Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm bởi vì thống hận sự bất lực của mình, thực lực đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, ban thưởng ngài tứ giai trung phẩm luyện đan sư tiến giai thành tứ giai đại viên mãn. Đinh. Đệ tử của ngài Tiểu Mạt bởi vì thống hận sự bất lực của mình, thực lực đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, ban thưởng ngài linh phụ sư tiến giai thành ngũ giai hạ phẩm. Đinh. Tân Nguyệt sử dụng cấm kỵ thủ đoạn qua đi, tự thân gặp nghiêm trọng phản vệ, thực lực ngoài ý muốn đạt tới kim đan trung kỳ. Ban thưởng ngài sơ cấp lôi điện trưởng khống tiến giai thành trung cấp lôi điện trưởng khống. Liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở tại Lý Hiên trong đầu vang lên, nhưng hắn không có nghe được, bởi vì hắn lâm vào trong hôn mê, không nhúc nhích nằm tại giường bạch ngọc bên trên. Một canh giờ sau, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra ngầm đạm không có hảo quang con ngươi. Hắn một bên đứng dậy, một bên hấp thu huyết phân thân xuyên về tới tin tức. Hồi lâu sau, Lý Hiên thật sâu thở dài một hơi, chuẩn bị đi cứu trị Tần Nguyệt, lại bị nhím nhỏ ngăn cản. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện lộ diện, ta thần đã chú ý ngươi, hiện tại bọn chúng cho là ngươi chết rồi, ngươi tạm thời an toàn. Nhưng nếu như ngươi xuất hiện, bọn chúng tuyệt đối liều lĩnh đưa ngươi xóa bỏ, ngươi đối quỷ dị uy hiếp quá lớn. Nhím nhỏ chỉnh trọng nói, Tần Nguyệt tình huống rất không ổn, ta phải đi cứu chữa nàng, mà lại ta có bí ẩn thủ đoạn, hơn suất sẽ không bị phát hiện. Lý Hiên nói, không được, ngươi dạng này sẽ hại chết Tần Nguyệt, ngươi phải hiểu được, ngươi ở trong mắt tà thần tuyệt đối là một cái đại phiền toái, mà Tần Nguyệt mặc dù cũng nhận chú ý, nhưng nàng bị nghiêm trọng phản vệ, lúc này Tần Nguyệt ở trong mắt tà thần đã coi như là phế nhân, ngược lại ngươi lại càng dễ dẫn tới tà thần giáng lâm, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết Tần Nguyệt sao? Nhím nhỏ nghiêm túc nói, cái này. Lý Hiên chau mày. Thông qua Tần Nguyệt tần nấp huyết phân thân truyền về tin tức, Lý Hiên thấy được Tần Nguyệt điên cuồng một màn, thấy được nàng như hỏa thần diệt thế uy năng. Dạng này thiên mệnh chi tử, sắp thực sẽ hấp dẫn tà thần chú ý, bất quá Tần Nguyệt tao ngộ nghiêm trọng phản vệ, nhưng ngược lại bảo vệ nàng, làm nàng ở trong mắt tà thần uy hiếp lớn hàng. Nhưng Tần Nguyệt tình huống rất không ổn, nhất định phải nhanh cứu viện, mà lại hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại bí cảnh, cho nên Lý Hiên nói ra ý nghĩ trong lòng. Đừng lo lắng, tà thần không có khả năng vĩnh viễn chú ý nam vực, chờ qua vài ngày ngươi lại đi ra, vấn đề liền không lớn. Đương nhiên, ngươi huyết phân thân đừng xuất hiện, vạn nhất tà thần phát hiện ngươi huyết phân thân, bọn chúng có thể thông qua ngươi huyết phân thân đưa ngươi xóa bỏ. Nhím nhỏ tiếp tục căn dặn, rất lo lắng Lý Hiên an toàn. Thông qua huyết phân thân, ta đã biết. Lý Hiên không dám kinh thường, lập tức đem chỉ còn lại hai cái huyết phân thân tiêu tán, lúc này mới cảm giác trên thân dễ dàng một mảng lớn, cảm giác nguy cơ thẳng tắp giảm xuống. Nhưng hắn nhất định phải cứu trợ Tần Nguyệt, cho nên dung mạo của hắn nhanh chóng biến hóa, từ tuấn mỹ xoay ca, biến thành một vị tráng hán khôi ngô. Dung mạo của ta biến thành dạng này, hẳn là có thể chứ? A, biến hóa của ngươi năng lực thật đúng là bất phàm, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra, nhìn như vậy đến tà thần phát hiện ngươi tỷ lệ rất thấp, nhưng vẫn là không an toàn, trừ phi ngươi biến thành nữ, dạng này sẽ an toàn hơn. Nhím nhỏ đề nghị. Biến thành nữ? Lý Hiên im lặng, hắn cũng không muốn biến thành nữ. Đây chính là một cái phương pháp tốt, tà thần tuyệt đối nghĩ không ra ngươi biến thành nữ nhân, an toàn của ngươi tăng lên rất nhiều. Nhím nhỏ lần nữa đề nghị. Cái này? Lý Hiên cau mày, hay là không muốn biến thành nữ nhân, chỉ có thể nhíu mày tiếp tục nói, có khác biện pháp sao? Có, ngươi lấy linh hồn bí cảnh chủ nhân thân phận, thông qua bí cảnh lực lượng, viễn trình đem Tần Nguyệt lấy tới bí cảnh bên trong, dạng này tà thần cũng không phát hiện được. Nhưng sẽ tiêu hao đại lượng bí cảnh năng lượng, mà lại ngươi tương lai rời đi bí cảnh, vẫn là có bị phát hiện khả năng, trừ phi ngươi biến thành nữ nhân. Nhím nhỏ chân thành nói, chuyện sau này hay nói, trước cứu Tiểu Nguyệt. Lý Hiên dung mạo khôi phục, đồng thời xuất ra bí cảnh lệnh bài, không chút do dự cảm thụ lệnh bài bên trong lực lượng. Một phen cảm thụ sau, hắn rốt cuộc biết phương pháp, lập tức điều động linh hồn bí cảnh năng lượng, hướng Tần Nguyệt vị trí mà đi. Y Di Thánh cư, nơi này là nam vực y thuật mạnh nhất, danh xưng y thánh chỗ ở. Y Di Thánh đã từng giải quyết qua rất nhiều y học nan đề, coi như kim đan kỳ đều đối y thánh lễ kính có thừa. Giờ này khắc này, Sở Vãn Thu đang đứng ở bên cạnh lo lắng quan sát, chờ đợi lo lắng y thánh cho Tần Nguyệt xem mạch, kiểm tra tình huống của nàng. Tần Nguyệt tình huống quá tệ, mái tóc màu đen hóa thành tóc trắng, thân thể hư nhược như là trong gió ánh nến, liền ngay cả ý thức cũng không có, chìm vào trong giấc ngủ. Dạng này Tần Nguyệt khiến Sở Vãn Thu 10 phần sốt ruột, trong mắt mang theo lo âu nồng đậm. Rốt cuộc, Y Di Thánh đình chỉ xem mạch, Sở Vãn Thu liền vội vàng hỏi, "Hân Di, Tần Nguyệt thế nào? Có thể trị hết không?" Tình huống rất tồi tệ, nàng tiêu hao tuyệt đại đa số tuổi thọ, huyết mạch cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, mặc dù thực lực vẫn còn, nhưng trên người nàng ám thương nhiều lắm. Cái này vô cùng nguy hiểm, mấu chốt nàng không có cầu sinh ý chí, lựa chọn lấy loại phương thức này chôn vùi chính mình. Y Thánh thanh âm dịu dàng, mắt hạnh bên trong mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Không có cầu sinh ý chí, chôn vùi mình. Sở Vãn Thu nghe nói như thế sững sờ, thần sắc càng thêm lo lắng. Nàng lâm vào hôn mê một phần là phản vệ, cũng có một phần là nàng tự nguyện, nàng lựa chọn dùng loại phương thức này từ bỏ sinh mệnh, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Ai? Y Di Thánh thật sâu thở dài, đối với dạng này kết quả, cũng cảm giác rất khó xử lý. Không được, nhất định phải chữa khỏi nàng, nàng là nhân tộc hy vọng, Hân Di van cầu ngươi. Sở Vãn Thu khẩn nói. Quá khó khăn, vẹn vẹn để nàng tỉnh lại điểm này sẽ rất khó, đến tiếp sau muốn giúp nàng khôi phục tuổi thọ càng là khó càng thêm khó. Còn có huyết mạch của nàng thương thế, ta cũng bất lực, ta duy nhất có thể làm chính là, tại nàng có chuyện nhờ sinh ý chí lúc, lợi dụng dược vật giúp nàng sống lâu mấy năm. Ý Thánh bất đắc dĩ nói. Khó như vậy? Đây chẳng phải là nói, nàng chết chắc. Sở Vãn Thu lo lắng nói. Không có cách, nàng thương tích quá nặng, ta còn cần suy nghĩ thật kỹ phương pháp giải quyết. Y Thánh lắc đầu, nện bước tiểu thoái bộ rời đi, đi đến thư phòng. Nguyên địa chỉ để lại Sở Vãn Thu lo lắng đi tới đi lui, nàng là không có biện pháp nào, nhất là nhìn xem Tần Nguyệt kia tiểu tụy gương mặt, Sở Vãn Thu càng là cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá đúng vào lúc này, lực lượng thần bí bao phủ trên người Tần Nguyệt, nàng đột ngột biến mất tại Sở Vãn Thu trước mặt. Một màn này khiến Sở Vãn Thu sắc mặt biến đổi lớn, nàng tuyết trắng trong bàn tay nhỏ lập tức xuất hiện tử thần liêm đao. Nhưng rất nhanh thân thể mềm mại của nàng hơi rung, cả người siết chặt liêm đao bất động, thậm chí nàng cố gắng áp chế mình tâm tình kích động, làm chính mình ổn định lại. Bởi vì nàng nghe được một câu yếu không thể nghe thấy, mà lại chỉ có nàng có thể nghe được câu nói này. Câu nói này chính là, ngươi xóa son phấn bột nước nhiều lắm. Câu nói này làm nàng cảm xúc kịch liệt biến hóa, trong đầu càng là suy nghĩ ngàn vạn, đồng thời cũng cảm giác Lý Hiên khả năng nghĩ che giấu mình, nàng quyết định thủ khẩu như mình, không cho bất luận kẻ nào nói chuyện này. Linh hồn bí cảnh. Lý Hiên lấy ôm công chúa hình thức, nhẹ nhàng đem mềm mại Tần Nguyệt đặt ở giường bạch ngọc bên trên, ôn nhu nhìn qua nàng. Tần Nguyệt vẫn như cũ đang ngủ say, tái nhợt gương mặt không có một chút xíu huyết sắc, nhu nhược bộ dáng làm cho người nhìn đau lòng. Nhìn qua suy yếu như vậy Tần Nguyệt, nhìn qua kia tuyết trắng tóc dài, Lý Hiên đau lòng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói: "Yên tâm, ta sẽ trị tốt ngươi, rất nhanh liền có thể trị hết." Nói xong câu đó, Lý Hiên quay đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Huyết nục của hắn có thể trị liệu tuyệt đại đa số thương thế, còn có thể khiến người dùng thu hoạch được đại lượng tuổi thọ. Hiện tại, Tần Nguyệt thương thế mặc dù rất nặng, nhưng vô luận là tuổi thọ, vẫn là thể nội ám thương, hắn đều có thể chữa khỏi. Trước kia Lý Hiên đã cho Tần Nguyệt một khối huyết nục, chỉ bất quá nàng nhìn thấy Lý Hiên chết đi, vậy mà lựa chọn loại phương thức này đi theo Lý Hiên mà đi, khối kia huyết nục vẫn đặt ở túi trữ vật. Lý Hiên không dùng khối kia huyết nục, mà là một lần nữa trên cánh tay lấy xuống một khối. Đó lấy, Lý Hiên đem lấy xuống huyết nục, hòa tan thành tinh thuần năng lượng, chậm rãi dung nhập trong miệng của nàng. Trong ngay mắt, máu thịt bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, bắt đầu trị liệu Tần Nguyệt thương thế, khôi phục tuổi thọ của nàng, đền bù nàng hết thảy. Nàng tuyết trắng tóc dài cấp tốc chuyển biến, từ tóc trắng dần dần hóa thành đen nhánh, thậm chí so trước kia càng thêm mềm mại, càng thêm bóng loáng. Chương 304, đại biểu tử vong con quan tài người. Kia tái nhợt gương mặt cũng tại Lý Hiên trị liệu xong, nhanh chóng khôi phục, dần dần trở nên trong trắng lộ hồng, mười phần đáng yêu. Nhìn xem Tần Nguyệt thương thế khôi phục, nhìn xem nàng lần nữa khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái, Lý Hiên thở dài một hơi, vui vẻ đưa nàng ôm vào trong ngực. "Tiểu Nguyệt, ngươi biết không, ban đầu ở Bạch Dương thành lúc lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền bị ngươi cặp kia tinh khiết con ngươi hấp dẫn. Như thế tinh khiết con mắt, vô luận là kiếp trước kiếp này ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên đến nay ta đều không thể quên. Về sau ngươi lưu tại bên cạnh ta, mỗi lần nhìn thấy cặp mắt của ngươi, ta cũng cảm giác rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, cũng rất hưởng thụ. Lần kia ngươi vì giúp ta đạt được tiến hóa quả thực, bị quỷ thần giáo người truy sát, tình nguyện mình trọng thương, cũng muốn bảo hộ tiến hóa quả thực. Chờ ta chạy tới về sau, nhìn xem tiểu tùy ngươi, ta triệt để phẫn nộ, lửa giận ngút trời giết sạch tất cả địch nhân, một cái đều không có lưu lại. Lần thứ nhất, ta vì một cái nữ hài tức sủi bọt mép, vì một cái nữ hài giết người. Lý Hiên nhẹ nói, giảng thuật hai người quen biết đến nay từng ly từng tí, giảng thuật đã từng quá khứ, cũng tự thuật lấy trong lòng tình cảm. Nhưng trong ngủ mê Tần Nguyệt từ đầu đến cuối không có phản ứng, vẫn như cũ như cùng ngủ mỹ nhân đang ngủ say, tựa hồ đắm chìm trong chỉ có Lý Hiên tồn tại huyễn tưởng thế giới. Lý Hiên không hề từ bỏ, một mực giảng thuật hai người hết thảy, từ quen biết, đến hiểu nhau, đến gắn bó, đến gần nhau. Thời gian dần trôi qua. Trong ngủ mê Tần Nguyệt rốt cục có phản ứng, nàng tuyết trắng tay nhỏ nhẹ nhàng tiền một chút. Đó lấy, nàng thật dài lông mi khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở ra. Tinh khiết con người xuất hiện lần nữa trên thế giới này, kia là Lý Hiên mỗi lần nhìn thấy cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần đôi mắt đẹp. Mạch suy nghĩ khách, tựa như hiện tại, dù là Lý Hiên đã mất đi qua mình, hắn thượng đế thị giác vẫn như cũ nhìn về phía này đôi đen nhánh mỹ lệ con mắt. Sư tôn, là người sao? Tần Nguyệt thanh âm phát run, mắt to đen nhánh bên trong hiện hiện nước mắt, tựa như đoạn mất tuyến trân châu. Là ta còn sống, ngay tại bên cạnh ngươi. Lý Hiên ôm lấy Tần Nguyệt ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, nhẹ giọng an ủi. Sư tôn còn sống, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Sư tôn ngài còn sống, thật quá tốt rồi. Ô ô ô. Tần Nguyệt khóc đến hai mắt đẫm lệ, ôm Lý Hiên khóc thành nước mắt người, kia tuyết trắng tay nhỏ nắm thật chặt Lý Hiên, tựa như lo lắng buông tay sau Lý Hiên sẽ biến mất. Không sao không sao, ta vĩnh viễn sẽ không chết, tin tưởng ta, mãi mãi cũng sẽ không. Lý Hiên tiếp tục cấm giọng nói, an ủi tâm linh của nàng. Ừm ân, sư tôn mãi mãi cũng sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Tần Nguyệt vội vàng gật cái đầu nhỏ, thân thể mềm mại co lại trong ngực Lý Hiên, tựa như một con cô độc không nơi nương tựa con mèo nhỏ, tìm được nàng duy nhất nhà. Lý Hiên tiếp tục ôm lấy nàng, ôn nhu trấn an nàng, thẳng đến nàng trong ngực ngủ về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhẹ nhàng địa, Lý Hiên muốn đem nàng đặt ở giường bạch ngọc phía trên, nhưng phát hiện Tần Nguyệt từ đầu đến cuối nắm lấy xiêm y của hắn không thả, bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục ôm lấy nàng. Sau nửa canh giờ, Tần Nguyệt trạng thái rốt cục tốt hơn nhiều, dần dần khôi phục tiểu nữ nhi nhà tư thái, gương mặt đỏ bừng ngồi tại Lý Hiên bên người. Bất quá, nàng từ đầu đến cuối cầm Lý Hiên tay, chết sống cũng không chịu buông ra. "Tiểu Nguyệt, chúng ta đi cứu một người đi, chính là Huyên Nhi, lần này nàng cũng giúp ta." Lý Hiên nghĩ đến Băng Huyên Nhi, trong lòng khẽ thở một hơi. "Ừm." Tần Nguyệt gật gật đầu, tay nhỏ vẫn như cũ nắm chặt Lý Hiên tay, chỉ là lực lượng có chút tăng thêm một chút. "Đi." Lý Hiên không chế bí cảnh lệnh bài, hướng về Nam vực biển hoa bao phủ tới, rất nhanh trong biển hoa ngủ say Băng Huyên Nhi cùng Tiểu Mai Hoa Lộc bị trùng vào, được đưa tới bí cảnh bên trong. Lý Hiên đem đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi đặt ở giường bạch ngọc phía trên, nhìn xem nàng từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, Lý Hiên nhíu mày kiểm tra tình huống của nàng. Trên người nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoại thương, chỉ bất quá khí tức rất không thích hợp, có loại trôi nổi cảm giác, mà lại một mực hôn mê bất tỉnh. Linh hồn thương thế. Lý Hiên chân mày cau lại, nếu như cùng loại Tần Nguyệt thương thế, hắn vẫn có thể trị tốt. Nhưng linh hồn thương thế liền khá là phiền toái, hắn cũng không am hiểu trị liệu. Nhím nhỏ, ra một chút. Lý Hiên nhìn về phía 12 tầng cung điện khu vực. Siêu. Nhím nhỏ đột nhiên chui ra, nện bước bốn đầu nhỏ chân ngắn chạy đến Lý Hiên bên người, ngồi xổm ở trên vai của hắn. Tình huống của nàng thật không tốt, ta chỉ có một viên linh hồn trái cây, nhưng viên này trái cây không đủ để làm nàng khôi phục. Nhiều nhất trị liệu nàng một bộ phận linh hồn thương thế, làm nàng linh hồn thương tích ổn định. Nhím nhỏ chân thành nói, cho nàng dùng đi. Lý Hiên thở dài, ngươi xác định sao? Đây chính là duy nhất linh hồn trái cây. Nhím nhỏ nhìn về phía Lý Hiên, cho nàng dùng đi, ta không muốn lại nợ nhân tình. Lý Hiên nắm thật chặt trong tay Tần Nguyệt tay nhỏ rồi nói ra, được. Nhím nhỏ xuất ra chỉ còn lại một viên linh hồn trái cây, đặt ở Băng Huyên Nhi hồng nhuận trên miệng nhỏ. Trong nháy mắt linh hồn trái cây hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập Băng Huyên Nhi trong miệng, bị nàng nhanh chóng hấp thu. Linh hồn của nàng bắt đầu dập dờn, thực lực cũng có nhất định tăng lên, trạng thái nhìn tốt một mảng lớn. Chỉ là nàng vẫn như cũ đang ngủ say, một chút cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ có thể dạng này, tình huống của nàng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng muốn tỉnh lại, ít nhất còn cần một viên linh hồn trái cây. Nhím nhỏ chăm chú giải thích. Ta đã biết. Lý Hiên gật gật đầu, tự hỏi nơi nào có linh hồn trái cây. Lúc này, hắn nghĩ tới Tam đại bí cảnh bên ngoài hai đại bí cảnh, cũng chính là cùng linh hồn bí cảnh đẳng cấp tương đương bí cảnh. Nhím nhỏ, ngoại trừ linh hồn bí cảnh, còn có cái nào hai đại bí cảnh? Có hay không biện pháp từ nơi đó lấy tới linh hồn trái cây? Tam đại bí cảnh, linh hồn bí cảnh là trúc cơ kỳ bí cảnh, Bắc vực Hàn băng bí cảnh là kim đan kỳ bí cảnh, bên trong hẳn không có linh hồn trái cây. Tựa hồ chỉ có cường đại công pháp luyện thể, nếu như ngươi muốn đi, tốt nhất kim đan đại viên mãn lại đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhím nhỏ giải thích nói. Không có sao. Kia quay đầu lại đi đi. Lý Hiên nhíu mày suy tư, muốn tìm đến phương pháp giải quyết. Sư tôn, ngài đừng lo lắng, ta quay đầu xin giúp đỡ Tần Bất Hối trưởng lão, nàng có lẽ tại ngoại vực có linh hồn trái cây tin tức. Tần Nguyệt nói nghiêm túc. Ngươi gần đây trước tiên ở linh hồn bí cảnh đi, thân thể của ngươi mặc dù bình phục, nhưng huyết mạch nhận lấy tổn thương, nhất định phải trị liệu mới được. Lý Hiên nghĩ đến huyết mạch rút ra năng lực, chuẩn bị tiếp xuống hảo hảo giúp Tần Nguyệt chữa trị huyết mạch. Ừm ân, ta nghe sư tôn. Tần Nguyệt nhu thuận gật cái đầu nhỏ, trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ nắm chặt Lý Hiên đại thủ, nhẹ nhàng dựa vào hắn. Ta đi. Nhím nhỏ thấy cảnh này, có loại bị vung thức ăn cho chó cảm giác, chỗ nào còn chịu được, vội vàng nhảy cả tương biến mất không thấy. Đinh. Đệ tử của ngài Triệu Thiên, thành công cấy ghép dung nham tích dịch huyết mạch, thực lực từ luyện khí 5 tầng, bạo tăng đến luyện khí 10 tầng. Đinh. Đệ tử của ngài Lý Hưng Phúc, ngoài ý muốn nhặt được thần bí trái cây, nuốt về sau, từ luyện khí 3 tầng bạo tăng đến luyện khí 8 tầng. Đinh. Ngài thu hoạch được điệp gia ban thưởng, sơ cấp phong bạo trường khống, ngài có thể tùy ý điều khiển giữa thiên địa phong thuộc tính lực lượng. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Nhưng Lý Hiên cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là chữa khỏi Tần Nguyệt cùng Băng Huyên Nhi, sau đó tìm tới A Ngốc, xem hắn thế nào. Số liệu bảng bên trên A Ngốc tin tức vẫn tại, điều này nói rõ hắn còn sống thật tốt địa, mà lại thực lực trở nên phi thường cường đại. Nhưng Lý Hiên vẫn như cũ không yên lòng, vẫn như cũ muốn tìm đến cái này vận mệnh đau khổ đệ tử. Sư tôn, ngài thế nào? Tần Nguyệt chớp động con ngươi xinh đẹp, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Lý Hiên. Không có việc gì, hiện tại Nam vực rất an toàn, quỷ dị nhóm rút lui, tiếp xuống chúng ta tại bí cảnh bế quan tu hành. Chờ ngoại giới chẳng phải nguy hiểm, chúng ta suy nghĩ thêm ra ngoài. Tốt sư tôn. Hai người thương lượng xong về sau, ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu hành. Ngoại giới, Nam vực các đại môn phái bầu không khí đều rất nặng nề, vì nhân tộc vẫn lạc một vị siêu cấp thiên tài mà bi ai. Ở trong đó, liên số Thanh Liên Tông cùng Táng Nguyệt Tông nhất là khổ sở, nhất là Thanh Liên Tông. Tất cả mọi người nói Lý Hiên chết rồi, nhưng Thanh Liên Tông cao tầng chết sống không nguyện ý xử lý tang lễ, còn hạ lệnh bảo vệ tốt Lý Hiên tất cả mọi thứ, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Thậm chí tông môn cao tầng mỗi ngày thay phiên canh giữ ở tông môn miệng, hy vọng có thể nhìn thấy Lý Hiên trở về. Kim Thiên Cốc, lít nha lít nhít trong thi thể. Một sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù con quan tài người chính lão đạo đi tới, tại đại lượng trong thi thể cất bước tiến lên. Hắn quanh thân hiện hiện một vòng đen như mực vòng sáng, vòng sáng này những nơi đi qua thực vật khô héo, cây cối sụp đổ, thi thể hóa thành bụi tiêu tán. Hết thảy sinh cơ đều đang tràn ngập, hết thảy sinh mệnh nơi phát ra đều tại hủy diệt, dù là đại địa đều biến thành xám trắng một mảnh, vĩnh viễn không cách nào tái sinh giải thực vật, chỉ để lại vô tận tử khí. Hậu Phương có được ba con mắt dựng thẳng đồng sợ hãi nhìn xem một màn này, nhìn xem con quan tài quân hí mệnh càng ngày càng đáng sợ, khí tức càng ngày càng kiềm chế, dựng thẳng đồng trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Ngay cả đại địa sinh cơ đều bị xóa đi, chờ hắn hấp thu xong tất những thi thể này về sau, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, con quan tài người quả nhiên đại biểu tử vong. Chương 305, minh vực hình thức ban đầu. Thu Đồng có chút không dám đi theo, nhưng nó lại không dám rời đi, bởi vì nó nhận được mệnh lệnh, muốn phụ tá quân hí mệnh, dẫn đạo nó hướng con quan tài người phương hướng tăng lên. Hắn cũng không dám giết ta. Hắn mặc dù rất cường đại, nhưng cùng chúng ta tế hiến thần giáo so ra, hắn vẫn như cũ không đáng chú ý. mà lại hắn muốn phục sinh vợ hắn, còn cần mượn nhờ lực lượng của chúng ta, tỉ như phục sinh phương pháp, vẹn vẹn có thực lực còn chưa đủ. Thu Đồng âm thầm nhỏ cô, chịu đựng sợ hãi trong lòng, tiếp tục đi theo. Chờ một chút, có lẽ Quân Hy Mệnh đã sớm biết điểm này, lúc trước hắn nhiều lần đối ta lộ ra sát ý, nhưng không có hành động. Hiển nhiên hắn không muốn bởi vì một chút việc nhỏ ảnh hưởng hắn phục sinh thê tử của mình. Thu Đồng bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch nguyên nhân, trong lòng nhiều ít thở dài một hơi. Nhưng nhìn lấy Quân Hy Mệnh tại tế hiến pháp trận trong, nhanh chóng tăng cường thực lực, Thu Đồng cũng cảm giác tê cả da đầu. Bạch, màu đen như là quang hoàn lực lượng, từ trên thân Quân Hy Mệnh tản mát ra, phạm vi so lúc trước phát triển gấp đôi. Vầng sáng này xuất hiện quá mức cấp tốc, Thu Đồng chỉ bị lây dính một điểm, cũng cảm giác sinh cơ cấp tốc tiêu tán, dọa đến nó vội vàng chạy trốn ra vòng sáng phạm vi. Quá mạnh, hắn lại mạnh lên, Mặc Quỷ ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Thu Đồng nghĩ đến Quân Hy Mệnh thê tử tử vong nguyên nhân, trong lòng vì Mặc Quỷ vận mệnh mặc niệm. Quân Hy Mệnh thê tử sở dĩ tử vong là bởi vì Mặc Quỷ làm bộ mũ rộng vành người xuất thủ chém giết, mặc dù làm bộ rất hoàn mỹ, ngay cả bề ngoài đều giống nhau như lúc. Nhưng Thu Đồng có một loại cảm giác, có lẽ Quân Hy Mệnh sớm đã đoán được hết thảy, đây cũng là Quân Hy Mệnh từ đầu đến cuối đều không làm thương hại nhân loại nguyên nhân. Trăm cây số bên ngoài, mấy cái thôn dân mang theo một luyện khí kỳ tu sĩ, tại đồng ruộng bên trong tiến lên, đi đến đồng ruộng cuối cùng về sau, thấy được khô héo cỏ xanh, khô cạn cây cối, xám trắng đại địa. Chu tiên trưởng, đây chính là hiện tượng quái dị xuất hiện địa điểm, không biết nguyên nhân gì, từ nam hướng bắc, đoạn đường này đều là dạng này xám trắng đại địa, mười phần đáng sợ. Có cái khiêng quốc thôn dân giải thích, cung kính nhìn xem tên kia Chu tiên trưởng. Nơi này sinh cơ lại bị cướp đoạt đi, thật là đáng sợ thủ đoạn. Chu tiên trưởng ngưng trọng kiểm tra tình huống hiện trường, phát hiện phiến khu vực này khắp mặt đất đều ẩn chứa nồng đậm tử khí, cũng biểu thị nơi này trở thành tử địa. Những này tử khí nếu như bị nhân loại nhiễm, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì sẽ dẫn đến cái chết, vực này đáng sợ thủ đoạn, khiến Chu tiên trưởng thần sắc phi thường ngưng trọng. Kỳ quái, những này tử khí vì sao không hướng bên ngoài tản mát đâu? Tựa hồ có cái gì lực lượng cưỡng chế hắc khí không tản mát, chẳng lẽ có âm mưu quỷ cái gì? Chu tiên trưởng không nghĩ ra, hắn cần hảo hảo điều tra một chút. Nói cho tất cả mọi người, phiến khu vực này ai cũng không nên tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu tiên trưởng cảnh cáo thôn dân chung quanh, tiếp lấy đem chuyện này, ngọc phù truyền âm cho đồng môn sư huynh đệ. Tiếp lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí thuận vết tích, hướng về Kim Thiền Cốc phương hướng mà đi. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Chu tiên trưởng dần dần đi tới Kim Thiền Cốc, thấy được trong cốc lít nha lít nhít thi thể, cũng nhìn thấy một mọc ra ba con mắt, bộ dáng dọa người người lùn. Kia là? Chu tiên trưởng nhìn về phía trong sân cốc, ở nơi đó một cái con quan tài tái nhợt nam tử chính hai tay chụp về phía đại địa, ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ sân cốc, bao phủ đại lượng thi thể. Theo ánh sáng màu đỏ ngòm, con quan tài tái nhợt nam tử càng phát ra cường đại, kia cô đáng sợ làm người ta sợ hai khí tức, dọa đến Chu tiên trưởng phía sau lưng đổ mồ hôi. Bạch. Thu Đồng đột nhiên xuất hiện tại Chu tiên trưởng trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Chu tiên trưởng, tiếp lấy nó nghiêng đầu một cái, lộ ra bén nhọn răng. Rất lâu không có ăn thịt người, hôm nay có thể thức ăn ngon một trận, ha ha ha. Thu Đồng mi tâm con mắt thứ ba chớp động huyết quang, điên cuồng sát lục khí tức phun trào. Xong, xong đời. Chu tiên trưởng trong lòng tuyệt vọng, biết mình chết chắc, vội vàng hướng các sư huynh đệ cầu cứu, đồng thời nắm chặt trường kiếm muốn phản kháng. Nhưng hắn ngay cả động đậy đều làm không được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Thu Đồng tới gần. Oeng. Chu tiên trưởng bay ra ngoài, đâm vào mấy cây số bên ngoài trên đại thụ, ngất đi. Tiếp lấy, con quan tài Quân Hy Mệnh từng bước một hướng về nơi xa đi đến, quanh thân tử vong hắc vòng càng thêm hắc ám. Thu Đồng quay đầu nhìn Quân Hy Mệnh một chút, lại nhìn một chút Chu tiên trưởng, cuối cùng quay đầu đi theo Quân Hy Mệnh đi. Vừa rồi, Thu Đồng chuẩn bị động thủ giết người thời điểm, Quân Hy Mệnh xuất thủ trước, trực tiếp đánh bay Chu tiên trưởng, nhìn như uy thế rất lớn, nhưng Chu tiên trưởng căn bản không có nhận cái gì trọng thương. Thu Đồng cũng nhìn ra điểm này, nhưng nó sợ hãi Quân Hy Mệnh, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đi theo rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Kim Thiền Cốc bên ngoài một gốc tươi tốt trên đại thụ, nổi lên mực nước, những này mực nước càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành mặc quỷ dáng vẻ. Quả nhiên Quân Hy Mệnh còn tại trợ giúp nhân loại, buồn cười, chính rõ ràng đi trong bóng đêm, lại còn muốn trợ giúp nhân loại. Mặc quỷ cười lạnh, chờ nhìn thấy Quân Hy Mệnh chúng quanh hắc vòng càng ngày càng sâu lúc, ánh mắt của nó lâm vào ngưng trọng. Từ vong minh vực hình thức ban đầu, nó phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, không ai có thể khống chế, liền ngay cả chính Quân Hy Mệnh cũng vô pháp khống chế, quả nhiên là sức mạnh đáng sợ. Mặc quỷ kiêng dè không thôi, bất quá nó còn có việc muốn làm, cho nên quay đầu nhìn về phía Chu tiên trưởng. Chủ thượng nói qua, chỉ cần ta có thể nhanh chóng dẫn đạo Quân Hy Mệnh đi đến chính xác con quan tài nhân chi đường, coi như tương lai ta bị Quân Hy Mệnh giết chết, chủ thượng cũng sẽ phục sinh ta. Như vậy, Mặc quỷ thân hình nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành Quân Hy Mệnh bộ dáng, có một ngụm thật dài quan tài. Biến hóa sau khi hoàn thành, Mặc quỷ cười lạnh đi hướng Chu tiên trưởng, lấy tàn bạo phương thức đem hắn tra tấn mà chết, cuối cùng mang theo bạo ngược rời đi. Sau đó không lâu, hơn 10 người Châu rừng tông các đệ tử bay tới, xa xa ngửi thấy mùi máu tươi. Tới chấm sao? Đám người thuận mùi máu tươi đi vào một cây đại thụ bên cạnh, thấy được chỉ còn lại đầu lâu, tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong chết đi Chu tiên trưởng. Nhìn xem khắp nơi trên đất máu tươi, nhìn xem Chu tiên trưởng trong mắt tuyệt vọng, đám người kêu lên sợ hãi. Chu sư huynh, Chu sư huynh. Là ai giết Chu sư huynh? Quá thảm rồi, quá thảm rồi, Chu sư huynh khẳng định gặp tàn nhẫn nhất tra tấn. Có sắc mặt người tái nhợt nói, các ngươi nhìn nơi này, đây là ảnh lưu niệm thạch, có lẽ ảnh lưu niệm trong đá có tình báo. mau mở ra nhìn xem. Mấy cái tu sĩ vội vàng hướng ảnh lưu niệm trên đá rót vào linh lực, sau đó một bộ tàn bạo vật mèo, huyết tinh bạo lực hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Cái kia đang sợ chẳng cảnh, kia làm cho người hoảng sợ thảm trạng, thấy tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, có người càng là nhịn không được nôn mửa phun ra. Ghê tởm. Vậy mà như thế cha tấn Chu sư huynh, vậy mà như thế tàn nhẫn ngược sát hắn, ghê tởm a. Chúng ta nhất định phải vì Chu sư huynh báo thù, nhất định. Các tu sĩ thống khổ hô hào, đáy mắt chớp động hào quang cừu hận. Nhưng bọn hắn tự biết thực lực thấp, không thể trêu vào mạnh như vậy địch nhân, bọn hắn chỉ có thể mang theo chứng cứ báo lên chuyện này. Nhân tộc vừa mới đánh bại quỷ dị, chính là vui vẻ nhất thời khắc, đột nhiên xuất hiện một trận như thế tàn bạo ngược sát, trong nháy mắt khiến đông đảo môn phái giận dữ không thôi. Lệnh truy nã rất nhanh dán đầy các đại quốc gia, các đại thành trì, rất nhiều người biết Quân Hí mệnh dung mạo cùng danh tự, còn có hắn tàn nhẫn. Đông đảo các tu sĩ rời đi tông môn, bắt đầu ở Nam vực tìm kiếm Quân Hí mệnh, vì Chu tiên trưởng báo thủ. Chiến đấu trong lúc lơ đãng xuất hiện, nhân số tu sĩ rất mau tìm đến Quân Hí mệnh, triển khai báo thủ. Đối mặt đột nhiên tới truy sát, Quân Hí mệnh cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn vẫn như cũ tuân theo lấy nội tâm, từ đầu đến cuối đều không có đối những người kia ra tay, chỉ là đánh bay bọn hắn. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, từng cái cắn răng nghiến lợi tìm Quân Hí mệnh báo thủ, thề phải đem Quân Hí mệnh chém giết. Bởi vì rất nhiều tu sĩ bị tàn nhẫn sát hại, ngẫu nhiên xuất hiện ảnh lưu niệm trên đá, đều là Quân Hí mệnh thân ảnh. Cái này cũng dẫn đến càng ngày càng nhiều người cừu hận cùng truy sát Quân Hí mệnh, liền ngay cả Kim Đan kỳ tu sĩ đều kinh động, tự mình xuất thủ truy sát. Truy sát con đường như vậy bắt đầu. Quân Hí mệnh tại dạng này trong đuổi giết, con quan tài đi tại tăng lên thực lực con đường bên trên, cố gắng hoàn thành phục sinh thê tử nguyện vọng. Linh hồn bí cảnh bên trong, Lý Hiên cùng Tần Nguyệt quanh chân ngồi cùng một chỗ, lặng lặng địa hấp thu linh khí trong thiên địa. Lúc này, Tần Nguyệt mở ra mắt to, lén lén dò xét Lý Hiên dung nhan. "Thế nào?" Lý Hiên hỏi âm thanh, thanh âm bên trong mang theo cương triều. "Không có. Không có việc gì." Bị phát hiện nhìn lén, Tần Nguyệt có chút xấu hổ, gương mặt trở nên đỏ bừng, lúc này nàng nghĩ đến thông qua Phượng Hoàng Đế quốc, vơ vét đại lượng trái cây. Nàng vội vàng rũi ra bàn tay nhỏ trắng nõn, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái cự đại hộp, bên trong bày đầy lít nha lít nhít trái cây. "Sư tôn, ta tìm tới rất nhiều tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực, còn có 10 quả siêu cấp tiến hóa quả thực, cùng một viên thần bí trái cây. Viên này thần bí trái cây cụ thể có tác dụng gì, ta cũng không rõ lắm." Tần Nguyệt xuất ra một cái cổ pháp nặng nề, khắc họa lấy thần bí đường vân hộp, đem nó chậm rãi mở ra. Bạch. Nhím nhỏ thân ảnh xuất hiện, khiếp sợ nhìn xem viên kia trái cây, vội vàng nói: "Lý Hiên, nhanh phục dụng, nhanh phục dụng." Chương 306: Thực lực đại tiến hóa. Trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp. Lôi cuốn đề cử, nữ phối nàng trời sinh tốt số cấp vũ trụ sủng ái đỉnh trôi thực vật manh thú, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí chư thiên thời đại mới, ta thật không phải ma thần kiếm tiên 3000 vạn đô thị quốc thuật nữ thần lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi. Đây là cái gì trái cây? Ngươi vậy mà gấp gáp như vậy? Lý Hiên kinh ngạc. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng cùng ngươi đã nói trái cây sao? Nhím nhỏ chỉnh trọng nói. Đại đạo trái cây? Lý Hiên thử hỏi. Đúng, chính là đại đạo trái cây, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta tìm mấy ngàn năm cũng không tìm tới một viên. Tần Nguyệt không hổ là thiên mệnh chi tử, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có thiên mệnh chi tử có thể tùy tiện lấy tới đại đạo trái cây. Nhím nhỏ hâm mộ nhìn về phía Tần Nguyệt, cảm giác thiên mệnh chi tử chính là thiên địa sủng nhi, vật gì tốt đều cho thiên mệnh chi tử. Nó mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hao tốn vô số tuế nguyệt, cũng không tìm được một viên đại đạo trái cây, đây chính là nó cùng thiên mệnh chi tử chênh lệch. Cho nên nó phi thường hâm mộ Tần Nguyệt, rất hy vọng mình cũng nhận thượng thiên quyền chú ý. Không nghĩ tới là đại đạo trái cây. Lý Hiên ánh mắt phức tạp, không thể tin được đơn giản như vậy liền lấy tới dạng này đồ tốt. Nhưng nó quá quý giá, cũng quá chân quý, Lý Hiên lần thứ nhất do dự, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nguyệt, nó đối ngươi khẳng định cũng rất trọng yếu, ngươi phục dụng đi. Sư tôn, đại đạo trái cây đối ta một chút hiệu quả đều không có, ta sẽ không phục dụng, sư tôn, ngài phục dụng đi. Tần Nguyệt lắc lắc cái đầu nhỏ, nói đại đạo trái cây đối với mình vô dụng, nhưng trên thực tế đại đạo trái cây đối nàng trợ giúp to lớn, chỉ là nàng muốn đem tốt nhất đều cho sư tôn. Ai? Lý Hiên nắm chặt Tần Nguyệt tay nhỏ, thần sắc hết sức phức tạp, hắn tự nhiên biết điểm này, cũng minh bạch Tần Nguyệt đang chiếu cố hắn người sư tôn này. Sư tôn, ta tới đón ngài. Tần Nguyệt từ thần bí trong hộp xuất ra một viên nhìn bình thường, như là nho trái cây, sau đó nhanh chóng cho ăn cho Lý Hiên. Trong ngáy mắt, cuồn cuộn dòng nước gấm tại Lý Hiên thể nội chảy xuôi, kia cố trực chỉ linh hồn lực lượng, làm hắn cả người đều là chấn động. Sau đó không lâu, Lý Hiên lực lượng trong cơ thể tiêu tán, hết thể lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng Lý Hiên nhưng trong lòng không bình tĩnh. Bởi vì hắn cảm nhận được mình đại đạo thiên phú, đảo ngược thời gian, từ 10 năm thời gian cuồn đổ, hạ thấp 8 năm. Mấu chốt đảo ngược thời gian ngay tại thiết lập lại, đại khái lại có thời gian 3 tháng. Đảo ngược thời gian liền có thể lần nữa sử dụng. Nghĩ đến thủ đoạn bảo mệnh lại nhanh có thể sử dụng, Lý Hiên trong lòng phi thường kích động, nhịn không được đem Tần Nguyệt mềm mềm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. "Tạ ơn, cảm ơn ngươi Tần Nguyệt." "Không có. Không có chuyện gì." Tần Nguyệt gương mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng vui vẻ, thậm chí híp mắt co lại trong ngực Lý Hiên, hưởng thụ Lý Hiên ấm áp ôm. Dạng này vung thức ăn cho chó chẳng cảnh, khiến nhím nhỏ thấy rất phiền muộn. Làm độc thân vô số tuế nguyệt độc thân cậu, nó biểu thị không tiếp thụ được một màn này, trực tiếp một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. "Sư tôn, nơi này còn có trái cây, ta cho ăn ngài." Tần Nguyệt tinh tế tuyết trắng tay nhỏ, cầm lấy hộp lớn bên trong từng quả trái cây, nhẹ nhàng đặt ở Lý Hiên trong miệng, trợ giúp Lý Hiên tăng thực lực lên. Ừm. Lần này Lý Hiên không có cự tuyệt, bởi vì còn lại trái cây đối Tần Nguyệt cơ hồ không có tác dụng gì, ngược lại là đối với hắn tác dụng rất lớn, hắn tự nhiên hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Theo các loại trái cây ăn, Lý Hiên thực lực cũng tại tăng cường, các hạng năng lực đều tại tăng lên. Đinh. Ngài phục dụng đại lượng tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực, các hạng năng lực đạt được tăng lên, đền bù đông đảo năng lực thiếu hụt. Đinh. Ngài huyết mạch rút ra tiến hóa làm siêu cấp huyết mạch rút ra, thời gian cũ đồ biến mất, mỗi lần sử dụng tiêu hao tự thân linh hồn, xin cẩn thận sử dụng. Đinh. Ngài chết thay thiên phú trên phạm vi lớn tiến hóa, thời gian cũ đồ hạ thấp thành một ngày, tác dụng phụ hôn mê nửa canh giờ. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe cái này thanh âm nhắc nhở mừng rỡ không thôi, cảm giác mình thủ đoạn bảo mệnh càng ngày càng mạnh. Ngẫm lại đi, một tháng một lần chết thay thiên phú biến thành một ngày, đây quả thực là gian lận, hắn cơ hồ chính là đánh không chết tiểu cường. Nếu như chờ sau 3 tháng đảo ngược thời gian kết thúc, vậy hắn cơ hồ sẽ không chết đi, cái này cũng khiến Lý Hiên tâm tình càng phát ra mỹ hảo. Sư tôn, nơi này còn có rất nhiều dung hợp quả thực. Tần Nguyệt trắng non tay nhỏ cầm dung hợp quả thực, đặt ở Lý Hiên bên miệng, chất động tinh khiết mắt to nhìn xem Lý Hiên. Ừm, tiếp tục ăn. Lý Hiên không do dự, tiếp tục nhấm nháp dung hợp quả thực, đem từng quả trái cây tất cả đều nuốt vào bụng, dùng để tăng thực lực lên. Đinh. Ngài phục dụng đại lượng dung hợp quả thực, ngài xâm la vạn tượng chiến thể, dung hợp hô phong hoán vũ, sen lẫn pháp giả, thần tiên thủ, ngự kiếm thuật, cửu giai thanh liên thể, siêu cấp huyết mạch rút ra. Tiến giai thành xâm la vạn tượng cứu cực thể, miễn dịch nguyên anh phía dưới tất cả công kích, lực công kích đạt tới nửa bước nguyên anh cấp, nội tính tăng lên trên diện rộng, tu hành bất luận cái gì thể tu công pháp, đều có thể gia tăng gấp 5 lần tu hành tốc độ. Đương Lý Hiên ăn hết một viên cuối cùng trái cây về sau, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng đáng sợ, trên người hắn áp lực thấp xuống một mảng lớn. Sinh tồn ở dạng này loạn thế, đối mặt đến không hết quỷ dị, Lý Hiên một mực không có cảm giác an toàn, một mực cảm giác trên bờ vai đè ép một ngọn núi. Hiện tại, hắn vẹn vẹn thể chất lực công kích đều đạt đến nửa bước nguyên anh, lực phòng ngự càng là miễn dịch nguyên anh trở xuống công kích, dạng này cường hành thể chất, khiến Lý Hiên phi thường kinh hỉ. Bất quá, hắn thiếu khuyết một môn cường đại thể tu công pháp, nếu có một môn cường hành thể tu công pháp, vậy hắn sức chiến đấu sẽ còn tiếp tục tăng lên, chiến đấu thủ đoạn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nghĩ đến thể tu công pháp, Lý Hiên nhìn về phía Tần Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, Trung Châu có hay không cường đại thể tu môn phái? Ta thiếu khuyết một môn thích hợp thể tu công pháp." "Thể tu môn phái sao?" "Có ngược lại là có, nhưng ta cảm giác những đại môn phái kia không thích hợp ngài." Tần Nguyệt nghĩ đến Trung Châu cường đại thể tu môn phái, Gấu Đen Tông. Những môn phái kia tu tiên giả, từng cái phiêu phì thể tráng, hình như gấu đen, 10 phần hung hãn. Nhưng đến Tuấn Mỹ Lý Hiên lại biến thành dạng này, đó thật là quá ảnh hưởng sư tôn hình tượng, cho nên Tần Nguyệt không muốn Lý Hiên tu hành như thế công pháp, càng không muốn sư tôn biến thành gấu đen. Lúc này, Tần Nguyệt nghĩ đến một cái môn phái nhỏ, một cái phi thường cổ lão môn phái nhỏ. Cái này môn phái nhỏ gọi Tinh Thần Tông, có thể hấp thu sao trời lực lượng luyện thể, là phi thường hiếm thấy luyện thể phương thức. Bất quá Tinh Thần Tông công pháp tu hành độ khó cực cao, đối thiên phú yêu cầu có thể xưng biến thái, cái này cũng dẫn đến cái này tông môn đệ tử thưa thớt, lộ ra 10 phần tàn lụi. Hiện tại Tinh Thần Tông sở dĩ tồn tại, là rất nhiều năm trước một vị siêu cấp cao thủ đem sao trời công pháp tiến hành đơn giản hóa, độ khó thấp xuống gấp 10, lúc này mới khiến Tinh Thần Tông tồn tại đến nay. Có thể coi là như thế, đơn giản hóa sao trời công pháp độ khó vẫn như cũ không nhỏ, mà lại sức chiến đấu hoàn toàn so ra kém nguyên bản. Tinh Thần Tông mặc dù mỗi một năm đều có người đếm thử tu hành nguyên bản, nhưng không có một người thành công, chỉ có thể tiếp tục tu hành đơn giản hóa sao trời công pháp. Mấy năm trước Tinh Thần Tông vị cuối cùng nguyên anh tu sĩ cũng vẫn lạc tại ngoại vực, dẫn đến Tinh Thần Tông tại Trung Châu biến thành nhị lưu tông môn, uy thế càng ngày càng yếu, sinh tồn cũng biến thành càng phát ra gian nan. Tần Nguyệt cảm giác môn công pháp này rất thích hợp sư tôn, trong lòng nàng, dù là lại khó công pháp sư tôn cũng có thể học được, cho nên nàng đem đây hết thảy nói cho Lý Hiên. "Tinh Thần Tông à, chờ sau 3 tháng ta đi xem một chút, thử một chút có thể hay không học được." Lý Hiên làm ra quyết định, chuẩn bị sau 3 tháng nhìn xem. "Sư tôn ngài nhất định có thể." Tần Nguyệt trong mắt to tràn đầy lòng tin, cảm giác không có sư tôn không làm được sự tình. "Ừm, thể tu phương diện, thiên phú của ta sẽ không quá kém." Lý Hiên mỉm cười xoa bóp Tần Nguyệt gương mặt, mang theo nàng lần nữa xa vào đến trong tu hành. Một bên khác, Bạch Vân Thành bên ngoài, Bạch Vân trong hầm mộ. Hai mắt màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong hầm mộ, kia là Bạch Dương quỷ dị hai mắt, nó nhìn một hồi ngoại giới thở dài nói: "Đều đã chết, ngay cả bản nguyên đều vỡ vụn, chỉ còn lại có chúng ta, quả nhiên, chúng ta liền không nên tới giết mũ rộng vành đầu người lĩnh, quá nguy hiểm. Ta phải đi, về sau cũng không tiếp tục đến Nam vực, đánh chết cũng không tới." Bạch Dương từ bỏ tại trong hầm mộ dáng lâm thể, trực tiếp bản nguyên trở về đến quỷ dị thế giới. Một tháng sau, quỷ dị thế giới, hư ảo 12 cầm tinh không gian bên trong, một nhóm tân sinh 12 cầm tinh quỷ dị ngồi cùng một chỗ, dùng non nớt con mắt nhìn xem thủ tọa bên trên Bạch Dương. Những học sinh mới này quỷ dị thực lực rất yếu, mạnh nhất rồng quỷ dị cũng mới trúc cơ đại viên mãn, còn lại thậm chí còn có luyện khí kỳ. Chỉ có Bạch Dương tản ra kim đan kỳ thực lực, khiến chúng quỷ dị 10 phần kính sợ. "Bạch Dương thủ lĩnh, có thể cho chúng ta nói một chút, vì cái gì 12 cầm tinh quỷ dị chỉ còn lại chính ngài rồi? Chúng ta vừa ra đời, rất nhiều thứ không biết, chúng ta rất hiếu kỳ." Một thất tiểu hắc tiếng ngựa âm non nớt mà hỏi. "Bởi vì trước kia cầm tinh quỷ dị không nghe khuyến cáo của ta, đi một chỗ, cuối cùng toàn bộ ngã xuống, ngay cả bản nguyên cùng một chỗ hủy diệt." Bạch Dương trầm lặng nói. "Đi một chỗ, bị hủy diệt rồi." Địa phương nào đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả ngài dạng này kim đan quỷ dị đều sẽ vất lạc. Con chuột nhỏ quỷ dị kinh ngạc nói. Chương 307, trung phẩm lĩnh vực. Kia là một cái đảo nhỏ, tên là Nam vực, là một cái nhìn rất nhỏ yếu địa phương. Bạch Dương chậm rãi mở miệng, nghĩ đến mình vừa mới phủ xuống thời giờ, còn chưa kịp phát triển liền bị phong ấn, bị sét đánh, bị mũ rộng vành người đánh tơi bời chẳng cảnh. Kia bi thảm tao ngộ khiến Bạch Dương kém chút khóc, có thể nghĩ đến cái khác cầm tinh quỷ dị thảm trạng, Bạch Dương ngược lại rất may mắn mình sống tiếp được. Bạch Dương thủ lĩnh, đến tiếp sau đâu, ngài nói tiếp. Tiểu Hắc Mã hiếu kỳ hỏi thăm. Đến tiếp sau, hòn đảo nhỏ này nhìn rất nhỏ yếu, nhưng tại bên trong hòn đảo nhỏ này ẩn giấu đi một cái siêu cấp đáng sợ quái vật. Cái quái vật này có được rất đa phân thân nhóm đặc biệt thích mang theo mũ rộng vành, thích giả nhỏ yếu. Mấu chốt bọn chúng tiểu gì cũng sẽ tại ngươi trong lúc lơ đãng xuất hiện, đem các ngươi bản nguyên bóp nát. Bọn chúng căn bản giết không chết, mỗi giết một lần, lần sau xuất hiện lúc, bọn chúng sẽ trở nên càng mạnh. Cái khác cầm tinh quỷ dị cảm thấy mình có thể thắng lợi, khí thế hung hăng sát nhập vào đảo nhỏ, sau đó đều chưa có trở về, chỉ có ta sống xuống tới. Bạch Dương ngưng trọng giảng thuật, cảm giác mỗi lần mũ rộng vành người xuất hiện, đều biến so trước kia càng mạnh. Cái này, đáng sợ như vậy sao? Tiểu hầu tử quỷ dị nghe được dạng này giảng giải, sợ hãi lui lại một bước. Nào chỉ là đáng sợ, đơn giản chính là tai nạn, ta và các ngươi nói, về sau tuyệt đối đừng đi về phía Nam vực chạy, nơi đó quá nguy hiểm. Về sau nhất định phải cẩn thận mũ rộng vành người, nhìn thấy liền tranh thủ thời gian chạy, nếu không các ngươi tuyệt đối chết không toàn thây. Bạch Dương trịnh trọng căn dặn. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định chú ý cẩn thận, tuyệt đối không hướng Nam vực chạy. Mới cầm tinh quỷ dị nhóm liền vội vàng gật đầu, thề đánh chết đều không hướng Nam vực chạy, nếu như không cẩn thận gặp được mũ rộng vành người, cũng trước tiên đào tẩu, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Giờ khắc này, tân sinh cầm tinh quỷ dị đã đem Nam vực trở thành tuyệt địa, vĩnh viễn sẽ không tới gần một bước. Một bên khác, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, con quan tài, khuôn mặt tang thương quân Hí Mệnh từng bước một đi tới, dưới chân của hắn hiện ra một vòng ánh sáng đen kịt vòng, vòng sáng những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ tại biến mất. Cỏ xanh, cây xanh, hoa hồng, động vật, thậm chí ngay cả dòng sông đều tại khô kiệt, nơi hắn đi qua hết thảy đều biến thành tử địa, tuyệt địa. Quân Hí Mệnh nghĩ khống chế vòng sáng, đưa nó thu lại, nhưng vòng sáng căn bản là không có cách khống chế, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không được. Hắn chỉ có thể đi tại ít hai lui tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cô độc tiến lên. Tà ma nhận lấy cái chết. Oeng. Một thanh to lớn pháp kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía Thập Vạn Đại Sơn bên trong quân Hí Mệnh. Theo chuôi này pháp kiếm, một tóc trắng xóa dáng người khôi ngô to con tu tiên giả xuất hiện, tản ra kim đan kỳ uy năng. Ngươi cho rằng chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn, liền có thể tránh thoát chịu tội sao? Buồn cười, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Ta không có thương tổn một nhân loại, tại sao muốn đối với ta như vậy? Quân Hí Mệnh bị ai nói? Nói hiệu nói vượng. Tà ma nhận lấy cái chết. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng oanh minh vang vọng phiến khu vực này. Quân Hí Mệnh tại dạng này tiếng oanh minh bên trong xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, ánh mắt bi ai tìm kiếm tương lai đường. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 tháng đi qua. Linh hồn bí cảnh bên trong, Lý Hiên cầm không gian bình ngọc, lợi dụng huyết mạch rút ra năng lực, một chút xíu rút ra trong bình ngọc huyết mạch, chậm rãi rót vào Tần Nguyệt thể nội, đền bù nàng thiếu thốn. Lần trước Tần Nguyệt cưỡng ép kích hoạt huyết mạch, dẫn đến huyết mạch lưu lại ám thương, đối tương lai ảnh hưởng to lớn. Hiện tại thông qua lần lượt rút ra, rốt cục đem Tần Nguyệt thể nội ám thương đền bù, thậm chí cho nàng tăng lên không ít tiềm lực, làm nàng tương lai có tốt hơn phát triển. Kết quả như vậy, cũng khiến Lý Hiên an tâm lại, rốt cục yên tâm để Tần Nguyệt rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tần Bất Hối nhiều lần liên hệ Tần Nguyệt, muốn giúp nàng trị liệu thương thế. Mà lại Tần Nguyệt không chỉ một lần cảm nhận được, làm thiên mệnh chi tử cần vì cái này thế giới tìm kiếm đường ra, không thể một mực trốn ở linh hồn bí cảnh bên trong. Nếu như tiếp tục tránh né đi xuống, thế giới này không còn có hy vọng. Hiện tại Tần Nguyệt hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng đã nhận được tăng lên, tăng thêm đảo ngược thời gian thiên phú làm lạnh hoàn tất. Lý Hiên cũng yên lòng Tần Nguyệt rời đi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Tần Nguyệt tay nhỏ, ôn thanh nói, "Về sau phải cẩn thận sử dụng đại đạo thiên phú, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi tái xuất sự tình." "Ừm, ta biết." Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, tuyết trắng gương mặt bên trên đều là chăm chú. "Sau khi rời khỏi đây đừng quá cao điệu, ta thần nhóm đối với thế giới này nhìn chằm chằm, nếu như bọn chúng biết ngươi lại có thể dùng đại đạo thiên phú, sợ rằng sẽ xuất thủ." Lý Hiên tiếp tục căn dặn, "Tốt sư tôn, ta sẽ chú ý." "A, những này đều mang lên, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh." Lý Hiên đem mới huyết nhân ngẫu đan dược, linh phủ, trận bàn, còn có máu của hắn cùng huyết nục, tất cả đều cho Tần Nguyệt, liên tục căn dặn nàng chú ý cẩn thận. "Ừm ân, ta đã biết, sư tôn cái này cho ngươi." Tần Nguyệt xuất ra một cái bình ngọc nhanh chóng đặt ở Lý Hiên trong tay, sau đó hung hăng cho Lý Hiên một cái ôm. Lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi, cặp kia tinh khiết trong con ngươi đều là lưu luyến cùng không bỏ. Đưa tiễn Tần Nguyệt về sau, Lý Hiên trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ấn mở số liệu ghi chép, xem xét trong khoảng thời gian này mình đạt được các hạng ban thưởng cùng tăng lên. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm đột phá trúc cơ đại viên mãn." Ban thưởng ngài, luyện khí sư đẳng cấp tăng lên tới tứ giai đại viên mãn. Đinh. Ngài tiêu hao đại lượng công đức, ngũ đại lĩnh vực uy lực tăng cường, phạm vi mở rộng đến phương viên 10 cây số, tiến giai thành trung phẩm lĩnh vực. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thu hoạch được kỳ ngộ, trở thành kim đan sơ kỳ tu sĩ, ban thưởng ngài, sơ cấp hỏa diễm trường khống. Đinh. Ngài tiêu hao đại lượng công đức, các hạng phụ trợ năng lực đạt được tăng lên, linh lực càng phát ra ngưng thực. Liên tục máy móc âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nhìn xem mình số liệu bảng, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng đáng sợ, trên bờ vai áp lực càng ngày càng nhẹ. Nhưng nhìn đến giường bạch ngọc bên trên nhu nhược Băng Huyên Nhi về sau, Lý Hiên thở dài một hơi. Cất bước đi vào Băng Huyên Nhi bên cạnh, nhìn xem đẹp như tiên nữ nàng, cảm thụ được khí tức của nàng, Lý Hiên suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm linh hồn trái cây. Chỉ cần lại có một viên trái cây, liền có thể làm nàng tỉnh lại, nhưng cụ thể đi nơi nào tìm kiếm, Lý Hiên cũng không có đầu mối, chỉ có thể đi ra trước xem một chút. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, nhất định. Lý Hiên trịnh trọng làm ra cam đoan, đưa nàng dàn xếp đến trong động phủ của mình, thiết trí tốt trận pháp bảo hộ, lúc này mới yên tâm cầm lệnh bài rời đi. Nam vực. Lý Hiên Thanh Liên Tông bên ngoài. Lý Hiên thân ảnh xuất hiện tại thiên không, bay lượn lấy nhìn xuống tòa phủ đệ này. Hiện tại hắn không phải lấy nhân loại hình thái xuất hiện, mà là biến thành một con diều hâu, một con uy phong lẫm lẫm diều hâu. Tại hắn thượng đế thị giáp dưới, xác nhận Thanh Liên Tông người đều tại, đều rất an toàn, Lý Hiên lúc này mới yên lòng lại, bay lượn lấy rời đi. Hắn chuẩn bị thăm hỏi một chút mình mấy người đệ tử, tỉ như Tống Tiểu Mỹ, tỉ như Tiêu Kiếm, tỉ như Triệu Thiên, tỉ như Tiểu Mạn, tỉ như Nam Hi. Sau đó hắn lại đi Trung Châu, tìm kiếm linh hồn trái cây cùng công pháp luyện thể. A, bọn hắn vậy mà tại Tị Thế Sơn Trang. Tại Lý Hiên thượng đế thị giáp dưới, nhìn thấy Tị Thế Sơn Trang bên trong Tống Tiểu Mỹ cùng Lam bà, Tiêu Kiếm cùng hắn người hộ đạo cổ phong, chính bi thương ngồi tại trong tiểu viện. Đi xem một chút. Lý Hiên bay lượn mà xuống, hướng về Tị Thế Sơn Trang mà đi. Tị Thế Sơn Trang bên trong, Tống Tiểu Mỹ trầm mặc cầm sư tôn đưa nàng bức tranh, tay nhỏ siết chặt, trong đôi mắt đẹp mang theo đau đớn cùng cừu hận. Chúng ta nhất định phải nhanh mạnh lên, vì sư tôn báo thù, giết sạch tất cả quỷ dị, khiến cái này quỷ dị minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Tống Tiểu Mỹ kiên định nói, trong con ngươi phun trào sát ý. Đúng vậy à, chúng ta nhất định phải báo thù, đem toàn bộ quỷ dị thế giới hủy diệt, nhưng ta là huyết mạch người, huyết mạch tăng nhanh ta tu hành tốc độ. Yêu thích mạng tiếng trung, nhưng cũng nghiêm trọng chế ước ta phát triển, ta cảm giác được, huyết mạch của ta đạt đến cuối cùng, thực lực của ta chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Tiêu Kiếm thống khổ nói, xin giúp đỡ nhìn về phía người hộ đạo cổ phong. Thật có lỗi, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, trừ phi gặp được kinh thiên kỳ ngộ, thu hoạch được mạnh hơn huyết mạch. Nếu không thực lực của ngươi, chỉ có thể dừng lại tại trúc cơ đại viên mãn. Cổ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác Tiêu Kiếm tương lai tuyệt đối sẽ có kinh thiên kỳ ngộ, nhưng cụ thể lúc nào gặp được, vậy liền không được biết rồi. Nguyên lai ngươi cũng gặp phải huyết mạch gông cùm xiềng xích, ta cũng vậy, thực lực của ta đình chỉ tăng lên. Tống Tiểu Mỹ thở dài, lúc trước nàng sở dĩ ngâm mình ở trong huyết trì, chính là vì thuế biến huyết mạch. Chương 308, giải quyết huyết mạch gông cùm xiềng xích. Đáng tiếc thuế biến hiệu quả rất kém cỏi, dựa theo dạng này tiến độ, nàng khả năng cần 10 năm mới có thể đạt tới kim đăng kỳ. Thời gian 10 năm quá lâu, Tống Tiểu Mỹ cũng không muốn chờ lâu như vậy, nàng đồng dạng xin giúp đỡ nhìn về phía người hộ đạo Lam bà. Thật có lỗi, ta cũng không giúp được ngươi, huyết mạch phương diện ta cũng không có cái gì phương pháp tốt, huyết mạch quá thâm ảo. Trừ phi là trung vực những cái kia huyết mạch đại tu sĩ, người khác ai cũng giúp không được gì. Lam bà lắc đầu, đồng dạng không có biện pháp. Nếu như sư tôn tại liền tốt, sư tôn lợi hại nhất, nhất định có thể đến giúp ta. Tống Tiểu Mỹ sâu kín nói, trong lòng nàng sư tôn không gì làm không được. Đúng vậy a, sư tôn mạnh nhất. Tiêu Kiếm gật gật đầu, đồng dạng tán thành cái quan điểm này. Nhưng là, bên cạnh Cổ Phong cùng Lam bà liếc nhau, rõ ràng không tán đồng cái quan điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, huyết mạch phương diện tri thức quá thâm ảo, những cái kia đại tu sĩ nghiên cứu mấy trăm năm mới hiểu rõ một cái gia lông, Lý Hiên nghiên kỷ nhỏ như vậy, căn bản không thể nào giải quá nhiều. Cổ Phong cùng Lam bà cảm thấy, coi như Lý Hiên ở chỗ này, cũng không giải quyết được vấn đề này. Chỉ bất quá hai người không nói ra, dù sao Lý Hiên vì nhân tộc chiến tử, bọn hắn muốn cho Lý Hiên nhất định tôn trọng. Ông, Tị Thế Sơn Trang bên trong trận pháp bắt đầu dạng, rất nhanh triệt để mở ra, đem mọi người bao phủ tại trong trận pháp. Nhìn xem đột nhiên nổi lên trận pháp, Tống Tiểu Mỹ các nàng sức sở, lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp làm sao khởi động? Lúc trước chúng ta làm sao điều chỉnh, đều không thể khởi động, làm sao hiện tại đột nhiên động? Lam bà mờ mịt, không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Bạch, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong trận pháp, xuất hiện tại Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm trước mặt bọn hắn, dọa bọn hắn nhảy một cái. Chờ thấy rõ ràng người tới về sau, Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm mãnh kinh, lập tức chính là kinh hỉ. Sư tôn, là người sao? Tống Tiểu Mỹ kích động không thôi nhìn xem Lý Hiên. Là ta còn sống, mà lại mãi mãi cũng sẽ không chết. Lý Hiên mỉm cười nói. Sư tôn. Tống Tiểu Mỹ mèo liền nhào về phía Lý Hiên, như là một con linh miêu nhào tới. Chỉ bất quá, tại nàng nhanh bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực thời điểm, bị Lý Hiên án ở bả vai, ấn tại trước mặt. Sư tôn. Tống Tiểu Mỹ ưu hoán nhìn Lý Hiên một chút, miệng nhỏ đều điếu. Không có cách nào. Kích động không thôi nàng coi là có thể bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, ai có thể nghĩ tới trực tiếp bị nhân xuống đến, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ rất phiền muộn. Tốt, biết ngươi vui vẻ, vừa rồi ta nghe được các ngươi nói huyết mạch gông cùm xiềng xích, các ngươi gặp sao? Lý Hiên chân thành nói. Là sư tôn, thực lực của chúng ta trì trệ không tiến, một mực tại tìm kiếm phương pháp giải quyết. Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm đồng thời nói. Các ngươi tiến đến, ta kiểm tra các ngươi một chút tình huống. Lý Hiên mang theo Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm đi vào trong nhà, để bọn hắn phân biệt nằm tại hai tấm giường bạch ngọc bên trên, bắt đầu rút ra máu của bọn hắn, kiểm tra tình huống của bọn hắn. Một màn này, nhìn Cổ Phong cùng Lam bà rất nghi hoặc. Nhìn thấy Lý Hiên còn sống, bọn hắn kỳ thật rất vui vẻ, chỉ bất quá đám bọn hắn không cảm thấy Lý Hiên có thể đến giúp Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm. Có chút phiền phức. Lý Hiên rút ra Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm huyết mạch về sau, lông mày dần dần nhíu lại. Lam bà nhìn thấy Lý Hiên nhíu mày, coi là Lý Hiên không giải quyết được vấn đề này, vội vàng trấn an nói: "Không có chuyện gì, huyết mạch gông cùm xiềng xích là phi thường nan giải vấn đề khó khăn không nhỏ, không có mấy người có thể giải quyết vấn đề này, Lý tiên sinh không thể giải quyết, chúng ta đều có thể lý giải." "Đúng vậy a, đúng vậy à, Lý tiên sinh có khác gáp lực tâm lý, chúng ta có thể hiểu được ngươi, bởi vì chúng ta cũng không giải được." Cổ Phong cũng liền vội mở miệng, trấn an Lý Hiên tâm tình. "Không, không phải không giải được vấn đề, ta phát hiện hai nàng huyết mạch bên trong đều có viễn cổ huyết mạch, chỉ bất quá lựa chọn cái nào, cần hảo hảo suy nghĩ một chút." Lý Hiên cau mày nói. "Hở?" Lam bà cùng Cổ Phong hơi sững sờ, không có minh bạch Lý Hiên đây là ý gì. Lý Hiên cũng không có giải thích gì tứ, mà là nhìn về phía Tiêu Kiếm. "Tiêu Kiếm, ngươi Ma Lang Vương huyết mạch nồng nặc nhất, nhưng hạn mức cao nhất thấp nhất. Ta phát hiện trong cơ thể ngươi còn có hai loại rất không tệ huyết mạch. Một loại là Tam Đầu Ma Lang Vương huyết mạch, loại này huyết mạch mức độ đậm đặc vẫn được, hạn mức cao nhất có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Một loại khác là Hắc Ám Lang Vương huyết mạch, loại này huyết mạch sức chiến đấu mạnh nhất, hạn mức cao nhất tối cao, trong bóng đêm sức chiến đấu sẽ bạo tăng. Nhưng nó quá mỏng manh, nếu như ngươi lựa chọn loại này huyết mạch, cần hao phí đại lượng huyết dịch, muốn tiếp tục nhiều ngày, quá trình này sẽ phi thường dày vò, phong hiểm rất lớn. Tam Đầu Ma Lang Vương huyết mạch, Hắc Ám Lang Vương huyết mạch, ngài là nói có thể giúp ta thu hoạch được cường đại huyết mạch." Tiêu Kiếm không dám tin nhìn xem Lý Hiên. "Đúng, chỉ bất quá lựa chọn loại nào huyết mạch, cần ngươi tới làm quyết định." Lý Hiên chăm chú hỏi. "Ta muốn lên hạn tối cao, sức chiến đấu mạnh nhất Hắc Ám Lang Vương huyết mạch, dù là nguy hiểm nhất, ta cũng phải như vậy huyết mạch." Tiêu Kiếm chém đinh chắn sắt nói. "Tốt, làm xong đi, ta trước rút ra ngươi một bộ phận huyết mạch cùng huyết dịch, thử một chút." Lý Hiên đầu ngón tay hiện hiện bén nhọn phong nhận, nhẹ nhõm mở ra Tiêu Kiếm cổ tay, đại lượng huyết dịch từ chỗ cổ tay bay ra, nổi đồng bền giữa không trung. Những huyết dịch này càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành một cái huyết sắc viên cầu. Theo viên cầu tăng lớn, Tiêu Kiếm thể nội huyết dịch càng ngày càng ít, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Loại kia cảm giác suy yếu, cảm giác nguy cơ, cảm giác khó chịu khiến Tiêu Kiếm 10 phần khó chịu, nhất là huyết mạch rút ra, làm hắn có loại cảm giác tử vong. Nhưng hắn cũng không nói gì, mà là tín nhiệm vô điều kiện Lý Hiên. Bên cạnh, người hộ đạo Cổ Phong lo lắng nhìn xem, nhất là nhìn thấy Tiêu Kiếm bị rút lấy phần lớn huyết dịch, Cổ Phong ngồi không yên, muốn ngăn cản, sợ hai Tiêu Kiếm xảy ra chuyện gì. Ông, lực lượng thần bí trên không trung dập dờn, huyết sắc viên cầu kịch liệt bành trướng, lan lộn, tựa như đun sôi, không ngừng bốc lên bọt máu. Tại dạng này lăn lộn bên trong, rất nhiều máu khối rơi xuống mà xuống, liền giống bị vứt rác rưởi. Rất nhanh, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia tinh thuần huyết tuyến nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này một tia tơ máu tựa như một sợi tóc, vô cùng nhỏ bé, nhưng nó tán phát lực lượng nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kinh hãi. Cái này, đây là cái gì? Cổ Phong kinh ngạc nhìn một màn này, hắn nhạy cảm nhận được, cái này một tia tơ máu phi thường phi phàm. Bên cạnh Lam bà cũng trợn tròn mắt, lúc trước nhìn thấy kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, nàng còn cảm thấy Lý Hiên tại làm loạn. Nhưng cái này một tia tơ máu sau khi xuất hiện, kia tinh thuần lực lượng, kia không giống bình thường huyết mạch vận luật, khiến Lam bà đầu góc choáng váng. Đây là Hắc Ám Lang Vương huyết mạch, Tiêu Kiếm tình huống hiện tại chỉ có thể lấy ra một tia, trước dung hợp đi. Lý Hiên khống chế tơ máu, dung nhập vào Tiêu Kiếm cánh tay phải, chạy vào hắn cốt tủy. Bành! Tiêu Kiếm chấn động mạnh một cái, lực lượng trong cơ thể cấp tốc cuộn cuộn, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồng nhuận, khí tất cả người đều đang mạnh lên. Loại này mạnh lên không phải linh lực mạnh lên, mà là bản chất mạnh lên, thì tương đương với tiến hóa, Tiêu Kiếm trở nên triệt để khác biệt. Lực lượng thật mạnh, ta cảm giác lực lượng của mình tăng lên gấp bội, mà lại am hiểu hơn chiến đấu, trọng yếu nhất chính là huyết mạch của ta gông cùm xiềng xích biến mất. Về sau coi như ta không cách nào đạt được Hắc Ám Lang Vương huyết mạch, ta cũng có thể tiếp tục trở nên cường đại. Tiêu Kiếm kích động nói, ánh mắt sùng bái nhìn qua Lý Hiên. Hắn cũng khiến Lam bà cùng Cổ Phong kinh ngạc nhìn qua Lý Hiên, không thể tin được Lý Hiên vậy mà giúp Tiêu Kiếm giải quyết dạng này vấn đề khó khăn không nhỏ. Phải biết huyết mạch gông cùm xiềng xích có thể xưng thế kỷ nan đề, rất nhiều đại tu sĩ nghiên cứu mấy trăm năm đều không giải quyết được, kết quả đến Lý Hiên nơi này, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Kết quả như vậy, khiến Lam bà cùng Cổ Phong đều ngây ngẩn cả người, đầu óc không rõ nhìn qua Lý Hiên, bọn hắn cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ. "Hôm nay chỉ có thể cho ngươi rút ra một lần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục vì ngươi rút ra, hảo hảo khôi phục." Lý Hiên dặn dò. "Tốt sư tôn, tạ ơn sư tôn." Tiểu Kiếm đứng lên về sau, vội vàng hướng Lý Hiên lễ bái, cung kính cuốn quýt dập đầu. Thậm chí cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh phanh âm thanh, Tiêu Kiếm cũng không thèm để ý. "Đi thôi." Lý Hiên phất phất tay, đỡ dậy Tiêu Kiếm, căn dặn hắn đi nghỉ ngơi. "Tốt sư tôn." Tiêu Kiếm cũng cảm giác 10 phần buồn ngủ, cần hảo hảo khôi phục một chút, cho nên hắn dựa theo Lý Hiên, vội vàng đi sương phòng đi nghỉ ngơi. Phòng ốc bên trong chỉ còn lại Lý Hiên, Tống Tiểu Mỹ cùng Lam bà. "Sư tôn quả nhiên là lợi hại nhất." Tống Tiểu Mỹ nâng lên tuyết trắng tay nhỏ, mắt to mong đợi nhìn qua Lý Hiên, chờ đợi lấy Lý Hiên rút ra máu của nàng. Chương 309: Thực lực lại tăng lên. "Huyết mạch của ngươi không cần rút lấy." Lý Hiên nói, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái không gian bình sứ nhỏ. "Hở? Vì cái gì đây?" Tống Tiểu Mỹ chớp động lông mi thật dài, mở mịt nhìn qua Lý Hiên. "Bởi vì ta trước kia từng thu được một loại đặc thù huyết mạch, tên gọi Thánh Linh Miêu huyết mạch, loại này huyết mạch trời sinh phù hợp không gian, có thể tùy ý xuyên toa không gian. Nhưng chân chính lợi hại là Thánh Linh Miêu huyết mạch có thể tiêu hao hồn lực, dò xét người khác linh hồn. Chỉ cần bỏ được tiêu hao linh hồn lực, bất kỳ cái gì ẩn tàng thủ đoạn, thế thân thủ đoạn đều có thể bị Thánh Linh Miêu nhất tộc nhìn ra. Lý Hiên mỉm cười mở ra bình sứ nhỏ, lập tức 50 tia Thánh Linh Miêu huyết mạch từ nhỏ bình sứ bên trong bay ra, tại linh lực nắm nâng hạ nổi đồng bền giữa không trung. Cảm thụ được Thánh Linh Miêu trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, cảm thụ được cao đẳng huyết mạch lực các bách, Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn qua Lý Hiên. "Sư tôn, đây là chuẩn bị cho ta sao?" "Đương nhiên, ngoại trừ ngươi người khác nhưng dùng không được Thánh Linh Miêu huyết mạch, dù sao ngươi có được mèo loại huyết mạch." Lý Hiên giơ tay lên, mô hình Tống Tiểu Mỹ lô thai mèo, kia lông xù cảm giác coi như không tệ, 10 phần mềm mại bóng loáng. "Ừm ân, ta ân sư tôn." Tống Tiểu Mỹ chờ mong không thôi, nàng cảm giác Thánh Linh Miêu huyết mạch đối nàng quá trọng yếu, chỉ cần nàng hấp thu những huyết mạch này, tuyệt đối có thể tiến giai kim đan kỳ. Bên cạnh, Lam bà hâm mộ nhìn xem, làm huyết miêu nhất tộc tiền bối, nàng cũng cảm nhận được Thánh Linh Miêu huyết mạch chân quý. Loại kia cao đẳng huyết mạch lực các bách, làm nàng có chút nghĩ quỳ xuống. Chân quý như vậy huyết mạch, Lý Hiên vậy mà có thể lấy được tay, cái này tất nhiên bỏ ra giá cả to lớn. Nghĩ đến Lý Hiên âm thầm nỗ lực, Lam bà cảm giác Lý Hiên thật quá tốt rồi, dạng này sư tôn nàng cũng nghĩ có được, nàng muốn nói, "Lý Hiên ngươi còn thu đệ tử sao?" Đương nhiên, nàng còn không có dạy như vậy ra mặt, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem. "Tiểu Mỹ, ta muốn bắt đầu." Lý Hiên thanh âm vang lên, cầm Tống Tiểu Mỹ tuyết trắng cánh tay. "Ừm ân." Tống Tiểu Mỹ liền vội vàng gật đầu, chờ mong không thôi chờ đợi. "Siêu." Theo một đạo nho nhỏ phong nhận sẽ qua, Tống Tiểu Mỹ cổ tay xuất hiện một đạo nhỏ bé vết máu, mảnh khảnh mạch máu lộ ra. Trong mạch máu huyết dịch còn chưa kịp chảy ra, không trung trôi nổi Thánh Linh Miêu huyết mạch, lập tức bay về phía cổ tay. Những này tơ máu tại Lý Hiên khống chế linh lực dưới, dựa theo trình tự chảy vào Tống Tiểu Mỹ cổ tay, dung nhập nàng huyết nhục cốt tủy. Tại dạng này chảy vào bên trong, Tống Tiểu Mỹ khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Trên người nàng uy áp cũng biến thành khác biệt, cả người bản chất bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên cường đại. Kia cố lực áp bách quá cường đại, bên cạnh Lam bà đều bị ép tới lui hai bước, chỉ có Lý Hiên không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tống Tiểu Mỹ trở nên càng ngày càng không đồng dạng. Nàng lỗ tai nhỏ từ màu sắc biến thành thuần trắng, vốn cũng không sai dáng người, cũng biến thành càng thêm nóng bỏng, đường cong là lướt, có lồi có lõm. Kia chặt chẽ da thịt càng thêm trắng sáng như tuyết, cảm giác nhẹ nhàng vừa bấm, đều có thể bóp xuất thủy tới. Những này chỉ là bề ngoài biến hóa, chân chính biến hóa là thực lực phương diện tăng lên. Nàng vốn là đạt tới trúc cơ đại viên mãn, lại trải qua huyết trì ngâm, khoảng cách kim đan kỳ chỉ có cách xa một bước. Hiện tại tăng thêm Thánh Linh Miêu huyết mạch, nàng quả thực là như hổ thêm cánh, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của nàng đột phá đến kim đan kỳ, chính thức trở thành nam vực mạnh nhất đám người kia. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ đột phá kim đan sơ kỳ, ban thưởng ngài sơ cấp phong bạo trưởng không tiến giai thành trung cấp. Sư tôn, ta kim đan kỳ, ta rốt cục kim đan kỳ, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, tạ ơn sư tôn. Tống Tiểu Mỹ vui vẻ hỏng, mang theo làn gió thơm một cái bay nào hướng về Lý Hiên mà đi. Lần này tốc độ của nàng càng nhanh, thực lực mạnh hơn nàng cảm thấy nhất định có thể bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực. Sau đó Lý Hiên tay phải nâng lên, một chút liền đem Tống Tiểu Mỹ ăn ở, ấn tại Lý Hiên trước mặt. Sư tôn. Tống Tiểu Mỹ đều lên miệng nhỏ, u hoán nhìn xem Lý Hiên. Tốt, biết ngươi vui vẻ, như vậy được chưa? Lý Hiên xoa xoa Tống Tiểu Mỹ cái đầu nhỏ, nhẹ giọng trấn an. Tốt ta. Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ, trong lòng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn cho Lý Hiên một cái ôm. Nàng vụng trộm sử dụng Thánh Linh Miêu trong huyết mạch một tia sức mê hoặc lượng, kết quả đối Lý Hiên không có chút nào hiệu quả. Ngược lại Lam bà lộ ra mê luyến thần sắc, dọa đến Tống Tiểu Mỹ tranh thủ thời gian giải trừ sức mê hoặc lượng. Trở về đi, hảo hảo củng cố tu vi, mau chóng quen thuộc huyết mạch. Lý Hiên xoa bóp Tống Tiểu Mỹ lỗ tai mèo, cảm giác vẫn như cũng là như vậy mềm nhắn. Ừm ân. Tống Tiểu Mỹ thoải mái nheo lại mắt, rất hưởng thụ hiện tại phủ mô hình, tựa như một con chân chính con mèo nhỏ. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Lý Hiên trợ giúp Tống Tiểu Mỹ củng cố thực lực, trợ giúp Tiêu Kiếm rút ra Hắc Ám Lang Vương huyết mạch. Mấy ngày sau, theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ dập dần, Tiêu Kiếm rốt cục cũng đạt tới Kim Đan sơ kỳ, trở thành nam vực mạnh nhất một nhóm người. Tạ ơn sư tôn vung trọng, ân tình của ngài, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Mái tóc màu đen, nhìn lãnh đạo rất nhiều Tiêu Kiếm, thật sâu lễ bái, nhìn về phía Lý Hiên trong ánh mắt đều là sùng bái. Đứng lên đi, hảo hảo cố gắng, thế giới này vẫn còn trong nguy cấp, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lý Hiên ôn thanh nói. Sư tôn ngài yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tiêu Kiếm trịnh trọng gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta cũng nên đi, những vật này cầm. Lý Hiên lưu lại một nhóm vật tư, sau đó tại không gian dập dờn bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tống Tiểu Mỹ cùng Tiêu Kiếm không thôi nhìn xem. Linh hồn bí cảnh bên trong. Lý Hiên từ không gian bên trong đi trở về, ngồi tại động phủ mình bên trong trông coi ngủ mỹ nhân Băng Huyền Nhi. Nhìn xem đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi tiểu tụy bộ dáng, Lý Hiên khẽ thở một hơi. Tiếp xuống, nên đi tìm kiếm linh hồn trái cây. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm đạt tới Kim Đan sơ kỳ, ban thưởng ngài, luyện khí sư tiến giai thành ngũ giai hạ phẩm, tương đương với nguyên anh kỳ pháp khí. Lý Hiên không có quá chú ý hệ thống nhắc nhở âm, mà là suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm linh hồn trái cây. Loại trái cây này phi thường hiếm thấy, nhím nhỏ sống nhiều như vậy năm tháng, mới tìm được hai viên, Lý Hiên muốn lấy tới, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc trước nhím nhỏ nói, Trung Châu cùng ngoại vực có tỷ lệ tồn tại, nhưng ngoại vực quá nguy hiểm, nguyên anh kỳ đều có vấn lạc, ta chút thực lực ấy quá khứ chính là phá hôi. Vậy trước tiên đi Trung Châu, có thể tính cả công pháp luyện thể cùng một chỗ tìm kiếm. Lý Hiên âm thầm nói, xuất ra một viên đan dược đặt ở Băng Huyền Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn, bổ sung nàng tiêu hao năng lượng. Lần nữa xác nhận tình huống của nàng sẽ không chuyển biến xấu về sau, Lý Hiên từ trong động phủ rời đi, đi tới 12 tầng phòng đọc sách, lật xem bên trong đại lượng thư tịch. "Lý Hiên, ngươi muốn đi Trung Châu sao?" Nhím nhỏ thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Lý Hiên cầm giới thiệu Trung Châu thư tịch sau hỏi thăm. "Ừm, ta chuẩn bị tìm kiếm linh hồn trái cây, Trung Châu tồn tại rất nhiều cổ lão môn phái, nói không chừng có linh hồn trái cây." Lý Hiên một bên lật xem vừa nói. "Xác thực có khả năng tồn tại, nhưng là tà thần đối với Trung Châu chú ý, so nam vực cao hơn gấp 10, nếu như ngươi đi, có bại lộ nguy hiểm." Nhím nhỏ lo lắng nói. "Bại lộ a?" Lý Hiên nhíu mày, cuối cùng thân thể biến ảo, biến thành một vị 15 tuổi tuấn thiếu niên, tốt như vậy điểm sao? Xác thực tốt đi một chút, nhưng còn có bại lộ phong hiểm, bởi vì khoảng cách gần ta còn có thể điều tra đến dị thường của ngươi. Đương nhiên, chỉ cần thủ đoạn của ngươi có thể che giấu ta, ngươi tại Trung Châu liền an toàn, nhưng cái này thật rất khó. Ngươi đừng nhìn ta thực lực không mạnh, nhưng ta dò xét năng lực không có chút nào yếu, nói không chừng có thể so sánh cấp thấp tà thần. Nhím nhỏ trong mắt chớp động lên dò xét quang mang nói. Vậy dạng này đâu? Lý Hiên đem mình ẩn nấp thủ đoạn phát huy đến cực hạn, đem mình hết thể triệt để ẩn tàng, đồng thời xuất ra một cây đao vác tại sau lưng, quanh thân hiện ra một tia như lưỡi đao sắc bén cảm giác. Bộ dáng này, tựa như là một cái đao thuật thiên phú rất không tệ 15 tuổi thiếu niên. A, thật là lợi hại ẩn tàng thủ đoạn. Nhím nhỏ kinh ngạc nhìn, do xét quang mang không ngừng chớp động, khoảng cách gần điều tra Lý Hiên hết thảy, kết quả vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Không sai không sai, ngươi ẩn nấp thủ đoạn tăng lên như thế lớn, rất không tệ. Nhím nhỏ tán thưởng nói. Vẫn tốt chứ? Lý Hiên cũng sẽ không nói cho nhím nhỏ, thể chất của hắn thăng cấp làm Xâm La Vạn Tượng cứu cơ thể, trở nên càng thêm bất phàm. Mà lại về sau theo tăng lên, hắn ẩn nấp thủ đoạn càng mạnh. Chương 310, Hư Ma. Như vậy, ngươi có thể tùy ý tại Trung Châu hoạt động, tà thần nhóm mặc dù chú ý Trung Châu cường độ rất lớn, nhưng chúng nó từ trước đến nay thẩm phán giả nguyệt đại chiến. Tà thần nhóm không có khả năng toàn lực chú ý Trung Châu, coi như toàn lực chú ý cũng rất khó phát hiện dị thường của ngươi, chỉ cần ngươi duy trì hiện tại ẩn nấp thủ đoạn, sẽ rất an toàn. Nhím nhỏ công nhận gật gật đầu, cuối cùng yên tâm để Lý Hiên rời đi. Ta đi đây, nơi này giao cho ngươi. Lý Hiên chân thành nói. Yên tâm đi thôi. Ừm. Lý Hiên sau lưng hiện hiện từng vòng như là gợn sóng nước gợn sóng, cả người tại gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trung Châu. Nơi này diện tích cực kỳ rộng lớn, Nam vực cùng Trung Châu so ra, tựa như một khối đá cùng một ngọn núi chênh lệch. Rộng lớn như vậy trung vực, cũng xuất hiện rất nhiều thiên tiêu, hội tụ nhân tộc đứng đầu nhất cường giả thế lực, cũng là nhân tộc trung tâm. Nơi này môn phái gia tộc nhiều không kể xiết, mỗi một cái thế lực đều nắm giữ lấy đại lượng thổ địa diện tích cùng nhân khẩu. Ở chỗ này, Kim Đan kỳ tông môn chỉ là thế lực nhỏ, chỉ có được Nguyên Anh kỳ tông môn mới là chúa tể một phương. Mà có được Hóa Thần kỳ tông môn, đây tuyệt đối là siêu cấp tông môn, cũng là nhân tộc trọng yếu lực lượng thủ vệ. Hôm nay, tại Tinh Thần Tông phạm vi thế lực sao trời ngoài thành, một con trưởng đao thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên mặc toàn thân áo trắng, tóc đen phất phới, dung mạo tuấn thiếu, chỉ là khí chất cho người ta một loại như lưới đao xé rách cảm giác. Thiếu niên hai mắt bị màu đen bịt mắt che chắn, tựa hồ thiếu niên hai mắt xuất hiện vấn đề, nhưng không ai khinh thị thiếu niên này. Thật sự là ít năm khí chất rất bất phàm, loại kia xé rách cảm giác hết sức rõ ràng, xem xét chính là đao pháp tinh xảo thiên tài. Ừm. Trên đường đi, Lý Hiên nhìn về phía sao trời thành khu ổ chuột, nhìn về phía khu ổ chuột trên không. Vùng trời kia hội tụ rất nhiều hắc khí, rõ ràng có cái gì giấu ở khu ổ chuột. Lý Hiên lợi dụng thượng đế thị giác nhanh chóng dò xét, rất mau nhìn đến khu ổ chuột một số người dị thường. Những người này nhìn bình thường, tựa như phổ thông bách tính, nhưng bọn hắn nội tại lại là tà ma, một loại chưa từng thấy qua tà ma. Ta ngẫm lại, cái này giống như gọi hư ma, là một loại ẩn nấp năng lực phi thường biến thái tà ma. Lý Hiên nghĩ đến tại Linh Hồn Bí Cảnh thư viện nhìn thấy tư liệu, rất nhiều thư tịch đối tà ma có ghi chép, hiện tại hơi vừa so sánh liền đã xác định hư ma loại hình. 81 con, bọn chúng vị trí có chút đặc thù, nhìn giống một cái trận pháp hình dạng, chờ một chút, là triệu hoán pháp trận, thì ra là thế. Lý Hiên nhìn ra dị thường, những này hư ma rõ ràng đang chuẩn bị cái gì, muốn tại lúc cần thiết bố trí triệu hoán pháp trận, đáng tiếc bị Lý Hiên thấy được. Chém đi. Lý Hiên không do dự, con trường đao bước nhanh hướng khu ổ chuột đi đến. Khu ổ chuột, một chỗ cũ nát nhà nhỏ trong nội viện. Hai đầu hư ma đang ngồi ở cùng một chỗ, thông qua hư ma đặc hữu phương thức truyền âm, cười lạnh nhìn qua đội tuần tra rời đi. Đám nhân loại kia tìm mấy chục lượt đều không phát hiện được chúng ta, nhân loại quả nhiên đều là phế vật. Trong đó nam hư ma đạo, chúng ta ẩn tàng năng lực cực kỳ khủng bố, nhân tộc nghĩ phát hiện chúng ta, quả thực là nằm mơ. Bên cạnh nữ hư ma khinh thường nói, bất quá chúng ta tin tức vì sao lại tiết lộ? Chẳng lẽ lại là nhân tộc đoán mệnh đại sư phát hiện dị thường? Chính là hắn, hắn tính ra nơi này gặp nguy hiểm, hướng Tinh Thần Tông báo cáo chuyện này. Ta vốn là muốn giết hắn. Kết quả Tinh Thần Tông đóng quân trúc cơ cường giả xuất hiện, ta không thể chơi vào, chỉ có thể ẩn giấu đi. Nhân tộc đoán mệnh đại sư quả thật có chút môn đạo, nhưng cũng giới hạn nơi này, chờ lấy đi. Lại có một tháng, chúng ta liền có thể làm tiến hành triệu hoán, diệt sát nhân loại nơi này. Hai đầu hư ma cười lạnh liên tục, căn bản không lo lắng nhân tộc tìm tới bọn hắn. Cũng tại lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Chỗ này trạch viện cửa bị đẩy ra, một cái mang theo mặt nạ màu đen, con trưởng đao thiếu niên tóc đen đi đến. "Tiểu ca, xin hỏi có chuyện gì không?" Nam quỷ dị mỉm cười hỏi thăm. Nhìn hòa ái dễ gần. có thể để cho ta chém các ngươi sao? Ta muốn thấy nhìn hư ma bị chém thành hai nửa bộ dáng có đẹp hay không. Mặt nạ thiếu niên lộ ra mỉm cười. Muốn chết. Hai đầu hư ma biết bại lộ, trong nháy mắt hóa thành cao 2 mét màu đen hư ma, sắc ý lăng nhiên phóng tới Lý Hiên. Phốc phốc. Đao quang lấp lánh, hai đầu hư ma bị chém thành hai đoạn, cứ như vậy tại đang lúc mở miệng chết đi. Rất yếu, ta biểu hiện thực lực mới luyện khí 10 tầng mà thôi. Lý Hiên im lặng, cảm giác cái này hư ma quá yếu, hắn còn không có dùng sức hư ma liền chết. Cái này triệu hoán pháp trận cũng không tệ, hẳn là có thể triệu hoán đến kim đan kỳ tà ma, không đúng. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến thư viện ghi lại một lần sự kiện, ghi chép chúng tà ma triệu hoán cũng không phải là cường giả, mà là nham tương, như là như hồng thủy nham tương. Nếu như những này nham tương rơi vào sao trời thành, vậy cái này tòa ngàn vạn người thành trì sẽ hóa thành nham tương hải dương, bên trong bách tính đều đem chết đi. Thật đúng là ác độc hư ma, bọn gia hỏa này nhất định phải toàn bộ diệt trừ, nhưng ta hiện tại không có cách nào sử dụng huyết phân thân, cần tiếp được tông môn lực lượng. Tìm một cơ hội luyện chế một nhóm dò xét pháp khí phát cho các đại tông môn, dạng này bọn hắn cũng có thể tốt hơn tìm tới hư ma. Lý Hiên một bên suy tư, một bên tiếp tục săn giết còn lại hư ma. Dò xét hư ma cũng không dễ dàng, Lý Hiên có được thượng đế thị giác mới có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, nếu như dựa vào pháp khí sẽ phi thường khó khăn. Lý Hiên đã là ngũ giai hạ phẩm luyện khí sư, tương đương với nguyên anh kỳ luyện khí sư, tinh thông viễn cổ cùng hiện tại tất cả luyện khí tri thức, có thể coi là như thế hắn cũng cảm giác rất khó. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, tìm luyện khí thất, mở ra công đức thí nghiệm. Hẳn là có hy vọng luyện chế ra tới. Lý Hiên âm thầm làm ra quyết định, cầm trường đao từng bước một đi hướng còn lại hư ma. Một bên khác, trong phủ thành chủ, Châu thành chủ sắc mặt khó coi nhìn qua đội tuần tra, khó chịu hỏi, thật lại không tra được nguy hiểm. Đúng vậy thành chủ đại nhân, chúng ta tuần tra mấy chục lượt, nhưng chính là cái gì cũng không có phát hiện, một điểm dị thường đều không nhìn thấy. Đội tuần tra đội trưởng bất đắc dĩ nói, tiếp tục tuần tra, nhất định phải tìm ra ẩn tàng địch nhân, Tống đại sư đã nói thành nội gặp nguy hiểm, liền tuyệt đối ẩn giấu đi nguy hiểm, nhất định phải tìm ra. Thành chủ lớn tiếng nói, là thành chủ đại nhân, chúng ta tiếp tục tuần tra. Tuần tra đội trưởng vội vàng nói, không cần, các người đi cũng vô dụng, vừa rồi Tống đại sư tiêu hao sinh mệnh lại suy tính một lần, phát hiện thành nội ẩn tàng chính là hư ma. Một khiêng cử kiếm tu tiên giả bay tiến đến, vẻ mặt nghiêm túc giảng thuật. Hư ma, lại là hư ma. Thành chủ sắc mặt biến, lập tức đứng lên. Trung quanh lính tuần tra cũng lộ ra thần sắc không dám tin, cả đám đều hoảng hồn. Bởi vì hư ma ẩn tàng thủ đoạn thật là đáng sợ, đừng nói bọn hắn những này thực lực thấp người, chính là nguyên anh kỳ tới cũng không phát hiện được. Hiện tại hư ma giấu ở trong thành trì, vô luận làm ra chuyện gì đều sẽ đối tòa thành trì này tạo thành tổn thương. Nếu như hư ma triệu hoán cường đại tà ma, vậy cái này tòa thành trì sẽ trở thành chiến trường, người nơi này tất nhiên tử thương thảm trọng. Nghĩ tới đây sẽ trở thành chiến trường, thành chủ cùng tất cả mọi người luôn cuống, lo lắng hư ma tiến hành triệu hoán. Đừng lo lắng, tà ma bố trí triệu hoán pháp trận cũng cần thời gian cùng địa hình, còn cần đặc biệt thời gian, chúng ta đã hướng Tinh Thần Tông thỉnh cầu chi viện. Đến lúc đó sẽ có tứ giai trận pháp tông sư xuất hiện, thông qua trận pháp vết tích tìm kiếm tà ma. Cự kiếm tu tiên giả chân thành nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hy vọng trận pháp tông sư nhanh lên đuổi tới, đem tà ma toàn bộ tìm ra diệt sát. Châu thành chủ thở dài một hơi, cuối cùng chẳng phải lo lắng. Châu thành chủ, không nên quá lạc quan, trận pháp tông sư mặc dù trận pháp lợi hại, nhưng cũng không có nắm chắc tìm ra ẩn tàng hư ma, nhiều nhất đem trận pháp phá đi. Nếu như hư ma từ bỏ trận pháp, chờ trận pháp tông sư đi, một lần nữa bố trí, vậy cũng chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cự kiếm tu tiên giả nhíu mày giảng thuật. Vậy làm sao bây giờ? Sao trời thành có đại lượng bất tính, nếu như nơi này xuất hiện chiến đấu, dân chúng chỉ sợ cũng xong đời, nửa năm trước cây hoè thành chính là như thế bị hủy diệt. Châu thành chủ lo lắng nói, không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tìm vận may. Cự kiếm tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Thành chủ thấy cảnh này càng phát ra bối rối, vội vàng hạ lệnh, tiếp tục đi tuần tra, không muốn buông tha một tơ một hào vết tích, triệu tập quân đội trong thành tuần tra. Là thành chủ đại nhân. Tuần tra đội trưởng liền vội vàng gật đầu, lập tức triệu tập quân đội bắt đầu toàn thành tuần tra. Khu ổ chuột. Lý Hiên lau sạch sẽ trường đao bên trên vết máu, quay đầu hướng về khu ổ chuột đi ra ngoài, chuẩn bị thuê một cái luyện khí thất nếm thử luyện chế dò xét pháp khí. Kết quả mới vừa đi ra khu ổ chuột, liền thấy một đội lính tuần tra trùng trùng điệp điệp đi tới. Dừng lại. Ngươi là làm cái gì? Hộ tịch chứng minh lấy ra cho ta xem một chút. Một mặt đen tuần tra tiểu đội trưởng nhìn về phía Lý Hiên, nhíu mày hỏi thăm. Hắn từ trên thân Lý Hiên ngửi thấy mùi máu tươi, rất nồng nặc, tựa hồ vừa giết qua người. Hộ tịch chứng minh a, thứ này thật đúng là không có. Lý Hiên cười cười, thân ảnh phiêu hốt rời đi. Tiểu đội trưởng muốn ngăn cản, lại bị một lão binh ngăn cản, người này không đơn giản. Đừng tùy tiện trêu chọc, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Chương 311, Tư đồ trưởng lão. Cái này, tiểu đội trưởng có chút không cam tâm, nhưng tại cao thủ đông đảo tu tiên giả thế giới, hắn thật đúng là không dám cường ngạnh ngăn cản. Đừng lo lắng, ta nhớ kỹ dung mạo của hắn, nếu như phát hiện hắn giết người, chỉ cần báo cáo chuyện này, tất nhiên sẽ có cường đại tu tiên giả xuất thủ đối bắt. Hiện tại chúng ta trọng điểm là điều tra hư ma giấu ở thành nội, đối với chúng ta tới nói đây mới là đại nguy cơ. Lão binh chỉnh trọng căn dặn. Thế nhưng là HK, hư ma ẩn tàng thủ đoạn quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phát hiện được. Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ nói, không có cách, không phát hiện được cũng phải tìm, mà lại nhất định phải tìm ra, nếu không chúng ta nói không chừng tựa như cây hoại thành, toàn bộ thành trì đều bị hủy diệt. Lão binh HK trịnh trọng giảng thuật, đang nói đến cây hoè thành hủy diệt tràng cảnh lúc, trong mắt của hắn hiện lên sợ hãi. Người chung quanh nghe nói như thế cũng dọa cho phát sợ, vội vàng bắt đầu thuận đường đi cẩn thận tuần tra, tìm kiếm dấu vết để lại. Nhưng cùng nhau đi tới bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện, đây càng làm bọn hắn lo lắng. Nhưng lúc này, khi bọn hắn đi đến khu ổ chuột một chỗ tiểu viện sau, trong đội ngũ lão binh HK đột nhiên dừng lại, sau đó giật giật cái mũi. "Thế nào HK?" Tiểu đội trưởng nghi hoặc. "Không thích hợp, có mùi máu tươi." HK một mặt nghiêm túc ngửi ngửi cái mũi, thuận mùi máu tươi tiến lên. "Mùi máu tươi? Các loại, chẳng lẽ vừa rồi mặt nạ thiếu niên thật giết người?" Tiểu đội trưởng lập tức nắm chặt trường đao. "Không đúng, cái này máu tanh vị không thích hợp." HK thuận mùi máu tươi đi vào nhà nhỏ cửa sân lúc, phát hiện mùi máu tươi triệt để thay đổi, cùng nhân loại có chênh lệch. "Đi, đi vào." "Vành." Tiểu viện cửa bị HK một cước đa văng, sau đó máu tanh tràng cảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn xem trong tiểu viện thảm trạng, nghe càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, đám người sắc mặt biến đổi lớn, sau đó vội vàng nói, "Nhanh, nhanh đi hướng thành chủ báo cáo." "Siêu." Tiểu đội trưởng vèo một cái liền xông ra ngoài, trước tiên chạy về phía phủ thành chủ. "Phủ thành chủ." Nưu thành chủ cùng một cự kiếm tu sĩ, chính cung kính tiếp đãi một vị tiên phong đạo cốt lao tu sĩ. Vị này tu sĩ tóc trắng xóa, người mặc sao trời đã bảo, lưng đeo bát quái pháp bản, quanh thân tản ra kim đan kỳ khí tức, là tương đương lợi hại cường giả. Đối mặt cường đại như vậy tu tiên giả, Nưu thành chủ xuất ra cao nhất đãi ngộ tiếp đãi, cung kính nên đón vị này tu sĩ kim đan. "Tư đồ trưởng lão, tình huống chính là như vậy, chúng ta mặc dù toàn lực tìm kiếm hư ma, nhưng đến nay không có một chút xíu manh mối." Cự kiếm tu sĩ cung kính nói. "Đúng vậy, hư ma ẩn tàng quá sâu, chúng ta căn bản không phát hiện được." Thành chủ liền vội vàng gật đầu, định ngọt nhìn xem tóc trắng xóa tu sĩ kim đan. "Chuyện này không thể trách các ngươi, hư ma xác thực phi thường khó tìm, cho dù là ta, cũng chỉ có thể thông qua trận pháp tìm kiếm bọn chúng, nếu như bọn chúng không có bố trí trận pháp, vậy càng phiền phức hơn." Tư đồ trưởng lão thở dài, cảm giác chuyện này vô cùng khó giải quyết, lo lắng hư ma ẩn giấu đi không ra, dạng này hắn cũng hao không nổi. "Cái này..." Nưu thành chủ cùng tự kiếm tu sĩ nhìn thấy ngay cả tư đồ trưởng lão đều nghiêm túc như thế, lập tức cảm giác chuyện này so trong tưởng tượng còn gai góc hơn, bọn hắn càng thêm lo lắng. Cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, giống như là gác cổng tại cùng người nào cãi lộn. Thanh âm như vậy, khiến Nưu thành chủ sắc mặt khó nhìn lên. Hắn vừa rồi thông chi bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng bây giờ lại có người tại bên ngoài cãi lộn, cái này khiến Nưu thành chủ phi thường khó chịu. "Có việc liền để bọn hắn vào đi." Tư đồ trưởng lão ngược lại là rất rộng rãi, không thèm để ý bị quấy rầy. "Là tư đồ trưởng lão." Nưu thành chủ liền vội vàng không người, tiếp lấy đối ngoại vừa nói, "Vào đi." Kẹt kẹt. Cửa phòng bị mở ra, đội tuần tra tiểu đội trưởng một mặt lo lắng vào, cung kính nói, "Bái kiến thành chủ, bái kiến hai vị tiên trưởng." "Nói đi, chuyện gì gấp gáp như vậy, nếu như đáp án để cho ta không hài lòng, ngươi trực tiếp xéo ngay cho ta." Thành chủ mặt đen lại nói, "Thành chủ đại nhân, chúng ta phát hiện hư ma, là chân chính hư ma." Tiểu đội trưởng vội vàng báo cáo. "Ngươi nói cái gì? Ngươi phát hiện hư ma rồi?" Thành chủ một phát bắt được tiểu đội trưởng cổ áo hỏi thăm. "Là, đúng vậy, chúng ta tại khu ổ chuột nhìn thấy, HK bọn hắn đang ở nơi đó trông coi." Tiểu đội trưởng trả lời ngay. "Không có khả năng, các ngươi yếu như vậy làm sao có thể phát hiện hư ma? Ngay cả ta đều không phát hiện được, chỉ bằng các ngươi làm sao có thể phát hiện?" Bên cạnh cự kiếm tu sĩ cũng không tin tưởng, dùng hoài nghi nhìn xem tiểu đội trưởng. Thủ tọa bên trên, tóc trắng xóa tư đồ trưởng lão cũng không tin, nhưng hắn vẫn là triển khai thần thức quét về phía khu ổ chuột, sau đó hắn mạnh đứng lên, hai mắt trợn thật lớn. "Tư đồ trưởng lão, thế nào?" Cự kiếm tu sĩ mở mịt. "Là hư ma, vậy mà thật là hư ma, 81 con, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy, có người vậy mà đem hư ma đồ chém giết." Tư đồ trưởng lão thần thức giới, nhìn thấy khu ổ chuột có 81 con chết đi hư ma, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. 81 con? Nưu thành chủ dọa run một cái. Lúc trước cây hoè thành sở dĩ diệt vong, là có mười mấy đầu hư ma triệu hoán cường giả, cùng nhân tộc đại chiến dẫn đến cây hoè thành hủy diệt. Hiện tại sao trời thành có 81 con hư ma, nếu như những này hư ma thành công triệu hoán cường giả, kia không chỉ là sao trời thành diệt vong, phương viên vạn dặm đều đem hóa thành đất khô cằn. Cho nên Nưu thành chủ dọa sợ, toàn bộ phía sau lưng đều đang bước lên khí lạnh. "Đi." "Siêu." Tư đồ trưởng lão cái thứ nhất bay ra ngoài, cấp tốc hướng về khu ổ chuột mà đi. Còn lại cự kiếm tu sĩ cùng Nưu thành chủ cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng bay về phía khu ổ chuột. Sau đó không lâu, nhìn xem bị thu thập lên 81 con hư ma, nhìn xem kia bị chém đứt thi thể, đám người triệt để hù dọa. Vậy mà thật sự là 81 con hư ma, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết bọn chúng? Nưu thành chủ liền vội vàng hỏi. "Không biết, chúng ta tới đây thời điểm, hư ma liền bị chém giết, không nhìn thấy là ai ra tay, bất quá..." HK giải thích, trong đầu nghĩ đến Lý Hiên. "Bất quá cái gì, mau nói." Tư đồ trưởng lão lập tức thúc giục. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết, ai lợi hại như vậy vậy mà phát hiện hư ma, phải biết liền ngay cả hắn đều không phát hiện được, chỉ có thể căn cứ trận pháp vết tích tìm kiếm. Kết quả hiện tại, có người đơn giản như vậy tìm được hư ma, còn toàn bộ chém giết, cái này khiến tư đồ trưởng lão phi thường tò mò. "Chúng ta trên đường gặp được một cái mang theo mắt đen che đậy thiếu niên, ta từ trên người hắn ngửi được mùi máu tươi, lúc ấy ta không có kịp phản ứng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, trên người đối phương mùi máu tươi, rất giống hư ma, ta cảm giác chuyện này cùng bịt mắt thiếu niên thoát không khỏi liên quan." Hắc Ca vội vàng giải thích. Bịt mắt thiếu niên, nhớ kỹ dung mạo của hắn sao? Tư đồ trưởng lão lập tức truy vấn. Nhớ kỹ, ta lập tức cho ngài vẽ ra tới. Hắc Ca đa tài đa nghệ, lập tức tìm đến hội họa công cụ nhanh chóng hội họa, khoan hay nói, gia hỏa này bản sự coi như không tệ, vậy mà vẽ giống nhau ý hệt. Thật trẻ tuổi, nhìn mới 15 tuổi dáng vẻ, còn trẻ như vậy có thể chém giết nhiều như vậy hư ma. Tư đồ trưởng lão nhìn một chút chân dung, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là thả ra cường đại thần thức, trong thành tìm kiếm Lý Hiên thân ảnh. Rất nhanh, thần trí của hắn ngay tại Tinh Thần Tông nơi đóng quân điểm cổng, thấy được Lý Hiên thân ảnh. Luyện khí 10 tầng. Tuổi con nhỏ lại có luyện khí 10 tầng thực lực, a. Cố này sắc bén cảm giác, sợ rằng sẽ đao pháp lĩnh ngộ được cực hạn, khoảng cách sinh ra đao ý cũng không xa, thiên tài. Tư đồ trưởng lão lên lòng yêu tài, trẻ tuổi như vậy thiên tài, nếu như thu làm đệ tử, kia nói không chừng có thể nuôi dưỡng thành một vị thiên kiêu, trở thành chúa tể một phương. Nghĩ tới chỗ này, Tư đồ trưởng lão ngồi không yên, chuẩn bị quá khứ tự mình thu làm đệ tử. Tinh Thần Tông đóng quân cổng. Thủ vệ đội trưởng hiền lành nhìn xem Lý Hiên. Không có ý tứ tiểu ca, đối với ngươi gia nhập Tinh Thần Tông chuyện này, ta thật không làm chủ được. Chủ yếu hiện tại qua chiêu thu đệ tử thời gian, phụ trách chuyện này trường chấp sự không có ở, cần chờ hắn trở về quyết định, tiểu ca ngươi ngày mai tới có thể chứ? Ừm, cũng được, vậy ta ngày mai tới. Lý Hiên gật gật đầu quay người rời đi, đi đến sắt vách một chỗ luyện khí phường, chuẩn bị luyện chế dò xét pháp khí. Đợi đến Lý Hiên sau khi đi, một đám quân tu sĩ đi tới, đối thủ vệ đội trưởng dò hỏi. Đội trưởng, ngươi làm sao đối thiếu niên này khách khí như thế? Trước kia cũng không gặp ngươi đối với người nào khách khí như vậy a. Chương 312, mất mặt ném đại phát. Ngươi biết cái gì, ngươi không có cảm nhận được thiếu niên này bất phàm sao? Kia cố sắc bén cảm giác, thiếu niên này tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương cường giả. Thủ vệ đội trưởng chân thành nói. Thì ra là thế, bất quá ta vẫn cảm thấy thực lực bản thân quan trọng hơn. Tên tu sĩ kia lắc đầu. Con đường tu tiên cực kỳ long đong, có một ít giúp đỡ mới có thể tốt hơn tiến lên. Thủ vệ đội trưởng cười giải thích hai câu, lúc này mới trở lại nơi đóng quân điểm chờ đợi. Sau đó không lâu, phụ trách chiêu thu đệ tử Trương chấp sự trở về. Thủ vệ đội trưởng liền tranh thủ Lý Hiên sự tình nói ra, muốn gia nhập tông môn. Hiện tại đã qua chiêu thu đệ tử thời gian, không có khả năng một lần nữa chiêu thu, sang năm đi, để hắn sang năm lại đến. Trương chấp sự lười biếng nói, nhưng vị thiếu niên kia rất bất phàm, xem xét chính là thiên tài, nếu như hắn gia nhập tông môn, đối chúng ta tông môn cũng sẽ mang đến chỗ tốt. Thủ vệ đội trưởng không cam lòng nói, ngoại giới thiên tài ta thấy cũng nhiều, đến tông môn còn không phải tầm thường vô vi, thiên tài chân chính là tông môn trực hệ hậu đại, bọn hắn mới thật sự là thiên tài. Trương chấp sự lắc đầu, cũng không tin tưởng thủ vệ đội trưởng. Nhưng vị thiếu niên này thật rất bất phàm, kia cố khí chất ta lần thứ nhất gặp nhưng ngài phá lệ một lần, để hắn tiến vào tông môn đi. Thủ vệ đội trưởng tiếp tục giảng thuật. Không được, chiêu thu đệ tử là dựa theo tông môn pháp quy tiến hành, hiện tại qua thời gian, sao có thể vì một người phá lệ? Nếu như cho hắn phá lệ, kia lại đến một cái nói mình là thiên tài, có phải hay không còn muốn phá lệ? Nếu như mỗi ngày người tới, có phải hay không mỗi ngày đều phá lệ? Tông môn pháp quy cao hơn hết thảy, chuyện gì đều phải dựa theo pháp quy tiến hành. Nếu như là người đều phá lệ, kia tông môn pháp quy ai còn tuân thủ? Chuyện này tuyệt đối không có đảm. Trương chấp sự ngữ khí tăng thêm nói, nhưng thiếu niên kia thật rất bất phàm. Thủ vệ đội trưởng vẫn là không cam tâm, vẫn như cũ nghĩ phá lệ. Dạng này tư thái, chọc giận Trương chấp sự, cảm giác thủ vệ đội trưởng quá không biết tốt xấu, cho nên Trương chấp sự khó chịu nói, ta nói không được thì không được, ta cho ngươi biết, đừng nói là ngươi đi cầu tình, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Cái này, tốt ta. Thủ vệ đội trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương chấp sự khó chịu uống trà. Lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại phòng ốc bên trong, đứng ở Trương chấp sự trước mặt, người này không phải người khác, chính là tóc trắng xóa Tư đồ trưởng lão. Bái kiến Tư đồ trưởng lão. Trương chấp sự nhìn người tới sau giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ, thái độ cung kính dị thường. Các ngươi ta nghe được, đem thiếu niên kia tuyển nhận đến tông môn đi, nghĩ biện pháp an bài tại trận pháp phòng, ta chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Tư đồ trưởng lão ngạo nghễ nói. Cái gì? Trương chấp sự ngây ngẩn cả người, đầu óc có chút choáng váng. Có vấn đề? Tư đồ trưởng lão đạm mạc nhìn chằm chằm Trương chấp sự. Không có. Không có vấn đề, không có vấn đề. Trương chấp sự liền vội vàng gật đầu, âm thầm sát mồ hôi lạnh trên đầu. Vậy cứ như thế, Tư đồ trưởng lão biến mất, chỉ để lại mộng bức Trương chấp sự. Tình huống như thế nào? Làm sao ngay cả Tư đồ trưởng lão như vậy đại nhân vật đều đi ra rồi? Tiểu tử kia xem ra thật không đơn giản a. Trương chấp sự ý thức được Lý Hiên bất phàm, vội vàng chạy tới bên ngoài, gọi thủ vệ đội trưởng. Trương chấp sự. Thủ vệ đội trưởng chạy đến làm sao thi lễ, thái độ cũng không phải là đặc biệt tốt. Cái kia, khu khu cụ. Trương chấp sự có chút không biết nên làm sao mở miệng. Thật sự là vừa rồi hắn nói, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không được, kết quả hiện tại lại đổi giọng, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhưng hắn lại không thể không nói, chỉ có thể buồn bực nói: "Ta suy nghĩ một chút, ngươi mới vừa nói rất có đạo lý, liền để thiếu niên kia gia nhập tông môn đi." Trương chấp sự nói xong, vội vàng đi, cũng không dám lại dừng lại một giây. Không có cách, thật sự là quá mất mặt, hắn hận không thể tìm khe hở chui vào. Cái này, thủ vệ đội trưởng cũng rất ngộp bức, dùng thân sắc cổ quái nhìn xem Trương chấp sự. Chân trước Trương chấp sự cự tuyệt như vậy chém đinh chặt sắt, chân sau liền thay đổi bộ dáng. Dạng này trước sau so sánh, khiến thủ vệ đội trưởng đầu óc không rõ, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào. chỉ sợ trong này có ta không biết sự tình xuất hiện, có lẽ thiếu niên này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bất phàm, về sau ta nhưng phải chú ý một chút. Thủ vệ đội trưởng âm thầm nhớ kỹ Lý Hiên, chuẩn bị về sau biểu hiện tốt một chút. Một bên khác, luyện khí phường. Lý Hiên mướn một gian luyện khí thất chuẩn bị luyện khí, nhưng luyện khí thất cổng trận pháp cấp quá thấp, rất dễ dàng bị người quấy rầy. Mà lại cao cấp điểm thần thức, rất nhẹ nhàng dò xét đến bên trong phòng luyện khí tin tức, Lý Hiên cũng không muốn mình quá trình luyện chế bị phát hiện, cho nên hắn một lần nữa bố trí cổng trận pháp. Cân nhắc đến mình muốn duy trì luyện khí kỳ thân phận, Lý Hiên chỉ là đơn giản bố trí luyện khí kỳ trận pháp. Làm tứ giai đại viên mãn trận pháp phong ấn sư, vẫn là tinh thông viễn cổ cùng hiện tại tất cả trận pháp sư, Lý Hiên trận pháp tạo nghệ có thể xưng biến thái. Dù là hắn chỉ bố trí luyện khí kỳ trận pháp, vẫn như cũ khiến trận pháp uy lực bạo tăng, thậm chí bên trong viễn cổ bảy trận thủ pháp, hiện tại người đoán chừng ngay cả nhận biết cũng không nhận ra. Cái này cũng khiến Lý Hiên yên tâm tiến vào luyện khí thất, bắt đầu bận rộn luyện chế. Ngoại giới, tóc trắng xóa tư đồ trưởng lão cũng lách mình đi tới, thấy được luyện khí phường bảng hiệu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sẽ còn luyện khí, thật sự là đa tài đa nghệ a, đây càng tăng thêm ta thu hắn làm đồ ý nghĩ. Tư đồ trưởng lão âm thầm nhỏ cô, từng bước một đi vào luyện khí phường, đứng tại Lý Hiên chỗ luyện khí thất bên ngoài. Để cho ta nhìn xem ngươi tại luyện chế cái gì, là người mới học, vẫn là đã trở thành nhất giai luyện khí sư. Tư đồ trưởng lão chuẩn bị dò xét, nhưng rất nhanh hắn nhíu mày, nhìn kỹ hướng luyện khí thất bên ngoài trận pháp. Trận pháp này có chút không đúng, chờ một chút, đây là trận pháp gì? Thật kỳ quái. Tư đồ trưởng lão nghi ngờ nhìn lại, một chút xíu kiểm tra cái này thần bí trận pháp, thậm chí thử nghiệm giải khai trận pháp. Có thể khiến hắn im lặng là, làm tứ giai sơ cấp trận pháp tông sư, hắn vậy mà không giải được trận pháp này, điều này làm hắn có chút ngộp bức. Đáng chết, ta làm sao chưa thấy qua loại này? Loại này tụ hợp thể phương thức lại là chuyện gì xảy ra? Các loại. Trong này có thời kỳ viễn cổ ba vận bảy trận pháp, thật là tinh diệu bố trí phương thức, chờ một chút cái này lại là cái gì nguyên lý? Vì cái gì Khôn Vị muốn như thế bố trí? Tư đồ trưởng lão nhìn một bức, càng xem càng ngộp bức. Bởi vì hắn phát hiện cái này cấp thấp nhất giai trận pháp, hắn vậy mà không cách nào bằng vào thủ đoạn giải khai, mấu chốt trận pháp nguyên lý đều không hiểu được. Thậm chí trận pháp các loại tiết điểm hắn đều xem không hiểu, kết quả như vậy, khiến tư đồ trưởng lão càng ngày càng ngộp bức. Hắn mang theo không tin tà tâm thái, thử nghiệm giải khai trận pháp, bắt đầu bận rộn. Sau nửa canh giờ, tư đồ trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình ngoại trừ dùng bạo lực phá hủy trận pháp bên ngoài, vậy mà thật không giải được. Kết quả như vậy, đối với tứ giai sơ cấp trận pháp tông sư hắn tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Ta còn cũng không tin, ta thế nhưng là trận pháp tông sư. Tư đồ trưởng lão tiếp tục phá giải, trọn vẹn dùng 2 canh giờ, vẫn như cũ không thể phá giải, ngược lại gấp đến độ xoay quanh. Lúc này Lý Hiên xuất hiện, đứng ở bên cạnh cau mày nhìn xem hắn. Nhìn xem tư đồ trưởng lão vụng về bộ dáng, Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi chọn phương hướng đi nhầm, về tuyến phương thức có hơn một vài loại, ngươi phải cẩn thận phân tích cùng tìm kiếm về sau, mới có thể xác định phá trận phương hướng." Lý Hiên đi tới, chỉ ra tư đồ trưởng lão phương hướng. "Phương hướng sai rồi. Là nơi nào? Không phải bắt quái hình về tuyến pháp sao?" Tư đồ trưởng lão mở mịt. "Không phải, là tụ hợp thể liên hoàn nhảy tuyến pháp, ngươi nhìn nơi này." Lý Hiên bắt đầu một chút xíu giảng giải, vạch trận pháp từng cái tiết điểm cùng vận hành phương thức, đem bên trong đông đảo tri thức giảng giải ra. Tư đồ trưởng lão chăm chú nghe, một chút xíu dựa theo Lý Hiên dạy bảo học tập. Chờ học xong toàn bộ trận pháp về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, lại là dạng này. Tư đồ trưởng lão cuối cùng minh bạch trận pháp mạch kín, tâm tình không tệ, hắn lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn dừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, mình là đến thu Lý Hiên vì đệ tử, kết quả hiện tại ngược lại tốt, mình vậy mà đi theo Lý Hiên tại học tập. Kết quả như vậy, khiến tư đồ trưởng lão trong nháy mắt một bước, đầu đều ông. "Lão tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Lý Hiên hỏi thăm. "Không có. Không có việc gì." Tư đồ trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, đầu vẫn còn có chút một bước. "Không có việc gì liền tốt, có không hiểu có thể hỏi ta, trước ngày mai ta cũng sẽ ở nơi này." Lý Hiên nói xong, tại luyện khí phường mua một chút vật liệu, một lần nữa đi vào luyện khí thất. Nguyên địa chỉ để lại ngậm bức tư đồ trưởng lão, hắn cảm giác mình không mặt mũi thấy người, rõ ràng nghị thu Lý Hiên vì đệ tử, ngược lại bị Lý Hiên dạy bảo. Cái này nếu là chuyện đi, hắn mất mặt ném đại phát. Nhưng hắn lại cùng Lý Hiên học được tri thức, còn không có cách nào giải thích chuyện này, cái này khiến tư đồ trưởng lão càng thêm phiền muộn, buồn bực đều muốn đập đầu vào tường. Chương 313, không có thiên lý. Không đề cập tới buồn bực tư đồ trưởng lão, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Lúc này Lý Hiên ngay tại bên trong phòng luyện khí, nếm thử luyện chế dò xét pháp khí. Làm ngũ giai sơ kỳ luyện khí sư, Lý Hiên coi như luyện chế nguyên anh kỳ pháp khí cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn gặp phải phiền toái. Bởi vì luyện chế dò xét pháp khí độ khó quá cao, hắn thử rất nhiều phương pháp đều không thể thành công, thậm chí mạch suy nghĩ đều không đúng, cái này dần dần khiến Lý Hiên nhíu mày. Không nghĩ tới, ngay cả ngũ giai sơ cấp ta cũng không tìm tới mạch suy nghĩ, xem ra chỉ có thể tiêu hao công đức. Lý Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu tiêu hao công đức tìm kiếm mạch suy nghĩ. Thời gian ngay tại công đức tiêu hao hạ tiến hành, Lý Hiên đại não giống như là bật học, đủ loại linh cảm chớp động. Cả người hắn tựa như chìm vào tri thức hải dương, cố gắng tìm kiếm luyện chế phương pháp. Nhưng khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, dù là tại công đức kịch liệt tiêu hao dưới, tại đông đảo linh cảm dưới, hắn vẫn như cũ không tìm được phương hướng. Loại tình huống này mãi cho đến nửa giờ sau, Lý Hiên trong đầu cuối cùng hiện lên một loại đặc thù hợp thành vật liệu. Một loại tại linh hồn bí cảnh thư viện, nhìn thấy đặc thù hợp thành vật liệu. Loại này hợp thành vật liệu gọi tử linh kim, là một loại rất nhạy cảm đặc thù kim loại, mà sự xuất hiện của nó khiến Lý Hiên dần dần cuối cùng có phương hướng. Ý nghĩ của hắn bắt đầu sáng tỏ, đến tiếp sau phương pháp luyện chế dần dần rõ ràng, càng ngày càng hoàn thiện, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lại là tài liệu duyên cớ, có tử linh kim cho dù là nhất giai luyện khí sư, cũng có thể luyện chế ra dò xét pháp khí. Lý Hiên cuối cùng tìm được phương hướng, tìm được luyện chế dò xét pháp khí phương pháp. Trước đó hắn tại linh hồn bí cảnh bên trong thư viện, nhìn qua không ít thư tịch, thậm chí hiện tại cũng có huyết phân thân tại bí cảnh trông được sách. Những kiến thức này đại đa số ghi tạc trong đầu của hắn, chỉ bất quá một mực không có vận dụng. Mà bây giờ, tại tử linh kim xuất hiện trong nháy mắt, Lý Hiên triệt để rõ ràng hết thảy. Tử linh kim phương pháp luyện chế thuộc về viễn cổ luyện chế pháp, nhân tộc sớm đã thất truyền mấy ngàn năm, mà lại phương pháp luyện chế phi thường khó khăn. Liền xem như ta, sợ rằng cũng phải tại công đức tiêu hao dưới mới có thể hợp thành ra. Lý Hiên hiểu rõ nguyên nhân, lập tức dựa theo quyển sách kia bên trong ghi lại phương pháp, bắt đầu từ không gian tùy thân bên trong, ra bên ngoài cầm các loại vật liệu. Loại tài liệu này phương pháp luyện chế mặc dù cực khổ, nhưng nếu như có thể đề luyện ra, tuyệt đối có thể cho nhân tộc mang đến to lớn có ích. Mọi người có thể cầm dò xét pháp bảo, lớn diện tích tìm kiếm ẩn tàng hư ma, đến lúc đó Trung Châu sẽ trở nên càng thêm vững chắc. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên một mạch lấy ra một đống lớn vật liệu, bắt đầu không biết ngày đêm bận rộn luyện chế. Thời gian, ngay tại Lý Hiên bận rộn bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Tinh thần thành bên trong hư ma bị chém giết, cũng khiến thành chủ bọn người thở dài một hơi, ở xa tinh thần tông cao tầng biết chuyện này, đồng dạng 10 phần may mắn. Ngạc nhiên bọn hắn, biết chuyện này là Lý Hiên công lao về sau, lần nữa phái tới hai vị trưởng lão tới gặp Lý Hiên, chuẩn bị ban thưởng Lý Hiên. Biết được Lý Hiên tại luyện khí thất về sau, bọn hắn không có quấy rầy, mà là lựa chọn tại bên ngoài chờ đợi. Thậm chí vì bảo hộ Lý Hiên, bọn hắn đem toàn bộ luyện khí phường đều bao hết xuống tới, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Một bên khác, bóng đen núi cái nào đó xuống núi trong động. Hơn 10 đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện trong sân động, bắt đầu báo cáo gần nhất tình huống. Ngươi nói cái gì? Tinh thần thành bên trong hư ma đều đã chết. Bọn chúng ẩn giấu đi nửa năm đều không có bị phát hiện, làm sao đột nhiên liền chết? Hư ma hoàng tử nổi giận hỏi thăm, đối với chết đi 81 tên hư ma, 10 phần đau lòng. Bởi vì hư ma dù là tại tà ma thế giới, đều là phi thường thưa thất tồn tại, đều thuộc về chân quý chủng tộc. Lần này xâm lấn nhân tộc 10 phần không thuận, bọn chúng mới bị tà ma vương phái đến làm nội ứng. Vì phòng ngừa tộc nhân tử thương thảm trọng, hư ma hoàng tử trước điều động hơn 10 người tộc nhân, tại cây hoè thành nếm thử ẩn tàng cùng triệu hoán, kết quả rất thuận lợi hủy diệt tòa thành trì này. Thuận lợi như vậy chiến đấu, khiến hư ma hoàng tử thập phần vui vẻ, vội vàng mang theo tộc nhân bắt đầu ở các đại thành trì mai phục. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ẩn tàng sâu nhất tinh thần thành hư ma, vậy mà chết rồi, bị người chém, cái này khiến hư ma hoàng tử tức giận không thôi. Là ai? Là đẳng cấp gì nhân tộc ra tay? Nói. Hư ma hoàng tử phẫn nộ nói. Cái này. Phụ trách chuyện này đầu chọc hư ma như mày, có chút không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì hắn dò thăm tình báo quá ly kỳ, nó có chút xem không hiểu. Thất thần làm cái gì, mau nói. Hư ma hoàng tử khiển trách. Vâng vâng vâng. Hoàng tử điện hạ, chuyện này rất ly kỳ, trải qua ta điều tra, phát hiện chém giết hư ma người lại là một cái rất nhỏ yếu nhân loại. Cái này nhân loại chỉ có luyện khí 10 tầng mà thôi, thực lực như vậy, căn bản không có khả năng phát hiện chúng ta. Chúng ta ẩn tàng thủ đoạn quá cường đại, coi như nhân tộc nguyên anh kỳ đều không phát hiện được. Nhưng bây giờ một cái luyện khí kỳ vậy mà phát hiện, cái này quá giả. Đầu chọc hư ma mở miệng nói, luyện khí 10 tầng, yếu như vậy, có phải hay không sai lầm? Hư ma hoàng tử nhíu mày, ta điều tra tình báo chính là như vậy, thậm chí có nội ứng nhìn thấy hắn mang theo trường đao, từ hư ma chỗ tiểu viện đi tới. Hết thảy chứng cứ đều cho thấy là người này gây nên, nhưng ta vẫn như cũ có chút khó có thể tin, người này quá yếu ớt, hẳn là không biện pháp phát hiện mới đúng. Đầu chọc hư ma tiếp tục mở miệng. Sắc thực kỳ quái, ngươi phái người âm thầm điều tra người này, xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hư ma hoàng tử nói. Là hoàng tử điện hạ, vậy kế tiếp kế hoạch làm sao bây giờ? Chúng ta mai phục 8 tòa thành trì, khoảng cách 100 tòa thành trì nhiệm vụ, còn rất xa khoảng cách. Đầu tiên chờ chút đã, biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra lại hành động, chúng ta hư ma nhất tộc số lượng quá ít, nhưng chịu không được hành hạ như thế. Hư ma hoàng tử cẩn thận nói, là điện hạ. Chúng hư ma liền vội vàng hành lễ xác nhận, chờ hư ma hoàng tử rời đi về sau, các lớn hư ma cũng lần lượt biến mất, duy chỉ có còn lại đầu chọc hư ma. Nó nguyên bản hùng tâm tráng trí muốn biểu hiện tốt một chút, muốn lập công, cuối cùng bị tà ma vương coi trọng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Kế hoạch mới tiến hành một chút xíu, liền tao ngộ ngăn trở, không thể không dừng lại kế hoạch, cái này khiến đầu chọc hư ma rất phiền muộn. Một cái nho nhỏ luyện khí 10 tầng tu sĩ, vậy mà làm cho chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hư ma nhất tộc, không dám chấp hành kế hoạch, thật sự là không có thiên lý. Vốn bực đầu chọc hư ma cũng đã biến mất, điều động nội ứng đi bí mật quan sát Lý Hiên đi. Một bên khác, luyện khí phường, Tư đồ trưởng lão còn tại trận pháp bên cạnh không ngừng nghiên cứu, ngẫu nhiên thử nghiệm bố trí, nhìn 10 phần chăm chú. Hậu phương, Tinh Thần Tông bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão ngồi cùng một chỗ uống vào linh trà, yên lặng chờ đợi, nhìn thấy Tư đồ trưởng lão bộ dáng như thế, bọn hắn nhịn không được hỏi. Tư đồ, từ chúng ta tới ngươi một mực tại kia bố trí trận pháp, đây là ngươi nghiên cứu mới trận pháp? Cóng Loan Đao cựu trưởng lão hỏi thăm. Vừa tới không lâu bọn hắn căn bản không biết trận pháp này có bao nhiêu lợi hại. Xuyệt. Tư đồ trưởng lão làm ra hư thanh thủ thế, sau đó tiếp tục nghiên cứu trận pháp, cố gắng học tập. Lão gia hỏa này, mỗi ngày nghiên cứu trận pháp đều nghiên cứu choáng váng, không phải liền là một cái nhất giai trận pháp à, về phần như thế đầu nhập sao? Trần Trùy hung thân bắt trưởng lão lắc đầu nói. Chương 314, là ai bố trí? Ngươi biết cái gì, ngươi một cái chỉ biết là luyện thể tên cơ bắp, làm sao có thể hiểu được trận pháp huyền diệu? Ngoại trừ bạo lực phá giải, ngươi không phải là bất cứ cái gì. Tư đồ trưởng lão quay đầu hung hăng mắng một câu, lúc này mới tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Ngươi mới không phải là bất cứ cái gì, ta mặc dù luyện thể, nhưng ta đối với nhất giai trận pháp hiểu rõ không có chút nào ít, nho nhỏ nhất giai trận pháp, ta coi như không cần bạo lực, cũng có thể nhẹ nhõm phá giải. Bát trưởng lão không phục phản bác, rõ ràng có chút khó chịu. Liền ngươi, ngươi biết đây là trận pháp gì sao? Ngươi ngay cả trận pháp này xuất xứ cũng nhìn không ra, còn muốn phá giải, ngươi nằm mơ đâu? Tư đồ trưởng lão khinh thường nói. Ngậm miệng. Ta cái này bạo tính tình, hôm nay liền để ngươi nhìn ta dù là luyện thể tu sĩ, cũng có thể giải khai trận pháp. Bát trưởng lão không phục đứng lên, nện bước chân to từng bước một đi hướng trận pháp. Bên cạnh con đao cựu trưởng lão cũng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không có tiến tới, mà là hề phải tiếp tục uống trà, không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Bởi vì nhất giai trận pháp đối với bọn hắn cấp độ này tới nói, chỉ là một cái nhỏ đồ chơi, nhẹ nhõm bài trừ. Dù là trận pháp này nhìn có chút kỳ quái, cũng ngăn không được kim đăng kỳ, cho nên bát trưởng lão tiếp tục chờ đợi, một bên uống trà một bên chờ đợi. Trận pháp bên cạnh, hùng tráng bát trưởng lão bắt đầu nghiên cứu, nếm thử phá giải môn này trận pháp. Kỳ thật hắn có một cái bí mật nhỏ, một cái ai cũng không biết bí mật. Đó chính là hắn lúc tuổi còn trẻ từng tiến vào một cái đạo phủ, từ bên trong học được rất nhiều trận pháp tri thức, mặc dù chỉ là nhất giai trận pháp tri thức, nhưng hắn vẫn như cũ được ích lợi không nhỏ. Có những kiến thức này nội tình, hắn có tuyệt đối tự tin giải khai bất luận cái gì nhất giai trận pháp, dù là trước mặt trận pháp chưa thấy qua, hắn cũng có thể giải khai. Mang theo tự tin như vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu, một lần lại một lần nghiên cứu, rất nhanh hắn phát hiện trận pháp tiết điểm, mang theo mỉm cười bắt đầu phá giải. 10 phút sau, hùng tráng bát trưởng lão đã mất đi mỉm cười. Nửa giờ sau, hùng tráng bát trưởng lão thần sắc trở nên nghiêm trọng. 1 giờ, hùng tráng bát trưởng lão lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Sau 2 giờ, hùng tráng bát trưởng lão nghiên cứu không nổi nữa, trực tiếp giận dữ hét: "Đây là cái quỷ gì trận pháp, làm sao cổ quái như vậy? Rõ ràng tiết điểm ta đều tìm đến, làm sao chuyển đem chính ta chuyển choáng rồi? Mà lại những tiết điểm này tại sao muốn đặt chung một chỗ? Đây không phải xung đột sao? Đáng chết, trận pháp này chính là tại hố người, ta liền nhìn đều nhìn không hiểu, còn phá giải cái giam a." Hùng tráng bát trưởng lão khí mặt đỏ tiến hai, thẹn quá thành giận kém chút bạo tẩu. Biết lợi hại chưa, về sau đừng cảm thấy mình là kim đăng kỳ, liền xem thường nhất giai trận pháp. Tư đồ trưởng lão nhìn có chút hả hê nói: "Ghê tởm, tức chết ta rồi, a a a a a." Vốn là phẫn nộ bát trưởng lão, bị tư đồ trưởng lão một nhát này kích, suýt chút nữa thì biến thân bạo tẩu. Hậu phương, thoải mái nhàn nhã uống trà cựu trưởng lão thấy cảnh này, kinh ngạc nói: "Lão bát, ngươi vậy mà không giải được." Ngậm miệng: "Đây không phải vấn đề của ta, là trận pháp này quá quỷ dị, rõ ràng tiết điểm đều sai, làm sao còn có thể vận hành? Hoàn toàn không nghĩ ra." Hùng tráng bát trưởng lão buồn bực nói: "Ồ, ta đến xem, nhìn xem như thế nào trận pháp, ngay cả kim đan kỳ đều cho làm khó." Cựu trưởng lão đứng lên, cong loan đao từng bước một đi tới, thần sắc rừng rừng, trong mắt tràn đầy tự tin. Làm luyện khí sư, hắn luyện chế pháp khí thời điểm cũng dính đến trận pháp, cho nên hắn trận pháp trình độ cũng rất cao, gần với tư đồ trưởng lão. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối đều không đem nhất giai trận pháp coi là chuyện đáng kể nguyên nhân. Mang theo tự tin như vậy, cựu trưởng lão đi tới trận pháp trước, ánh mắt sắc bén bắt đầu liếc nhìn, bắt đầu một chút xíu nghiên cứu. Nửa giờ sau, con đao cựu trưởng lão cũng đã mất đi mỉm cười, sắc mặt cúi xuống, bắt đầu sát mồ hôi lạnh nghiên cứu. Một canh giờ sau, cựu trưởng lão đình chỉ nghiên cứu, trên mặt một lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười. Nhìn thấy cái này mỉm cười, hùng tráng bát trưởng lão kinh hỉ nói: "Lão cựu, ngươi giải khai?" "Không có." Cựu trưởng lão quả quyết nói. "Không có ngươi cười cái gì?" Hùng tráng bát trưởng lão im lặng nói: "Bởi vì ta biết, đây là dùng viễn cổ trận pháp thủ đoạn bố trí, người hiện đại căn bản xem không hiểu, đừng nói ta không giải được, coi như tư đồ cũng không giải được." Con đao cựu trưởng lão gợn sóng mở miệng, mặt ngoài một chút cũng không có thất lạc ý tứ, chỉ là trong lòng đang thầm mắng, là ai bố trí như thế hố người trận pháp, đơn giản tức chết người. Viễn cổ thủ đoạn bố trí trận pháp? Thật sao? Hùng tráng bát trưởng lão kinh ngạc nói. "Đúng, ngươi nhìn những này về tuyến, những trận pháp này tụ hợp thể, những tiết điểm này nhảy tuyến phương thức, rõ ràng cùng hiện đại khác biệt. Mà lại trận pháp hoạch tâm bố trí phương thức, rõ ràng không thuộc về hiện đại phương thức, mà là cổ đại trận pháp thủ đoạn. Dạng này trận pháp, thời gian ngắn căn bản không giải được." Con đao cựu trưởng lão tiếp tục giảng giải. "Thì ra là thế, chắc không được ta xem không hiểu, không nghĩ tới là viễn cổ trận pháp." Hùng tráng bắt trưởng lão thở dài một hơi. "Xem không hiểu rất bình thường, trận pháp này đừng nhìn là nhất giai trận pháp, nhưng ba người chúng ta không cần bạo lực, thời gian ngắn đều không giải được." Con đao cựu trưởng lão tiếp tục nói. "Ai nói ta không giải được? Ta và các ngươi cũng không đồng dạng, ta gần nhất trận pháp trình độ tăng lên rất lớn, có lòng tin tuyệt đối giải khai trận pháp này." Tư đồ trưởng lão ngạo nghễ nói. "Ồ, ngươi xác định?" Con đao cựu trưởng lão cũng không tin tưởng, cảm giác tư đồ trưởng lão đang khoác lác. "Không tin? Vậy ta tự mình cho các ngươi biểu diễn một lượt, để các ngươi nhìn xem ta gần nhất tăng lên lớn đến bao nhiêu." Tư đồ trưởng lão chăm chú bắt đầu phá giải, dựa theo Lý Hiên dạy bảo phương thức một chút xíu phá giải, rất nhanh trận pháp có phản ứng, vậy mà phá giải 1/3. "A, ngươi vậy mà thật có thể phá giải? Ngươi trận pháp trình độ tăng lên cao như vậy sao?" Con đao cựu trưởng lão kinh ngạc. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta mỗi ngày đang nghiên cứu cái gì? Ta tân tân khổ khổ nghiên cứu học tập, chính là vì đề cao mình, hiện tại đã biết rõ cố gắng của ta đi. Tư đồ trưởng lão ngạo nghễ nói, nhưng trong lòng chuẩn bị tìm Lý Hiên nhiều học tập, tiếp tục tăng lên trận pháp trình độ, hảo hảo chen ép một chút những này đồng môn sư huynh đệ. Thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi ngay cả viễn cổ trận pháp đều sẽ. Hùng Tráng Bát trưởng lão cũng rất kinh ngạc, dùng ngoài ý ánh mắt nhìn Tư đồ, cảm giác Tư đồ quả thật có chút làm cho người lau mắt mà nhìn. Tốt, tất cả ngồi xuống chờ đi, trận pháp ta liền không phá giải, tiếp tục phá giải sẽ đánh nhiễu người khác. Tư đồ trưởng lão ngạo nghễ mở miệng, nhưng thật ra là phá giải không được, chỉ có thể phá giải 1/3. Được thôi, Tư đồ ngươi nói cho ta một chút vừa rồi ngươi phá giải lộ tuyến, ta có chút xem không hiểu, luôn cảm thấy trận pháp này có chút kỳ quái. Hùng Tráng Bát trưởng lão nói. Được, ta kể cho ngươi giải giảng giải. Ba tên tinh thần tông trưởng lão ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, vừa nói trận pháp, một bên chờ đợi Lý Hiên xuất hiện. Bất quá cựu trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy lấy Tư đồ trưởng lão tính cách, nếu có lợi hại như vậy trận pháp trình độ, đã sớm khắp nơi khoe khoang, làm sao lại ẩn tàng đến bây giờ? Trong lòng nghi ngờ cựu trưởng lão âm thầm suy tư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức truy vấn, lợi hại như vậy nhất giai trận pháp, là ai bố trí? Chương 315, cấp thu đồ. Cái này, Tư đồ trưởng lão nghe nói như thế trợn tròn mắt, hắn còn chuẩn bị khoe khoang, kết quả cựu trưởng lão trực tiếp hỏi ra cái này bén nhọn vấn đề, hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Tại sao không nói chuyện? Đến cùng là ai bố trí? Cựu trưởng lão tiếp tục truy vấn. Cái này, Tư đồ trưởng lão không biết nên nói cái gì, tâm tình càng ngày càng phiền muộn. Có phải hay không vị kia bịt mắt thiếu niên? Ngươi trận pháp có phải hay không cùng hắn học tập? Cựu trưởng lão không chịu bỏ qua tiếp tục truy vấn. Ta, Tư đồ trưởng lão biết không dối gạt được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra tình hình thực tế. Được thôi, ta thẳng thắn, ta trận pháp chính là cùng hắn học tập, hắn tinh thông viễn cổ nhất giai trận pháp, mà lại phi thường tinh thông, ta chỉ cùng hắn học được một hồi liền được ích lợi không nhỏ. Lại là dạng này, thật đúng là đa tài đa nghệ, mấu chốt hắn bố trí trận pháp ta còn không giải được. Hùng Tráng Bát trưởng lão gãi gãi đầu nói, sát thực bất phàm, Tư đồ, hắn tên gọi là gì? Cựu trưởng lão tiếp tục hỏi thăm. Ta không cùng hắn tiếp xúc, bất quá thuê luyện khí thất cần ký tên, ta đi sân khấu nhìn ký tên, biết hắn danh tự, các ngươi đoán hắn kêu cái gì? Tư đồ trưởng lão bắt đầu bán cái nút. Kêu cái gì? Bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão đồng thời hỏi. Gọi Lý Thế Dân. Tư đồ trưởng lão trả lời. Lý Thế Dân? Đúng, nghe xong liền rất bất phàm danh tự, tương lai ta nhất định phải thu Lý Thế Dân vì đệ tử. Tư đồ trưởng lão kiên định nói. Không được, ta càng thích hợp thu hắn làm đồ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cựu trưởng lão lập tức cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Lão cửu, ngươi dám cùng ta đoạt đệ tử? Có phải hay không muốn đánh nhau phải không rồi? Tư đồ trưởng lão khó chịu nói. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Muốn chết? Bành bành bành bành. Hai người trực tiếp đánh vào cùng một chỗ, từ trong nhà một mực hướng về bên ngoài đánh tới. Phường thị bên ngoài, một đám thành nội con em nhà giàu đứng tại phường thị bên ngoài, xuất ra mình ưu tú nhất một mặt yên lặng chờ đợi. Bọn hắn nhận được tin tức, Tinh Thần Tông tới ba vị cường đại trưởng lão, đều là bối cảnh thông thiên này loại nhân vật. Nếu như bị nhân vật như vậy thu làm đệ tử, vậy bọn hắn tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Cho nên thành nội con em nhà giàu đều rất chờ mong, từng cái cầm quạt xếp cố ý biểu hiện phong lưu phong khoáng, khí vũ hiên ngang, muốn bị các trưởng lão coi trọng. Cũng tại lúc này, hai đạo nhân ảnh từ trong phường thị vọt ra, vừa hướng chiến một bên bay đến bầu trời, sau đó ở trên bầu trời đánh ra một mảnh tàn ảnh. Kia trong lúc vô hình tán phát khí tức, ép tới chung quanh con em nhà giàu sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí không chịu nổi, liên tục lui về sau mấy chục bước cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Áp lực thật là đáng sợ, cách xa nhau xa như vậy, ta đều cảm giác toàn thân run rẩy, kim đan kỳ quá cường đại. Có con em nhà giàu nói, đúng vậy à, mà lại hai vị trưởng lão tuyệt đối đã thu liễm lực lượng, nếu không chúng ta chính là ở ngoài thành, cũng không chịu nổi kim đan chi lực. Tinh Thần Tông trưởng lão coi là thật lợi hại, nếu như bị những trưởng lão này thu làm đệ tử, kia thật quá tốt rồi. Đúng vậy a, thật hy vọng có thể trở thành mấy vị này trưởng lão đệ tử. Con em nhà giàu nhóm nghị luận ầm ĩ, đều muốn trở thành Tinh Thần Tông trưởng lão đệ tử. Cũng tại lúc này, mặc áo trắng, đầu đội mặt nạ màu đen thiếu niên từ trong phường thị đi ra, nhìn có chút không vui. Xiêu xiêu. Ngay tại chiến đấu Tư đồ trưởng lão cùng cựu trưởng lão lập tức đình chỉ, cấp tốc bay đến mặt nạ trước mặt thiếu niên. Lý Thế Dân, ngươi rốt cục ra, chúng ta chiến đấu có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Không, có ý tứ, chúng ta nhất thời xuất ruột, quên đi. Đúng vậy a, thật không có ý tứ. Hai tên trưởng lão rõ ràng chính mình chiến đấu ảnh hưởng tới Lý Hiên, vội vàng thành khẩn xin lỗi. Một màn này, vừa vặn rơi vào chung quanh nhà giàu đệ tử trong mắt. Bọn hắn nhìn xem nói xin lỗi hai vị trưởng lão, nhìn xem có chút không vui Lý Hiên, đám người đầu óc có chút được vòng. Tình huống như thế nào, tiểu tử này là ai? Thậm chí ngay cả Tinh Thần Tông trưởng lão đều hướng hắn nói xin lỗi. Không biết ta chưa thấy qua người này. Ta biết, Tinh Thần Tông trưởng lão tới đây chính là vì thu người này là đồ, các trưởng lão rất xem trọng người này. Chung quanh con em nhà giàu vụng trộm nghị luận, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Hiên. Trong tầm mắt mọi người, Lý Hiên nghe được có người gọi hắn Lý Thế Dân, thật là có chút không quen. Nhưng vì che giấu tung tích, hết thảy đều có thể tiếp nhận, chỉ bất quá hai người này đánh nhau ảnh hưởng tới hắn luyện khí, làm hắn có chút bất mãn. Nhìn thấy hai người như thế thành khẩn xin lỗi, Lý Hiên lúc này mới gật đầu nói, không có việc gì, chuyện này cứ như vậy đi. Tốt tốt tốt, Lý Thế Dân, ta nghe nói ngươi muốn gia nhập Tinh Thần Tông, ta là Tinh Thần Tông Tư Đồ trưởng lão, thực lực vì Kim Đan kỳ. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta có thể lập tức mang ngươi gia nhập Tinh Thần Tông, nhận trọng điểm bồi dưỡng. Tư Đồ trưởng lão vội vàng nói. Đừng nghe hắn, ta là Tinh Thần Tông cựu trưởng lão, so với hắn thực lực mạnh hơn. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ngươi chính là tông môn hạch tâm đệ tử, tông môn toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cựu trưởng lão cóng loan đao nhanh chóng mở miệng, nhất là cảm nhận được Lý Hiên tán phát kia cô mãnh liệt lưỡi đao khí tức, hắn càng phát ra nghị thu Lý Hiên làm đồ đệ. Khụ khụ, Lý Thế Dân à, ngươi cũng có thể bái ta làm thầy, ta tu hành hai môn công pháp luyện thể, là Tinh Thần Tông thập đại cao thủ một trong, hai người bọn họ đều đánh không lại ta. Hắc hắc hắc. Hùng Tráng bắt trưởng lão đi ra, lặng lẽ cười lấy cũng nghị thu Lý Hiên làm đồ đệ. Dạng này thu đồ cử động, khiến cựu trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão đều rất phẫn nộ, cảm giác bắt trưởng lão quá không địa đạo, vậy mà tới đào chân tượng. Lý Thế Dân, ngươi trận pháp thiên phú rất cao, ta có thể dạy ngươi lợi hại nhất trận pháp, ta là tông môn mạnh nhất trận pháp sư, thích hợp nhất thu ngươi làm đồ. Tư Đồ trưởng lão vội vàng nói. Lý Thế Dân, ta là tông môn đao pháp mạnh nhất tông sư, có được cắt chém đao ý, ngươi là đao pháp thiên tài, nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta toàn lực giúp ngươi lĩnh ngộ đao ý. Cựu trưởng lão quanh thân tản ra đao ý, cấp thiết muốn thu Lý Hiên làm đồ đệ. Cái kia, ngậm miệng lão bát. Hùng Tráng bắt trưởng lão cũng nghĩ mở miệng, nhưng cái này lại bị cựu trưởng lão cùng Tư Đồ trưởng lão đồng thời ngăn lại, cái này cũng khiến bắt trưởng lão rất phiền muộn. Ba vị này trưởng lão biểu hiện, dẫn tới chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Những cái kia muốn bái sư con em nhà giàu nhóm, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem. Mắt của ta bỏ ra sao? Lại có ba tên Kim Đan kỳ trưởng lão nghĩ thu người này là đồ, đây cũng quá may mắn đi. Hâm mộ chết ta, ta muốn bái một vị Kim Đan kỳ cường giả làm sư tôn, gia tộc vì ta khắp nơi tặng lễ, tìm rất nhiều quan hệ, nhưng căn bản không ai muốn ta. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, lại có ba vị Kim Đan kỳ nghĩ thu người này là đồ, thật sự là hâm mộ chết ta. Ta cũng hâm mộ, ta bái sư trúc cơ kỳ đều không ai muốn, người này lại có ba vị Kim Đan kỳ cấp thu đồ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Con em nhà giàu nhóm nghị luận ầm ĩ, từng cái hâm mộ nhìn xem Lý Hiên, rất muốn thay thế Lý Hiên, bái ba vị trưởng lão vi sư, có được thông thiên bối cảnh. Nhưng mà sau một khắc, Lý Hiên câu nói đầu tiên, khiến cho mọi người đứng chết chân tại chỗ, những con cái nhà giàu kia, càng là ngốc ngay tại chỗ. Chương 316, tức chết người. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới bái biệt nhân vi sư. Lý Hiên trực tiếp cự tuyệt, thái độ phi thường kiên định. Hắn làm cả hiện trường lâm vào lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trạng thái. Tất cả mọi người, bao quát ba vị trưởng lão đều kinh ngạc nhìn Lý Hiên, không thể tin được hắn vậy mà cự tuyệt. Người trước tiên nghĩ cân nhắc, có một vị sư tôn dẫn đường, tương lai con đường tu tiên sẽ càng thêm bằng thẳng. Tư Đồ trưởng lão nhịn không được khuyên giải. Đa tạ hảo ý, bất quá ta thật không có nghĩ tới bái sư, gia nhập Tinh Thần Tông đã đầy đủ. Lý Hiên lần nữa kiên định quyết tuyệt. Cái này Tư Đồ trưởng lão cùng hai gã khác trưởng lão vẫn là không muốn từ bỏ, nhưng nhìn đến Lý Hiên kiên quyết như thế, bọn hắn cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi trước gia nhập Tinh Thần Tông, chờ đến tông môn sau ngươi rồi quyết định bái sư sự tình, có thể chứ? Ừm, cũng được. Lý Hiên gật gật đầu, chuẩn bị trước gia nhập tông môn. Quá tốt rồi, đi, chúng ta về tông môn. Tư Đồ trưởng lão xuất ra bên hông bắt quái kính, trong nháy mắt bắt quái kính bay đến không trung biến lớn. Tiếp lấy Tư Đồ trưởng lão mang theo Lý Hiên, ngồi trên bắt quái kính bay về phía Tinh Thần Tông. Nguyên địa chỉ để lại một đám con em nhà giàu hâm mộ nhìn xem, một số người cảm giác trong lòng rất không công bằng. Mẹ nó, thiếu niên này quá kiêu ngạo, ba tên Kim Đan kỳ thu hắn làm đồ, hắn đều cự tuyệt, thật sự là tùy hứng. Tiên một kỳ duyên. Đúng đấy, nếu như là ta, ta khẳng định trước tiên bái sư. Ta cũng khẳng định bái sư, đáng tiếc không ai muốn ta, đưa nhiều như vậy lễ đều vô dụng, thật sự là tức chết người. Ta bái sư trúc cơ kỳ đều không ai muốn, hiện tại có ba tên Kim Đan kỳ cấp thu người này là đồ, kết quả ra hỏa này vậy mà cự tuyệt, thật sự là không có thiên lý. Một đám con em nhà giàu nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác rất phiền muộn, rất hâm mộ Lý Hiên có được dạng này cơ hội tốt. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ đấu kỵ hận, khác không có biện pháp nào, thậm chí còn cho Lý Hiên cung cấp đại lượng cảm xúc. Tinh Thần Tông, làm Trung Châu cổ lão tông môn, Tinh Thần Tông truyền thừa đã mấy vạn năm, mặc dù nhiều lần tao ngộ gặp trắc trở, di chuyển tông môn. Nhưng cho dù là hiện tại, Tinh Thần Tông vẫn như cũ có được thật lớn tông môn, khí phái môn đỉnh, đông đảo cao cấp linh mạch. Trọng điểm là, Tinh Thần Tông còn có 5 vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Cái này 5 vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ như là định hải thần châm, vững chắc lấy Tinh Thần Tông, khiến tòa này tông môn trở thành Trung Châu nhất lưu thế lực. Đáng tiếc 5 vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều tại ngoại vực chiến đấu, rất ít trở về, tông môn chỉ có Kim Đan tông chủ và các trưởng lão xử lý các loại sự vật, quản lý tông môn phát triển. Đáng tiếc, hiện giai đoạn tông môn gặp không ít nan đề. Một là Tinh Thần Tông quản hạt trong phạm vi thế lực, xuất hiện rất nhiều tà ma, bận bịu tông môn đệ tử xoay quanh, thường xuyên có đệ tử vẫn lạc. Hai là sát vách ngoại đạo tông Việt đến càng cường thịnh, thiên tiêu đệ tử càng ngày càng nhiều. Thậm chí có truyền ngôn ngoại đạo tông muốn khiêu chiến Tinh Thần Tông, trở thành phiến khu vực này mạnh nhất tông môn. Ba là Tinh Thần Tông tuyển nhận đến đệ tử thiên tài càng ngày càng ít, đã rất nhiều năm không có tìm được có thể tu hành sao trời bảo điện đệ tử. Liền ngay cả phiên bản đơn giản hóa sao trời công, có thể tu hành cũng càng ngày càng ít. Cái này cũng khiến tông môn cao tầng 10 phần sốt ruột, nhất là nhìn thấy ngoại đạo tông Việt đến càng cường thịnh, một bộ vui vẻ phồn bình tư thái. Nhìn lại âm u đầy tử khí Tinh Thần Tông, tông môn cao tầng liền 10 phần khó chịu. Tông môn đại điện, tông chủ và mấy vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ trao đổi giảng thuật tông môn công việc. Ai, năm nay tuyển nhận đệ tử, chỉ có 3 người có thể học tập sao trời công, chỉ là dùng 2 tháng mới cảm nhận được tinh thần chi lực, đệ tử khác căn bản không cảm giác được tinh thần chi lực. Tứ trưởng lão thở dài nói, sao trời công là sao trời bảo điện phiên bản đơn giản hóa bản, 2 tháng mới cảm nhận được tinh thần chi lực, tư chất như vậy quá kém, căn bản là không có cách học được sao trời bảo điện. Ngũ trưởng lão lắc đầu, cảm giác tinh thần tông càng ngày càng xuống dốc, tiếp tục thật liền không nhìn thấy hy vọng. Mọi người đừng nhục chí, luyện thể công vốn là gian nan, huống chi chúng ta tinh thần tông công pháp là khó khăn nhất, người bình thường muốn học sẽ thật rất khó. Lục trưởng lão mở miệng khuyên giải, muốn an ủi một chút mọi người, đáng tiếc hiệu quả rất kém cỏi. Hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, trước kia chúng ta tiền bối cũng đã gặp qua loại tình huống này, nhưng lúc đó không có quỷ dị, không có tà ma, không có xâm lấn, tông môn có thể an tâm phát triển. Hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm, tông môn đệ tử thường xuyên có tử vong hiện tượng, đây đối với chúng ta tông môn tới nói cũng là một đả kích trầm trọng, ta rất lo lắng tinh thần tông sẽ bị tiêu diệt. Nhị trưởng lão thanh âm bên trong lộ ra bi quan, cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Còn lại các trưởng lão nghe nói như thế, cảm xúc cũng rất hạ, cảm giác tinh thần tông thật càng ngày càng xuống dốc. Cũng tại lúc này, Tư Đồ trưởng lão, Bát trưởng lão, Cựu trưởng lão bay đến đại điện, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn rơi vào trong đại điện. Các ngươi trở về, vị kia chém giết hư ma thiếu niên đã tìm được chưa? Nhị trưởng lão hỏi thăm. Tìm được, chúng ta đem hắn an bài vào ngoại môn đệ tử khu. Tư Đồ trưởng lão ngữ khí có chút cứng rắn nói. Ừm. Ba người các ngươi thế nào? Nhìn có chút không cao hứng. Nhị trưởng lão hỏi thăm. Còn không phải hai người bọn họ nguyên nhân, ta đều chuẩn bị thu Lý Thế Dân làm đồ đệ, kết quả lão Bắt cùng lão Cựu giành với ta đệ tử. Cuối cùng ai cũng chưa lấy được, thật sự là tức chết ta rồi. Tư Đồ trưởng lão tức giận bất bình nói. Là ngươi tại giành với ta có được hay không? Lý Thế Dân xem xét chính là tu đao thiên tài, sao có thể bái các ngươi vi sư? Cựu trưởng lão phản bác. Hắn trận pháp thiên phú càng tốt hơn, hắn bố trí trận pháp các ngươi đều không giải được, thiên phú như vậy không đi theo ta học tập, đây tuyệt đối là phung phí của trời. Tư Đồ trưởng lão lớn tiếng giảng thuật, đỏ hồng mắt trừng mắt cựu trưởng lão. Rất nhanh hai cái trưởng lão liền cãi lộ lên, thậm chí ngay cả Hùng Tráng Bắt trưởng lão cùng một chỗ mắng. Trong đại điện, các vị trưởng lão nghe được hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, cả đám đều cảm giác như lọt vào trong sương mù. Trước nói rõ chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão mở miệng, ngữ khí bất thiện. "Rõ." Tư Đồ trưởng lão bọn người vội vàng giải thích, đem đại khái tình huống nói ra, bao quát Lý Hiên tên gọi Lý Thế Dân. Thì ra là thế, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài nhặt được một thiên tài trở về, cái này tông môn cuối cùng có chút hy vọng. Nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Không biết vị thiếu niên này có thể hay không cảm nhận được tinh thần chi lực, nếu như có thể cảm nhận được tinh thần chi lực liền tốt, tông môn quá thiếu khuyết thể tu thiên tài. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Đông đảo trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đem chủ đề cho mang sai lệch. Tư Đồ trưởng lão nhìn không được, nói thẳng, hiện tại vấn đề là thu đồ, Lý Thế Dân quá kiêu ngạo, căn bản không muốn bái chúng ta vi sư. Đúng vậy à, cái kia cố kiên quyết thái độ, rõ ràng là thật không muốn bái sư, cái này thật rất làm cho người khác đau đầu. Cựu trưởng lão buồn bực nói, cái này đơn giản, để hắn gặp được điểm nan đề, hắn không giải quyết được liền sẽ rõ ràng có cái sư tôn quan trọng cỡ nào. Nhị trưởng lão mở miệng, trong mắt lóe lên tự tin. Như thế cái phương pháp tốt. Tư Đồ trưởng lão sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh cựu trưởng lão trong mắt đồng dạng tinh quang chớp động, tự hỏi làm sao để Lý Hiên gặp được một chút khó khăn. Ta có việc đi trước. Siêu. Cựu trưởng lão thân ảnh đột nhiên biến mất, trực tiếp rời đi đại điện. Lao ra hỏa này, ta cũng đi nhanh lên. Tư Đồ trưởng lão cũng bay ra ngoài, lo lắng đệ tử bị người đoạt đi. Hắc hắc hắc, ta cũng đi nhìn xem, thiếu niên kia thể chất rất mạnh, là luyện thể người kế tục, ta đi dò xét thăm dò hắn. Hùng Tráng Bát trưởng lão cũng rời đi, rõ ràng cũng có thu đồ ý nghĩ. Tích cực như vậy ba tên trưởng lão, ngược lại là mọi người thật bất ngờ, nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ Lý Hiên là thế nào phát hiện hư ma, cho nên nhị trưởng lão mở miệng. Ta cũng đi nhìn xem, biết rõ ràng tiểu gia hỏa này là thế nào phát hiện hư ma. Đi thôi, thuận tiện để tiểu gia hỏa này học sao trời công, để hắn cảm thụ một chút công pháp luyện thể có bao nhiêu khó, thụ một thụ đả kích. Được. Chương 317, ngoại đạo tông khiêu chiến. Một bên khác, ngoại môn đệ tử khu vực. Tư Đồ trưởng lão đám người đi tới phụ cận về sau, không có trước tiên đi tìm Lý Hiên, mà là thương lượng làm sao để Lý Hiên gặp được điểm nan đề. Ta phát hiện trước Lý Thế Dân, nhất định phải ta tới trước. Tư Đồ trưởng lão thái độ cường ngạnh. Được thôi, vậy ta cái thứ hai. Cóng đao cửu trưởng lão gật đầu. Vậy ta cái thứ ba. Hùng Tráng Bát trưởng lão cũng không hề từ bỏ. Vậy cứ như thế, ta ngẫm lại làm sao để Lý Hiên gặp được nan đề, cảm nhận được có sư phụ chỗ tốt. Tư Đồ trưởng lão nhíu mày suy tư, đột nhiên nghĩ đến Đăng Thiên Lộ nhất giai tinh thần trận pháp. Đăng Thiên Lộ là từ dưới núi đi đến tinh thần tông đường núi, bố trí đại lượng trận pháp. Nhất bên ngoài quả nhiên trận pháp là nhất giai tinh thần trận pháp, càng lên cao trận pháp uy lực càng mạnh, đều là tinh thần tông đặc thủ trận pháp. Tinh thần trận pháp có thể xưng khó khăn nhất trận pháp một trong, cho dù là nhất bên ngoài quả nhiên nhất giai tinh thần trận pháp, đều không phải là phổ thông trận pháp sư có thể phá giải. Giống bọn hắn tại tông môn dạy bảo dưới, học tập 3 năm mới học được nhất giai tinh thần trận pháp. Phổ thông tu sĩ nếu như không ai dạy bảo, học tập cả một đời đều rất khó phá giải. Tư Đồ trưởng lão cảm thấy dùng nhất giai tinh thần trận pháp khảo thí Lý Hiên, để Lý Hiên cảm nhận được khó khăn là thích hợp nhất. Chờ Lý Hiên không giải quyết được, hắn lại xuất hiện chỉ đạo, đến lúc đó liền có thể thu Lý Hiên làm đồ đệ. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. Ý kiến hay, bất quá tinh thần trận pháp có thể hay không quá khó khăn. Tinh thần trận pháp thế nhưng là khó khăn nhất trận pháp một trong, là chúng ta tông môn đặc hữu, ngoại nhân muốn học tập đều học không được. Lý Thế Dân mặc dù tinh thông viễn cổ trận pháp, nhưng chúng ta tinh thần trận pháp càng khó, này lại sẽ không quá khi dễ người. Hùng Tráng Bát Trưởng lão cao mày nói, làm sao lại khi dễ người đâu? Ta là vì thu hắn làm đồ, chờ hắn phá giải không được, ta liền xuất hiện dạy bảo hắn phương pháp phá giải, hắn có thể học được càng nhiều. Tư Đồ Trưởng lão chân thành nói, ta còn là cảm thấy quá khó xử người, năm đó Tư Đồ ngươi học được 3 năm mới học được, lão Cửu học được 3 năm rưỡi, về phần ta, đến bây giờ đều không có học được. Hùng Tráng Bát Trưởng lão gãi gãi đầu, cảm giác tinh thần trận pháp độ khó quá cao, không phải người làm sống. Được rồi, chuyện này cứ làm như thế, phái người cho Lý Thế Dân đưa nhiệm vụ danh sách, cho thêm điểm ban thưởng. Cựu trưởng lão thúc giục. Được, vậy liền làm như vậy. Mấy cái trưởng lão thương lượng xong tất, lập tức đi tông môn nhất bên ngoài bừng, đem đăng thiên thê nhất giai sao trời pháp trận xáo trộn, biến thành tổn hại trạng thái. Làm xong trận pháp sau, các trưởng lão mệnh lệnh chấp sự đi cho Lý Hiên an bài nhiệm vụ, bọn hắn thì về đại điện họp, chuẩn bị ngày mai lại tới tìm Lý Hiên. Tinh thần trận pháp độ khó quá cao, bọn hắn xưa nay không cảm thấy Lý Hiên có thể một ngày liền chữa trị tốt, bởi vì bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đều cần thật nhiều ngày mới có thể chữa trị. Cho nên bọn hắn rất yên tâm về tới đại điện, tiếp tục đi họp. Lý Hiên thu được nhiệm vụ danh sách về sau, nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng linh thạch số lượng, hắn lông mày nhíu lại. Chữa trị nhất giai trận pháp, làm sao ban thưởng 1000 khối linh thạch? Ban thưởng có chút nhiều, hẳn là khảo thí ta. Lý Hiên nghĩ, vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này, linh thạch hắn không thèm để ý, học tập luyện thể công mới là mục tiêu của hắn, cho nên hắn mang theo lệnh bài đi xuống Tinh Thần Tông. Rất nhanh, hắn thuận đăng thiên lộ, đi đến Tinh Thần Tông chân núi, thấy được nhiệm vụ địa điểm. Nhìn qua tổn hại trận pháp, nhìn xem đơn giản nhất giai tinh thần trận pháp, Lý Hiên nhíu mày. Nhiệm vụ cũng quá đơn giản, không dùng đến mấy phút liền có thể chữa trị tốt, được rồi, ta chữa trị chậm một chút đi, biểu hiện quá lộ liễu cũng không tốt. Lý Hiên bắt đầu chữa trị, vì áp chế biểu hiện của mình, hắn cố ý đem trận pháp chữa trị rất chậm. Mấy phút liền có thể chữa trị trận pháp, hắn quả thực là kéo tới mặt trời chiều ngã về tây. Có người đến, những người này hẳn là quan sát ta chữa trị trận pháp, vậy ta lại chữa trị chậm một chút. Lý Hiên nhìn thấy tông môn bên ngoài đi tới 4 người. Đây là 4 cái hơn 20 tuổi thanh niên, mặc người bình thường quần áo, trên người có ẩn tàng khí tức thủ đoạn, nhìn giống người bình thường. Nhưng bọn hắn căn bản không thể gạt được Lý Hiên, 4 người trúc cơ kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì. "Tiểu ca ngươi tốt, xin hỏi Tinh Thần Tông còn chiêu thu đệ tử sao?" 4 người đi đến Lý Hiên cách đó không xa, mỉm cười hỏi thăm. Con mắt quan sát tỉ mỉ Lý Hiên bố trí trận pháp. Hẳn là còn thu. Lý Hiên nghĩ đến mình hôm nay gia nhập tông môn, cảm thấy tông môn còn thu đệ tử. "Tiểu ca, ngươi là đang bố trí trận pháp sao? Đây là trận pháp gì?" Nhìn rất thâm ảo. Trong đó một cái cao lớn thanh niên chân thành nói, "Là nhất giai tinh thần trận pháp, quả thật có chút khó bố trí." Lý Hiên gật gật đầu, tận khả năng biểu hiện kém một chút, chẳng phải Trương Dương. "Tiểu ca ngươi là thực lực gì đâu? Tại trong tông môn hẳn là hạch tâm đệ tử a?" Cao lớn thanh niên nhịn không được hỏi. "Không phải, ta là luyện khí 10 tầng." Thuộc về ngoại môn đệ tử. Lý Hiên nghĩ đến tông môn đối với mình an bài, nói thẳng ra, "Ngoại môn đệ tử, thật?" Cao lớn thanh niên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Hiên. "Đây là lệnh bài của ta." Lý Hiên xuất ra ngoại môn đệ tử lệnh bài lung lay. "Vậy mà thật sự là ngoại môn đệ tử?" Mấy cái này thanh niên cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên hãi nhiên. Trong đó một cái béo thanh niên hỏi, "Tiểu ca, ngươi có phải hay không sẽ chỉ trận pháp, chuyên môn học tập trận pháp rất nhiều năm?" "Không phải, khắc cũng sẽ một điểm." Lý Hiên cau mày trả lời, cảm giác những người này có chút kỳ quái. Khắc cũng sẽ một điểm. Luyện đan biết sao? Tiểu ca ngươi nhìn cái này mai tổn hại đan dược, ta nghiên cứu hồi lâu đều không nhận ra đây là đan dược gì. Tiểu ca có thể giúp ta phân biệt một chút không? Nếu như có thể giúp ta nhận ra tên của nó, ta đưa ngươi 10 khối linh thạch. Béo thanh niên xuất ra một viên đan dược nói. Mới 10 khối linh thạch, không hứng thú. Lý Hiên trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, chữa trị nhất giai tinh thần đại trận ban thưởng 1000 linh thạch, Lý Hiên đều không thèm để ý, những người này vậy mà xuất ra 10 khối linh thạch, đây không phải đuổi ăn mày a. Tiểu ca, 10 khối linh thạch đã không ít. Nhìn thấy Lý Hiên kia ghét bỏ tư thái, béo thanh niên đột nhiên có chút thụ đả kích, cảm giác mình giống như là cái ăn mày. Cũng liền như vậy đi. Lý Hiên ý thức được 10 khối linh thạch, đối luyện khí kỳ coi như có chút giá trị, cũng không nói gì nữa, mà là đem trận pháp một bước cuối cùng, triệt để chữa trị. Ông. Trận pháp lưu quang chớp động, Lý Hiên nhìn xem trận pháp chữa trị hoàn tất, chuẩn bị rời đi. "Tiểu ca xin chờ một chút, nhờ ngươi, đan dược này đối ta thật rất trọng yếu, van cầu ngươi giúp ta một chút đi." Béo thanh niên vội vàng khẩn cầu, con mắt đỏ ngầu khẩn cầu Lý Hiên. "Lý Hiên." Nhìn xem béo thanh niên kia khoa trương diễn kỹ, Lý Hiên có chút im lặng. Bất quá người này trên đỉnh đầu không có hắc khí, tán phát cảm xúc cũng tương đối chính diện, tất cả mọi người là nhân tộc, Lý Hiên cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra. "Đây là nhất giai linh nguyên đan, tác dụng là chiết xuất linh lực, hiện đại không có linh nguyên đan, ngươi là tại cái nào đó viễn cổ trong động phủ đạt được à, nó dược hiệu đã không có, ném đi đi." Lý Hiên bình tĩnh giảng thuật, thậm chí lười nhác nhìn viên đan dược kia. Nhưng hắn lại khiến béo thanh niên mãnh địa chấn động, trong mắt lóe lên hãi nhiên. Xung quanh ba cái thanh niên cũng sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi. "Tiểu ca thật lợi hại, tiểu ca sẽ còn cái khác sao?" "Thì như luyện khí, chế phù loại hình." Béo thanh niên yếu ớt đường. "Biết một chút, so luyện đan hơi mạnh một chút, tốt cứ như vậy đi, ta nên trở về đi giao nhiệm vụ. Lý Yên lười nhắc lại nói cái gì, dẫm lên phi kiếm về tới tông môn. Nguyên địa chỉ để lại bốn vị thanh niên sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn chạy ra ngoài mười mấy cây số về sau, tụ cùng một chỗ vừa nói xong mới sự tỉnh. Cơm nắm giỏ xét sách. Quá mạnh, cái này tiểu ca quá lợi hại, không nghĩ tới Tinh Thần Tông tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều lợi hại như thế, chúng ta còn muốn khiêu chiến Tinh Thần Tông, cái này còn thế nào khiêu chiến? Sát thực lợi hại, các ngươi nhìn hắn bố trí trận pháp, tinh thần trận pháp 10 phần thâm ảo, cực kỳ khó bố trí. Nhưng cái này tiểu ca bày trận tốc độ siêu cấp nhanh, một lát sau liền bố trí xong. Đúng, cái kia trận pháp lưu quang rất bất phàm, rõ ràng là từng cái tiết điểm kết nối cực kỳ hòa hợp tạo thành, bực này hoàn mỹ trận pháp bố trí thủ đoạn, chúng ta ngoại đạo tông không có một người có thể làm được. Không chỉ là trận pháp, ta từ viễn cổ trong động phủ đạt được cái này Mai Linh Nguyên Đan, rất nhiều người đều không biết, ngay cả chúng ta tông chủ và trưởng lão cũng không nhận ra. Vẫn là nhờ giúp đỡ Thái thượng trưởng lão mới biết được viên đan dược này danh tự cùng tác dụng. Thật không nghĩ đến, Tinh Thần Tông tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều đáng sợ như vậy, lập tức liền nhận ra. Mấu chốt vừa rồi tiểu ca nói, hắn linh phủ cùng luyện khí khá hơn một chút, điều này nói rõ hắn linh phủ cùng luyện khí trình độ cao hơn, đây cũng quá dọa người. Mẹ nó, chúng ta ngoại đạo tông còn muốn khiêu chiến Tinh Thần Tông, cái này còn thế nào khiêu chiến? Người ta một cái ngoại môn đệ tử liền nghiền ép chúng ta những này siêu cấp tinh anh, tiếp tục khiêu chiến đây không phải tìm tai vạ sao? Đúng vậy à, ta là ngoại đạo tông đệ tử đời ba đại sư huynh, trận pháp siêu phàm, cũng thấy vừa rồi cái này tiểu ca bày trận quá trình, ta mới nhận thức đến mình có bao nhiêu rắc rưởi. Ta cũng vậy, ta là nhị sư huynh, đan dược siêu phàm, kết quả như thường bị ngược, cái này tiểu ca quá mạnh, Tinh Thần Tông thật sự là tàng long ngọa hổ a. Chương 318, dọa lùi ngoại đạo tông. Bốn người đều bị Lý Hiên thủ đoạn trấn trụ, nhất là nghĩ đến Lý Hiên vẫn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nghĩ đến Tinh Thần Tông còn có càng nhiều cao thủ lợi hại hơn. Bốn người cũng có chút bối rối, kia dẫn đầu cao lớn thanh niên vội vàng nói: "Chúng ta tranh thủ thời gian về tông môn đem trong chuyện này báo lên, nói cho tông chủ bọn hắn, tuyệt đối đừng khiêu chiến Tinh Thần Tông, thật sự là không thể chơi vào." "Đúng vậy à, một cái ngoại môn đệ tử đều có thể đánh bại chúng ta, kia Tinh Thần Tông khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều cường giả, chúng ta tiếp tục khiêu chiến, đây chính là muốn chết." "Đúng đúng đúng, nhanh đi về báo cáo, hy vọng có thể kịp." Bốn vị thanh niên bị Lý Hiên dọa sợ, từng cái cấp tốc bay trở về, thậm chí sớm cho tông môn phát thông tin ngọc phủ, hy vọng có thể kịp. Có thể khiến bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh, ngay tại vừa mới, ngoại đạo tông hướng Tinh Thần Tông phát khởi khiêu chiến, đã thông tri Tinh Thần Tông. Kết quả như vậy dọa sợ bốn người này, bọn hắn tốc độ phi hành nhanh hơn. Tinh Thần Tông đại điện. Tinh Thần Tông cao tầng thần sắc ngưng trọng ngồi cùng một chỗ, nhìn xem mới vừa lấy được khiêu chiến thư, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, phi thường lo lắng. Hiện tại ngoại đạo tông cao thủ nhiều như mây, thiên tài bồi xuất, lại am hiểu luyện khí, luyện đan, chế phù, bày trận các loại thủ đoạn, đồng thời đồng dạng có 5 vị nguyên anh kỳ cao thủ. Mà tại Kim Đan kỳ phương diện, ngoại đạo tông cùng Tinh Thần Tông thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ ngoại đạo tông liền có thêm, so Tinh Thần Tông nhiều mười mấy lần. Lần này khiêu chiến nội dung là một trận Kim Đan kỳ đối chiến, 4 trận trúc cơ kỳ khiêu chiến, 4 trận luyện khí kỳ khiêu chiến, song phương riêng phần mình đưa ra 4 hạng khiêu chiến nội dung. Đối mặt thiên tài bồi xuất ngoại đạo tông, Tinh Thần Tông căn bản không bỏ ra nổi hữu hiệu thủ đoạn ứng đối, cho nên sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Nên tới chung quy là tới, ngoại đạo tông cuối cùng vẫn là phát khởi khiêu chiến, muốn đánh bại chúng ta, trở thành phiến khu vực này mạnh nhất tông môn. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, cả người đều giãn mua một phần. Ngoại đạo tông khẳng định sẽ khiêu chiến trận pháp, luyện đan, chế phù, luyện khí loại này phụ trợ chức nghiệp, đây đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Tam trưởng lão thật sâu lo lắng. Đúng vậy à, chúng ta cũng liền Kim Đan kỳ đối chiến có thể thắng lợi, còn lại tiểu bối nghĩ chiến thắng quá khó khăn. Nhị trưởng lão nắm chặt nắm đấm nói, bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng. Ngũ trưởng lão rất phẫn nộ, muốn cho tông chủ cự tuyệt khiêu chiến. Nhưng trong khoảng thời gian này khắp nơi đều có ngoại đạo tông khiêu chiến truyền ngôn, rõ ràng là ngoại đạo tông mưu đồ đã lâu. Nếu như cự tuyệt, ngoại đạo tông khẳng định sẽ tới chỗ tuyên truyền, nói Tinh Thần Tông không dám ứng chiến. Kết quả như vậy làm bọn hắn phi thường phẫn nộ, nhưng lại không có nắm chắc chiến thắng, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Các vị, trận pháp phương diện không cần lo lắng, chúng ta còn có Lý Thế Dân, hắn trận pháp cơ sở rất vững chắc. Chỉ cần trải qua ta bồi dưỡng, hắn khẳng định sẽ ở trận pháp giao đấu bên trong chiến thắng. Tư đồ trưởng lão nghĩ đến Lý Hiên, lập tức đề nghị. Chỉ có một trận chiến đấu thắng lợi căn bản không đủ, ta nghe nói ngoại đạo tông có 2 tên sức chiến đấu cực mạnh thiên tài, lại thêm bọn hắn phụ trợ chức nghiệp. Bọn hắn coi như trận pháp là bại, vẫn như cũ có thể thắng 5 trận trở lên chiến đấu, chúng ta vẫn là thất bại. Tam trưởng lão nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiểu bối quá kém, nghĩ chiến thắng thật quá khó khăn, cơ hội là tất thua kết cục. Ai? Ta Tinh Thần Tông thật điêu linh. Đại điện bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, tất cả mọi người cảm nhận được tông môn cô đơn, cảm nhận được ngoại đạo tông quật khởi. Thế nhưng là không có cách, bọn hắn cũng bất lực. Cũng tại lúc này, tông chủ thông tin ngọc phù đột nhiên phát sáng lên. Tông chủ thấy cảnh này chau mày, đưa tay cầm lên ngọc phù xem xét, một giây sau hắn sững sờ ngay tại chỗ. "Tông chủ, thế nào? Có phải hay không ngoại đạo tông được voi đòi tiền?" Đại trưởng lão lo lắng nói. "Không, không phải, tình huống có chút không đúng." Tông chủ có chút mờ mịt. "Làm sao không thích hợp?" Tông chủ ngài mau nói. Tư đồ trưởng lão vội vàng thúc giục. "Ngoại đạo tông? Ngoại đạo tông hủy bỏ khiêu chiến, nói gần nhất tà ma tương đối nhiều, bọn hắn muốn đi diệt sát tà ma." Tông chủ mờ mịt giải thích. Triệt tiêu khiêu chiến? Làm sao có thể? Đây chính là liên quan đến thanh danh khiêu chiến, sao có thể như là một loại trò đùa đột nhiên hủy bỏ? Đại trưởng lão khó có thể tin truy vấn. Là thật triệt tiêu, các ngươi nhìn. Tông chủ đem ngọc phù bày biện ra đến, cung cấp đám người quan sát, nhìn thấy kết quả sau tất cả mọi người có chút được vòng. Kỳ quái, ngoại đạo tông người có phải hay không đầu óc có bệnh? Khiêu chiến sao có thể như thế trò đùa kết thúc? Đây chính là đại sự, làm sao lại từ bỏ rồi? Đúng vậy à, nói cái gì tà ma nhiều, cái này căn bản là lấy cớ, tà ma lại nhiều nên khiêu chiến vẫn là phải khiêu chiến, huống chi là tất thắng khiêu chiến. Đại trưởng lao như mày. Có lẽ, ngoại đạo tông có đệ tử thiên tài vẫn lạc, bọn hắn không có nắm chắc tất thắng, cho nên lựa chọn mới từ bỏ. Có khả năng này, ta phái người điều tra điều tra. Tốt. Mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, có đệ tử rời đi tông môn, đi điều tra nguyên nhân. Nhưng các cao tầng vẫn như cũ không nghĩ ra, luôn có loại rơi vào trong sương mù cảm giác, giống như nằm mơ. Ta đi trước, đi xem một chút Lý Thế Dân, hắn còn tại chân núi chữa trị sao trời pháp trận, đoán chừng hắn đang mặt mày ủ rũ nghiên cứu, rất cần trợ giúp. Lúc này ta quá khứ dạy bảo hắn, thu hắn làm đồ, hắn khẳng định nguyện ý bái ta làm thầy. Tư đồ trưởng lão chuẩn bị rời đi. Đi thôi, đừng cho Lý Thế Dân áp lực quá lớn, hắn dù sao vẫn là đứa bé, nếu như hắn học không được, ngươi đừng loạn phát tỉ khí. Cựu trưởng lão lo lắng tư đồ trưởng lão loạn phát tỉ khí, nhịn không được nhắc nhở một câu. Ta biết, ta còn chuẩn bị thu hắn làm đồ đâu, làm sao có thể loạn phát tỉ khí? Mà lại tinh thần trận pháp khó như vậy, năm đó ta học được 3 năm mới học được, hắn chữa trị không được tinh thần trận pháp rất bình thường, ta chắc chắn sẽ không loạn phát tỉ khí. Tư đồ trưởng lão vỗ tim cam đoan, rất nhanh bay mất, nguyên địa lưu lại các cao tầng tiếp tục thương thảo ngoại đạo tông. Sau đó không lâu, tông chủ thông tin ngọc phù lại sáng lên. Ừm. Thấy là tư đồ trưởng lão phát tới, tông chủ nghi hoặc không hiểu, dứt khoát ấn mở thanh âm. Tông chủ xảy ra chuyện lớn, mau dẫn lấy mọi người đến chân núi, má ơi, chúng ta nhặt được một món hời lớn. Ngọc phù bên trong truyền ra tư đồ trưởng lão ngạc nhiên thanh âm này mọi người rất mờ mịt. Đi. Đi chân núi nhìn xem. Đám người không do dự, tốc độ cực nhanh bay đến chân núi, đứng ở tư đồ trưởng lão bên cạnh, cũng nhìn thấy chiếu sáng rạng rỡ sao trời pháp trận. Nhìn xem kia lấp lánh trận pháp lưu quang, nhìn chăm chú lên hoàn mỹ chữa trị trận pháp, nghĩ đến trận pháp phá hư về sau, lại bị đến chữa trị thời gian, đám người hai mặt nhìn nhau. Tư đồ, đây không phải Lý Thế Dân chữa trị a? Từ chúng ta phá hư trận pháp đến bây giờ chữa trị, mới trôi qua một hai canh giờ mà thôi. Cựu trưởng lão nuốt nước miếng nói. Cơm nắm giỏ xét sách. Chính là hắn thật đem trận pháp cho chữa trị, mà lại là hoàn mỹ chữa trị. So với chúng ta phá hư trước uy lực mạnh hơn. Các ngươi nhìn nơi này tiết điểm, nhìn cái này chữa trị thủ pháp, chúng ta nhặt được cái đại tiện nghi. Tư đồ trưởng lão ngạc nhiên nói, cả người đều có chút điên. Hoàn mỹ chữa trị, so phá hư trước uy lực càng mạnh. Đám người nghe nói như thế trong lòng giật mình, tông chủ và đại trưởng lão lập tức tiến lên cẩn thận kiểm tra. Sau đó bọn hắn càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, thậm chí đang quan sát trận pháp thời điểm, học được một chút tri thức. Thật là tinh diệu bày trận thủ đoạn, đây thật là Lý Thế Dân chữa trị. Tông chủ không thể tin được mà hỏi. Thật là hắn. Ta còn hỏi nhiệm vụ đường, bên kia nói nhiệm vụ đã giao tiếp. Tư đồ trưởng lão khẳng định nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này lợi hại như thế, coi là thật nhặt được cái đại tiện nghi. Đúng vậy à, lợi hại như vậy trận pháp thủ đoạn, tương lai hắn tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Hiện tại đã nhất phi trùng thiên có được hay không, ta đến bây giờ đều không có học được nhất giai tinh thần trận pháp đâu. Hùng Tráng bắt trưởng lão mở miệng, thần sắc có chút xấu hổ, không có cách, hắn học được nhiều năm, bởi vì đầu óc tương đối đần, đến bây giờ đều không có học được. Kết quả vừa tới một ngày, không có bất kỳ người nào nhân giáo đạo một thiếu niên liền đem trận pháp chữa trị, cái này thật sự là quá đả kích người. Thật là một cái tiểu thiên tài, ta quyết định muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn, thu hắn làm đồ. Tông chủ mở miệng, trong ánh mắt mang theo kiên định. Không được. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời cự tuyệt, trong lòng mỗi người đều có thu Lý Hiên làm đồ đệ ý nghĩ. Chương 319, vì thu đồ đánh nhau. Theo các vị trưởng lão tập thể cự tuyệt, hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng, mọi người ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi, cũng không chịu nhượng bộ. Lợi hại như thế trận pháp thiên tài, tương lai kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một vị trận pháp tông sư. Dạng này thiên tài, bọn hắn ai cũng không muốn buông tha, đều nghĩ thu làm đệ tử, nhưng Lý Hiên chỉ có một người, không có khả năng bái tất cả mọi người vi sư. Cho nên mâu thuẫn xuất hiện, tất cả mọi người muốn cướp đi Lý Hiên. Siêu. Hùng Tráng bắt trưởng lão cái thứ nhất bay mất, vượt lên trước đi thu Lý Hiên làm đồ đệ đi. Đáng chết lão bát, ngươi đứng lại đó cho ta. Cựu trưởng lão cùng tư đồ trưởng lão lớn tiếng gầm thét, cấp tốc đuổi theo. Một bên khác, Lý Hiên cự thạch trong tiểu viện. Chính bố trí nhà mới hắn, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Mang theo nghi hoặc, Lý Hiên mở ra tiểu viện cửa, nhìn thấy hai tên mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức một nam một nữ. Hai người kia nam dáng người cường tráng, nữ dáng người thon thả, chỉ bất quá nữ nhìn có chút ngạo khí, tựa hồ xuất thân bất phàm. "Ngươi tốt, ta gọi Tiền Hổ, là năm nay đệ tử mới, đây là Triệu Yến tỷ, nàng là chúng ta tông môn đệ tử mới bên trong cái thứ nhất lĩnh ngộ tinh thần chi lực thiên tài. Hiện tại Yến tỷ chuẩn bị tổ kiến đồng minh hội, muốn mời ngươi tham gia, chỉ cần ngươi gia nhập liền có Yến tỷ che chở, về sau có không hiểu cũng có thể thỉnh giáo Yến tỷ. Ngươi có muốn hay không tham gia?" Gia nhập đồng minh hội yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần giao nạp 10 khối linh thạch liền tốt. Tiên Hổ xoa xoa tay nói, không cần, ta một mình đã quen, không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt, chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút, ngươi có biết hay không con đường tu tiên có bao nhiêu gian nan? có một vị thiên tài dẫn đường, ngươi phát triển sẽ càng thêm thông thuận, đừng nghĩ đến mình tu hành, một người quá khó khăn. Nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút năm ngoái đệ tử cũ, bọn hắn đều đang cố gắng làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, thực lực tăng lên cực chậm. Mà đi năm đệ nhất thiên tài, đã bái một vị chấp sự là, đạt được rất nhiều tài nguyên, thực lực tăng lên rất nhanh. Nếu như ngươi đi theo Yến tỷ, về sau cũng có thể trở nên mạnh hơn, bởi vì Yến tỷ nói không chừng có thể bái một vị chấp sự làm sư tôn, dù sao nàng là năm nay đệ nhất thiên tài. Tiên Hồ nói tiếp, giảng giải tu hành gian khổ cùng khó khăn. Không cần, ta đã quen sống một mình, không muốn nhận ước thúc. Lý Hiên lần nữa lắc đầu, hắn thật không có hứng thú gia nhập một tổ chức nhỏ. Ngươi làm sao lại không nghĩ ra đâu, Yến tỷ thế nhưng là năm nay đệ nhất thiên tài, chỉ dùng 2 tháng liền cảm nhận được tinh thần chi lực, thiên phú rất mạnh, ngay cả chấp sự đều tán dương. Tiên Hồ nói tiếp, chân mày cau lại. Bên cạnh Tiến tỷ cao ngạo đứng đấy, đối với Lý Hiên không gia nhập đồng minh hội, hơi có một chút ý kiến. Ta thích một người tu hành, cứ như vậy đi. Lý Hiên trực tiếp khép cửa phòng lại, về trong tiểu viện tu hành đi. Dạng này cự tuyệt khiến Tiền Hổ cùng Yến tỷ rất phiền muộn, nhất là Yến tỷ, nàng lần thứ nhất chủ động mời người gia nhập đồng minh hội, kết quả bị cự tuyệt. Tiến tỷ rất phiền muộn, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên giải, chỉ có thể buồn bực dậm chân một cái. Tiến tỷ đừng thương tâm, tiểu tử này không gia nhập đồng minh hội là tổn thất của hắn, chờ chúng ta đồng minh hội nhân số nhiều, tiểu tử này liền nhận thức đến lựa chọn của mình là cỡ nào sai lầm. Tiên Hổ vội vàng an ủi, tận khả năng biểu hiện mình. Cũng thế, chờ tương lai ta nhất phi trùng thiên thời điểm, cái này tiểu xuất ca khẳng định nguyện ý gia nhập. Yến tỷ ngẩng đầu nói. Cũng tại lúc này, tại Yến tỷ nói xong câu đó thời điểm, Hùng Tráng Bát Trưởng lão bay tới, phịch một tiếng đứng ở cửa tiểu viện. Tung tung đông. Lý Hiên, ta có thể đi vào sao? Ta thứ 8 phong có đông đảo công pháp luyện thể, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta toàn lực giúp ngươi luyện thể. Lý Hiên ngươi đừng nghe lão bát, ta thứ 9 phong có đại lượng đao pháp bí tịch, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta phụ trợ ngươi lĩnh ngộ đạo ý. Không được. Lý Hiên, ngươi trận pháp thiên phú siêu tuyệt, hẳn là bái ta làm thầy. Ta Tư Đồ Phong có đông đảo trận pháp điển tịch, có thể để ngươi trận pháp trình độ thẳng tắp tăng lên. Tư Đồ trưởng lão cùng cựu trưởng lão bay tới, trực tiếp đạp hướng về phía Bát trưởng lão. Sau đó ba vị trưởng lão đánh làm một đoàn, từ dưới đất đi thẳng đến không trung, mà một màn này vừa lúc bị Yến tỷ cùng Tiền Hổ thấy được. Bọn hắn nhìn xem ba tên trưởng lão vì thu Lý Hiên làm đồ đệ, tại thiên không đánh dị thường kịch liệt, suy nghĩ lại một chút nhóm người mình có thể bái sư một cái trúc cơ kỳ chấp sự liền rất vui vẻ. Dạng này so sánh xuống tới, khiến Yến tỷ cùng Tiền Hổ đầu góc choáng váng, cả người đều ngốc tại hiện trường. Kết quả không bao lâu, lại tới mấy vị trưởng lão, thậm chí ngay cả tông chủ đều tới. Toàn bộ tinh thần tông cao tầng đều đứng tại Lý Hiên cửa nhà, muốn thu đồ Lý Hiên. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, dọa đến Yến tỷ cùng Tiền Hổ như là hóa đá, cứng ở nguyên địa. Chờ khôi phục lại về sau, hai người dọa đến vội vàng chạy xa, ở phía xa lòng có dư quý nhìn xem. Chắc không được không nguyện ý gia nhập chúng ta đồng minh hội, nguyên lai liền trưởng lão đều cấp thu hắn làm đồ, quá lợi hại. Tiên Hổ lòng có dư quý nói. Đúng vậy à, mấu chốt vừa rồi hắn cự tuyệt chúng ta thời điểm, cũng không có cao cao tại thượng ý tứ, rõ ràng có được năng lượng lớn như vậy, nhưng không có khắp nơi khoe khoang. Dạng này người, thật đúng là không tệ a, mà lại lớn lên như thế tuấn thiếu. Tiến tỷ con mắt sáng tỏ nhìn qua Lý Hiên tiểu viện, đánh trong lòng cảm thấy Lý Hiên người rất tốt. Tại hai người đàm luận thời điểm, đại trưởng lão ngăn lại đánh nhau đám người, tựa hồ cảm thấy các cao tầng quá không để ý cùng hình tượng, trực tiếp mang theo đám người về tới đại điện. Tinh thần tông đại điện. Đại trưởng lão mặt đen lại nói, người xem một chút các ngươi, vì thu đồ đều đánh thành dạng gì, còn thể thống gì, nếu như truyền đi người ta không được cười đến rụng răng. Khu khu, vừa rồi chúng ta quả thật có chút sốt ruột. Tông chủ cũng ý thức được nhóm người mình quá không để ý cùng hình tượng, dễ dàng làm trò cười. Như vậy đi, thu đồ trước đó thả thả, an bài trước Lý Hiên học tập sao trời công, nếu như hắn học không được, suy nghĩ thêm thu đồ vấn đề. Đại trưởng lão nói. Vì cái gì? Thu đồ cùng học tập sao trời công không có xung đột ta. Tư đồ trưởng lão nhíu mày. Đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ cho rằng Lý Hiên có thể học được sao trời bảo điện? Tông chủ nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi thăm. Sao trời bảo điện? Các vị các trưởng lão cũng chăm chú lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đại trưởng lão. Đúng, dựa theo tông môn quy củ, có thể tu thành sao trời bảo điện đệ tử, tương lai chính là tông môn thái thượng trưởng lão, dạng này người chúng ta không có tư cách thu đồ. Ta chuẩn bị để Lý Hiên thử một chút, đương nhiên, trước từ sao trời công bắt đầu tu hành, nếu như có thể cảm nhận được tinh thần chi lực, lại để cho hắn tu hành sao trời bảo điện. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Nguyên lai là dạng này, nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng, sao trời bảo điện độ khó quá lớn. Cho dù là giảm bất bản sao trời công, đều rất khó tu hành. Nhã Văn A, Lý Hiên trận pháp thiên phú bất phàm, cũng không đại biểu hắn thể tu thiên phú cũng không bình thường, ta cảm thấy Lý Hiên vẫn là thích hợp học tập trận pháp. Tư đồ trưởng lão lắc đầu nói, khó cũng muốn nếm thử, ta cũng biết tu hành khó khăn, nhưng chúng ta thật vất vả gặp được một thiên tài, làm sao cũng muốn thử một chút đi. Lại nói cũng không bao lâu, 2 tháng nếu như không cảm giác được tinh thần chi lực, vậy liền không thích hợp tu hành sao trời bảo điện. Đại trưởng lão nói, được thôi, vậy trước tiên thử một chút, nếu như không được liền tranh thủ thời gian bái ta làm thầy. Tư đồ trưởng lão chỉ có thể gật đầu. Ừm, lão bát, sao trời công ngươi cho Lý Hiên đưa tới cho, để hắn mau chóng tu hành. Được rồi. Hùng Tráng bắt trưởng lão bay mất, tại màn đêm sắp giáng lâm thời khắc, bay đến Lý Hiên cửa tiểu viện, đem sao trời công giao cho Lý Hiên. Lý Hiên, hảo hảo cố gắng học tập, nhất định phải trong vòng 1 tháng học được. Bát trưởng lao trước khi đi, đối Lý Hiên các loại căn dặn, hy vọng Lý Hiên trong một tháng có thể học được, bởi vì trong một tháng học được, kém cỏi nhất tương lai cũng có thể trở thành trưởng lão. Chương 320, do sợ. Đợi đến bát trưởng lão rời đi, Lý Hiên lúc này mới trở lại trong tiểu viện, ngồi tại trên đá lớn ngồi xếp bằng. Khối này cự thạch là tinh thần thạch, có thể tốt hơn phụ trợ hắn hấp dẫn tinh quang chi lực, Lý Hiên vừa đến đã phát hiện, chọn lọc tự nhiên tại trên đá lớn tu hành. Chậm rãi liếc nhìn sao trời công nội dung, Lý Hiên phát hiện quyển công pháp này mười phần huyền diệu, vậy mà có thể dẫn đạo trên trời tinh thần chi lực cường hóa thể phách. Mấu chốt loại này tu hành phương thức tựa hồ không có cuối cùng, có thể không hạn chế tăng lên xuống dưới, trở thành bất tử tồn tại cũng rất có thể. Nhìn xem dạng này giới thiệu, Lý Hiên chờ mong không thôi, nhanh chóng đem công pháp xem hết, từ từ nhắm hai mắt một lần nữa hồi ức. Đợi đến màn đêm triệt để giáng lâm, tinh quang xuất hiện ở chân trời một khắc này. Lý Hiên quanh thân phun trào linh lực ba động, một cỗ cảm giác huyền diệu xông lên đầu, hắn cảm nhận được tinh thần chi lực, mà lại cảm nhận được rất nhiều rất nhiều. Mang theo loại cảm giác này, Lý Hiên trên thân tản mát ra một cỗ xé rách chi lực phun lên chân trời, cấu kết trên bầu trời đông đảo tinh quang. Sao trời đại điện. Bát trưởng lão chạy trở về sau, tiếp tục cùng các trưởng lão họp, đàm luận Lý Hiên tu hành tình huống. Các ngươi nói, Lý Hiên tu hành bao lâu có thể cảm nhận được tinh thần chi lực? Cựu trưởng lão hỏi. Ta cảm thấy chừng một tháng đi, lúc trước ta chính là dùng một tháng mới cảm thụ tinh thần chi lực. Bát trưởng lão ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Hừ, có thể hay không đừng khoe khoang, mỗi lần nói cái này ngươi cũng khoe khoang. Tư đồ trưởng lão tức giận bất bình. Ta cũng không phải khoe khoang, ta chỉ là đang trần thuật sự thật, ta và các ngươi cũng không đồng dạng. Ngươi cùng lão cựu dùng 2 tháng, đều không có cảm nhận được tinh thần chi lực, chỉ có thể chuyển tu cái khác công pháp, ai, thật cho các ngươi cảm thấy tiếc nuối. Bát trưởng lão cố ý nói. Ngậm miệng. Cựu trưởng lão cùng tư đồ trưởng lão rất tức giận bất bình nhìn xem bát trưởng lão, nhưng nghĩ tới tu hành sao trời công độ khó, bọn hắn cũng đành chịu thở dài. Bởi vì sao trời công quá khó khăn, đừng nói hai người bọn họ, đang ngồi cao tầng bên trong cũng chỉ có tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có bát trưởng lão học xong sao trời công, mà lại đều tại một tháng tả hữu mới cảm nhận được tinh thần chi lực, quá trình mười phần gian nan. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn đối với sao trời công, trong lòng luôn có một cái tiếc nuối. Sao trời công quá khó khăn, về phần càng khó khăn sao trời bảo điện, đã rất nhiều năm không ai học xong, coi như chúng ta đều học không được. Xác thực quá khó khăn, toàn bộ tông môn cũng liền thái thượng đại trưởng lão, học xong một bộ phận sao trời bảo điện, đáng tiếc tốc độ học tập rất chậm, tiến cảnh gian nan. Thật hy vọng Lý Hiên có thể học được sao trời công, nếu như hắn có thể trong vòng 10 ngày học được sao trời công liền tốt. Vẫn là đừng huyễn tưởng, 10 ngày khả năng sao? Thái thượng trưởng lão đều dùng 11 ngày. Đông đảo các cao tầng nghị luận ầm ĩ, cảm thán sao trời bảo điện tu hành độ khó quá cao. Cũng tại lúc này, tại bọn hắn vừa mới nói xong những lời này thời điểm, vô tận tinh quang lấp lánh hư không, lít nha lít nhít tinh quang mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, như là màn trời quét về tinh thần tông, vậy hướng về phía Lý Hiên chỗ tiểu viện. Dạng này một màn, thấy tất cả mọi người đứng lên, cá biệt trưởng lão càng là kinh hãi trừng lớn hai mắt. Lại, vậy mà đưa tới màn trời tinh quang, đây chính là trong truyền thuyết xuất hiện chẳng cảnh, quá rung động đi, đây là ai? Tam trưởng lão sợ hãi thán nói. Đừng nói cho ta đây là Lý Hiên làm, ta không thể tin được, quá dọa người. Tư đồ trưởng lão hoảng sợ nhìn về chân trời, cả người như gặp phải trọng kích cứng tại nguyên địa. Là hắn, ta thấy được, chính là Lý Hiên. Đại trưởng lão đờ đẫn nhìn về chân trời, thần thức quét mắt Lý Hiên vị trí, nhìn xem Lý Hiên tắm rửa tại tinh quang bên trong, đại trưởng lão triệt để mở bước. Trung quanh cao tầng cũng kém không nhiều bộ dáng, như là hòa đá, nhìn xem cái này nghịch thiên chẳng cảnh. Về phần tại trong ngoại môn đệ tử, mời qua Lý Hiên yến tỷ cùng tiền hổ, giờ phút này đã ngốc ngay tại chỗ. Hai người như là ngốc đầu ngang ngơ ngác đứng đấy, đầu giống như là lấp tương hổ không chuyển động được nữa. Ước chừng qua mười mấy phút, tiền hổ mới phản ứng được, sau đó cùng nuốt nước miếng đường. Thật là đáng sợ, chắc không được cao tầng đều cướp thu hắn làm đồ, cái này đầy trời màn trời thật sự là quá dọa người, đơn giản chính là thần tích. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta vậy mà muốn cho hắn gia nhập chúng ta thế lực nhỏ, bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta quá buồn cười. Đơn giản giống như là thằng hề, ta hiện tại hận không thể tìm khe hở chui vào. Tiễn tỷ bị đả kích quá sức, cảm giác mất mặt ném đại phát. Tiễn tỷ đừng lo lắng, chúng ta tối thiểu nhất cùng Lý Hiên nói chuyện qua, về sau chúng ta gặp phải phiền toái, liền nói chúng ta nhận biết Lý Hiên, đến lúc đó không ai dám trêu chọc chúng ta. Tiền hổ vội vàng nói. A, ngươi nói rất có lý, bất quá nhất định phải đạt được Lý Hiên cho phép mới được, như vậy đi, chúng ta liền đi tìm Lý Hiên, nhận hắn làm lão đại, ôm bắp đùi của hắn. Tiễn tỷ lập tức nói. Tốt, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, có thể trở thành Lý Hiên tiểu đệ, chúng ta đời này còn không sợ người khác khi dễ. Đi. Hai người vội vàng chạy đến Lý Hiên cửa nhà phụ cận, chuẩn bị nhận Lý Hiên làm lão đại. Bất quá Yến tỷ phản ứng lại, lúc trước nàng còn muốn thu Lý Hiên làm tiểu đệ. Kết quả trong nháy mắt, chính nàng ngược lại hấp tấp chạy tới, nhận Lý Hiên làm lão đại, dạng này nghịch chuyển, khiến Yến tỷ rất phiền muộn. Nhưng dù là xấu hổ, nàng cũng không muốn rời đi, mà là mặt dạn mày dày khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng tu hành. Sau đó không lâu, một đoàn cao tầng xuất hiện, đến Lý Hiên nhà phụ cận, nhìn xem tinh quang bên trong yên lặng tu hành Lý Hiên, các vị trưởng lão cũng khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tản mát tinh quang chi lực. Càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện, sợ hãi than nhìn qua cái này thần tích chẳng cảnh, cũng chạy tới cọ tản mát tinh quang. Lần này tinh quang màn trời quá lớn, Lý Hiên căn bản hấp thu không hết, cái này cũng dẫn đến rất nhiều sao chỉ riêng hướng về tứ phương, lãng phí hết. Trung quanh đông đảo tu sĩ cố gắng tu hành, vẫn như trước có rất nhiều lãng phí hết, nhìn các cao tầng mười phần thì đau. Sau nửa canh giờ, tinh quang chi lực tiêu tán, Lý Hiên lần thứ nhất tu hành cuối cùng kết thúc. Lúc này Lý Hiên quanh thân chớp động tinh quang, máu thịt bên trong tràn ngập đại lượng tinh quang chi lực, một chút xíu rèn luyện thể phách của hắn, làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn có thể cảm giác được thể chất tăng lên, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm thích hợp chiến đấu, thậm chí có thể điều động tinh quang chi lực ở ngoài ngàn dặm chạm quân địch thủ cấp. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất tu hành, nếu như tiếp tục tu hành, thể chất của ta nên mạnh bao nhiêu? Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cảm giác Sâm La Vạn Tượng Cứu Cực Thể rất thích hợp luyện thể, đơn giản chính là chuyên môn vì luyện thể mà thành. Lý Hiên ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác thế nào? Tông chủ từ bên ngoài đi đến, kích động nhìn Lý Hiên. Cảm giác rất không tệ, thực lực tăng lên rất lớn. Lý Hiên hồi đáp. Rất tốt, Lý Hiên về sau ngươi hảo hảo tu hành, cái gì khác đều không cần quản, cần tài nguyên cứ việc nói, tông môn toàn lực phụ trợ ngươi. Tông chủ chân thành nói. Tạ ơn, chuyện ngày hôm nay có thể giấu giếm sao? Ta chỉ là tùy ý tu hành một chút, không nghĩ tới dẫn tới nhiều như vậy tinh quang. Động tĩnh lớn như vậy, quá chói mắt. Lý Hiên cau mày nói. Yên tâm, ta đã mở ra trận pháp, ngoại giới người căn bản không nhìn thấy trong tông môn chẳng cảnh. Về phần chuyện ngày hôm nay cũng tốt xử lý, ta để các đệ tử phát tâm ma thệ ngôn, chuyện này liền sẽ không truyền ra ngoài. Tông chủ mỉm cười nói. Vậy xin đa tạ rồi, lần sau tu hành thời điểm ta sẽ chú ý, tận khả năng ít hấp dẫn một chút tinh quang. Lý Hiên cảm kích nói. Không khách khí, không khách khí. Tông chủ liền vội vàng lắc đầu, chỉ bất quá đối với Lý Hiên, hắn có chút thụ đả kích. Bởi vì làm tông chủ hắn, tân tân khổ khổ thời gian thật dài mới có thể dẫn tới một tia tinh quang, kết quả Lý Hiên vậy mà nói tận khả năng ít hấp dẫn một chút tinh quang. Như vậy lời nói, khiến tông chủ rất bị đả kích, liền ngay cả bên cạnh các trưởng lão đều rất phiền muộn, không hiểu gặp bạo kích. Khu khu khu, Lý Hiên, ta an bài cho ngươi mới đạo phủ, để bắt trưởng lão mang ngươi tới đi. Ngươi bây giờ tu hành đến sao trời công giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai có chút khó khăn, có không hiểu có thể hỏi bắt trưởng lão. Tông chủ nói sang chuyện khác, đồng thời chuẩn bị đi trở về dùng ngọc phù liên hệ thái thượng trưởng lão, nghĩ mời ra sao trời bảo điện để Lý Hiên tu hành. Được rồi. Lý Hiên gật gật đầu, mang lên tất cả mọi thứ rời đi, đi theo bát trưởng lão đi vào một cái tên là Ánh Dạng Đông Tinh Xảo trong động phủ. Chương 321, tương lai là hắn thời đại. Lý Hiên, ngươi tinh thần thể tu thiên phú phi thường khủng bố, thiên phú tốt như vậy nhất định phải cố gắng tu hành. Mặt khác công pháp bên trên nếu có chỗ không rõ, cứ hỏi ta, ta học tập trên trăm năm, sao trời công đã triệt để hiểu rõ. Hùng tráng bát trưởng lão nghiêm túc giảng thuật, đánh trong lòng hâm mộ Lý Hiên thiên phú. Cảm ơn, tạm thời không có không hiểu. Lý Hiên ăn ngay nói thật. Sao trời công độ khó không tính quá cao, tại công đức tiêu hao dưới, hắn rất nhẹ nhàng lĩnh ngộ thấu triệt, tạm thời không có không hiểu. Không có không hiểu. Công pháp giai đoạn thứ 2 cũng làm rõ chưa? Bát trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Bởi vì dẫn tới tinh thần chi lực, thắp sáng tinh thần chi quang chỉ là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ 2 ngưng tụ tinh thần thể mới là trọng yếu nhất, so giai đoạn thứ nhất khó gấp 10. Khó như vậy công pháp, dù là làm trưởng lão hắn, ban đầu ở lời dạy bảo của tiền bối dưới, cũng học tập rất nhiều năm mới hiểu rõ. Hiện tại Lý Hiên nói hắn đã hiểu, Bát trưởng lão khẳng định sẽ hoài nghi. Giai đoạn thứ 2 đã hiểu, ngưng tụ tinh thần thể mạch lạc ta đã ghi ở trong lòng. Lý Hiên tiếp tục ăn ngay nói thật. Cái này, Bát trưởng lão nháy nháy mắt, vẫn còn có chút hoài nghi, chủ yếu là Lý Hiên lĩnh ngộ tốc độ quá nhanh. Mang theo một tia hoài nghi, Bát trưởng lão hỏi: "Ngưng tụ tinh thần thể 108 đầu mạch lạc, ngươi cũng hiểu rõ? Thương mạch chuyển vận phương thức cũng sẽ sao?" 108 đầu mạch lạc, là 109 đầu mạch lạc, về phần thương mạch, căn bản không cần chuyển vận, đi là linh vận mới đúng. Lý Hiên nhíu mày. Ngươi vậy mà thật nhớ kỹ? Bát trưởng lão kinh ngạc, vừa rồi hắn giảng thuật thời điểm, cố ý dùng ngôn ngữ cạm bẫy, không có nhớ người, tỷ lệ rất lớn sẽ dựa theo hắn nói tới gật đầu. Kết quả Lý Hiên rất nhẹ nhàng chỉ ra sai lầm, liền chuyển vận phương thức đều biết, cái này thật kinh đến bát trưởng lão. Vì nghiệm chứng Lý Hiên phải chăng hoàn toàn nhớ kỹ, bát trưởng lão tiếp tục hỏi thăm, liên tiếp hỏi 10 cái vấn đề, đều bị Lý Hiên trả lời lên. Đây càng khiến bát trưởng lão cảm thấy kinh hãi, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi, cảm giác Lý Hiên chính là vì sao trời công mà thành. Bát trưởng lão, ngươi sau cùng vấn đề, kỳ thật ta có một ít ý nghĩ, ta cảm thấy mạch lạc lượn vòng pháp hơi có một ít không thích hợp. Lý Hiên nhíu mày. Không thích hợp? Đây là đời thứ 6 lão tổ tông nghiên cứu ra được công pháp, làm sao lại không thích hợp? Bát trưởng lão nhíu mày. Dưới tình huống bình thường xác thực không có vấn đề, nhưng người với người thể chất khác biệt, một vị địa dùng lượn vòng pháp hiện đến có chút thô ráp. Ta nghĩ đến một loại càng tinh tế hơn nhảy vào pháp, phối hợp lượn vòng pháp năng gia tăng luyện thể hiệu quả, nhất là đối mới học nữ tu, phụ trợ hiệu quả càng mạnh. Lý Hiên nghĩ đến tại công đức tiêu hao tình huống dưới, linh cảm phun trào đạt được mạch suy nghĩ, cảm giác nhảy vọt pháp thật rất thích hợp nữ tu. Cái này, không thể a. Bát trưởng lão có chút không dám tin tưởng, chỉ bất quá thanh âm có chút nhỏ, đối mặt Lý Hiên, bát trưởng lão lực lượng có chút không đủ. Tiên một kỳ duyên, ta có thể biểu diễn một lượt, ngươi gọi một cái mới nhập môn nữ tu tới thử một lần, hảo cảm nhất đáp lời tinh thần chi lực nữ tu. Lý Hiên nói. Tốt, ta cái này tìm. Bát trưởng lão lập tức dùng ngọc phù truyền âm, rất nhanh một nữ tu vội vã bay tới, được đưa tới trong động phủ. Bái kiến bát trưởng lão, ngươi tốt, Lý Hiên sư đệ. Nữ tu đi vào động phủ sau cung kính kính hướng Lý Hiên hành lễ, tiếp lấy lại mỉm cười nhìn về phía Lý Hiên, cái này nữ tu không phải người khác, chính là lúc trước đi tìm Lý Hiên yến tỷ. Nàng đột nhiên thu được bát trưởng lão truyền tin, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, không rõ vì cái gì đột nhiên đem mình kêu đến. Nhưng nhìn hiện tại chiến trận, hơn suất là Bát trưởng lão đang dạy Lý Hiên, thuận tiện cũng dạy bảo nàng một chút, nghĩ đến có thể lắng nghe Bát trưởng lão dạy bảo, Yến tỷ thập phần vui vẻ. "Tiểu Yến, tiếp xuống ngươi dựa theo Lý Hiên nói làm, hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó." Bát trưởng lão đột nhiên nói. "Cái gì?" Yến tỷ nghe nói như thế sững sờ, khuôn mặt nhỏ đằng địa một chút liền đỏ lên, cả người đều trở nên rất bối rối. "Đừng lo lắng, chỉ là vấn đề về mặt tu hành, ngươi ngồi xuống đi, đem tay phải vươn ra tới." Lý Hiên lên tiếng an ủi. "Được, tốt." Tiễn tỷ vội vàng ngồi xếp bằng, đem tay phải ngả vào Lý Hiên trước mặt, nghi hoặc nhìn nàng. "Dẫn đạo sao trời giáng lâm, cái khác giao cho ta." Lý Hiên căn dặn. "Được rồi." Tiễn tỷ lập tức vận chuyển công pháp, nếm thử dẫn đạo tinh thần chi lực. Nhưng nàng thiên phú quá kém, cần mấy canh giờ mới có thể dẫn đạo đến một tia, cái này cũng dẫn đến nàng khoanh chân 5 phút, không có một chút sao trời giáng lâm ý tứ. Bát trưởng lão thấy cảnh này cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì hắn lúc trước cũng là một chút như vậy điểm hấp dẫn tinh thần chi lực. Nhưng Lý Hiên lại nhíu mày, chủ yếu quá khó khăn, hắn cũng không muốn chờ thời gian quá dài, dứt khoát tay phải vừa nhấc, công pháp cấp tốc vận chuyển. Soạt. Lít nha lít nhít tinh quang từ trên trời giáng xuống, như là màn mưa lần nữa rơi xuống, trực tiếp hướng về Lý Hiên bàn tay. Lại dẫn đạo nhiều, lần sau tiếp tục giảm bớt. Lý Hiên nhíu mày, đem tinh thần chi lực đánh vào yến tỷ thể nội, cung cấp nàng hấp thu. Bát trưởng lão nhìn xem màn mưa sao trời, nghe được Lý Hiên nói lần sau tiếp tục giảm bớt, Bát trưởng lão mí mắt dạo dựng, không hiểu tiếp nhận bạo kích. Người khác tu hành đều cảm thấy tinh thần chi lực không đủ, hẳn không thể nhiều dẫn đạo một chút, hấp thụ nhiều tinh thần chi lực luyện thể. Kết quả đến Lý Hiên nơi này, vậy mà ghét bỏ tinh thần chi lực quá nhiều, cái này khiến Bát trưởng lão bực mình tới cực điểm. Đồng dạng buồn bực còn có Yến tỷ, nàng mặc dù là đệ tử mới bên trong cái thứ nhất lĩnh ngộ công pháp, nhưng một ngày có thể dẫn tới một tia tinh thần chi lực cũng không tệ rồi. Kết quả Lý Hiên tiện tay liền dẫn tới nhiều như vậy tinh thần chi lực, cái này khiến Yến tỷ sâu sắc cảm nhận được song phương chênh lệch thật lớn, càng phát ra muốn ôm Lý Hiên đuổi. Nhất là những cái kia tinh thần chi lực bị Lý Hiên đánh vào trong cơ thể nàng một khắc này, cảm thụ được số lượng kinh khủng tinh thần chi lực, Yến tỷ lại có loại cảm giác như đang mơ. "Đừng phân tâm, vận chuyển công pháp, nhớ kỹ ta sử dụng nhảy vọt pháp cùng lượn vòng pháp, nếu như ngươi có thể nhớ kỹ, tương lai ngươi tuyệt đối nhất phi trùng thiên." Lý Hiên chăm chú căn dặn, dựa theo phân tích của mình, vận chuyển lượn vòng pháp cùng nhảy vọt pháp, tại mạch lạc bên trong thử nghiệm tăng lên Yến tỷ thực lực. Loại này nếm thử 10 phần lớn mật, không cẩn thận khả năng tổn thương người khác mạch lạc, nhưng Lý Hiên tràn đầy lòng tự tin, nhất là tại công đức tiêu hao dưới, hắn tốc độ tiến triển cực nhanh. Sau đó không lâu, một lần tiểu chu thiên vận hành kết thúc, giờ phút này Yến tỷ quanh thân chớp động lên một tia tinh thần chi quang. Vậy mà nhanh như vậy ngưng tụ tinh thần chi quang. Nhìn thấy tinh thần chi quang, Bát trưởng lão cả kinh hai mắt trợn tròn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Yến tỷ tối thiểu nhất cần một tháng mới có thể ngưng tụ tinh thần chi quang, nhưng bây giờ Yến tỷ vậy mà ngưng tụ. Cái này cố nhiên có Lý Hiên dẫn tới càng nhiều tinh thần chi lực nguyên nhân, nhưng hai loại phương pháp phối hợp hiệu quả cũng hiện ra, chứng minh Lý Hiên ý nghĩ phi thường chính xác. Nói cách khác, Lý Hiên một cái ý nghĩ cải biến sao trời công, khiến công pháp tu hành tốc độ gia tăng thật lớn. Nghĩ đến tông môn nếu như phổ biến môn công pháp này, tông môn dần dần xuống dốc vận mệnh sợ rằng sẽ cấp tốc đi chuyển, toàn bộ tông môn đều có thể giống ngoại đạo tông như thế vui vẻ phồn vinh. Trong lòng ngạc nhiên Bát trưởng lão nhịn không được nói: "Lý Hiên, ngươi thật quá lợi hại, ngươi có biết hay không ngươi nghiên cứu phương pháp này có thể thay đổi tông môn vận mệnh?" "Ừm, sắp thực sẽ cải biến tông môn, chỉ cần dùng nhảy vọt pháp phụ trợ tu hành, nữ tu tu hành tốc độ ít nhất có thể tăng lên 15%, nam tu cũng có thể tăng lên 10% trở lên." Lý Hiên nói. "Vậy mà tăng lên nhiều như vậy, tốt tốt tốt, thật quá tốt rồi, Lý Hiên ngươi là tông môn công thần, đúng, có thể đem phương pháp dạy cho ta sao? Ta cũng nghĩ tu hành càng nhanh một chút." Bát trưởng lão kích động hỏi thăm, cảm giác mình có tiến một bước phương hướng. "Tình huống của ngươi khá là phiền toái, ngươi tu hành quá lâu lượn vòng pháp, mạch lạc đã hình thành lượn vòng văn. Coi như dùng nhảy vọt pháp, cũng chỉ có thể gia tăng 1% tu hành tốc độ." Lý Hiên nói ra chỗ khó. "Ta chỉ có 1%, nữ tu lại có 15%." Bát trưởng lão thụ đã kích hỏi thăm. "Đúng vậy, tạm thời không có quá tốt phương pháp, trừ phi dùng thiên tài địa bảo tái tạo kinh mạch." Lý Hiên lắc đầu thở dài. Cái này. Bát trưởng lão lần nữa gặp đả kích, nhất là nhìn xem Yến tỷ hấp thu Lý Hiên dẫn đạo tới tinh thần chi lực, thắp sáng cái này đến cái khác tinh thần chi quang, hắn liền không ngừng hâm mộ. "Ai, giả, chung quy là giả rồi." Bát trưởng lão thật sâu thở dài, từ Lý Hiên nơi này học được nhảy vọt pháp về sau, thần sắc hắn nhưng lại rối trí cáo từ rời đi. Hắn cảm giác mình thời đại sắp hết, tương lai chính là Lý Hiên thời đại. Bên cạnh, Yến tỷ mặc dù đang hấp thu tinh thần chi lực, nhưng lại nghe được Bát trưởng lão cùng Lý Hiên đàm luận. Nghe được Lý Hiên ý nghĩ sẽ cải biến tông môn, nghe được Bát trưởng lão muốn theo Lý Hiên học tập, Yến tỷ giật nảy mình. Lúc trước nàng coi là Bát trưởng lão dạy bảo Lý Hiên, kết quả không nghĩ tới, lại là Lý Hiên dạy bảo Bát trưởng lão, còn có thể cải biến tông môn tương lai. Dạng này một màn, nghe được Yến tỷ đầu óc không rõ, kém chút ngốc tại nguyên chỗ. Chương 322, ba dạng bảo vật. Cũng may nàng biết đây là mình trọng yếu nhất thời khắc, lập tức ngưng thần tĩnh khí hấp thu tinh thần chi lực. Đợi đến triệt để hấp thu xong tất về sau, Bát trưởng lão đã biến mất, chỉ còn lại Lý Hiên đang bố trí trận pháp. Yến tỷ cảm thụ được thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi Lý Hiên, ta có thể làm thị nữ của ngươi sao?" "Thật có lỗi, ta đã có thị nữ." Lý Hiên nghĩ đến đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi, nghĩ đến nhu nhược kia ngủ mỹ nhân, Lý Hiên tâm tình liền trở nên hết sức phức tạp. Đối diện, Tiễn tỷ bị cự tuyệt sau âm thầm thở dài, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng nhìn đến Lý Hiên thần sắc, nàng biết mình không có cơ hội, chỉ có thể thật sâu không người nói, tạ ơn. Không khách khí, rời đi đi. Được rồi. Tiễn tỷ đi, trong gió bay về phía phương xa. Trong động phủ, Lý Hiên bố trí xong động phủ trận pháp, thiết trí rất nhiều che giấu thủ đoạn, lúc này mới xuất ra giường bạch ngọc yên lặng bắt đầu tu hành. Một bên khác, Bát trưởng lão một bên phi hành, một bên suy nghĩ Lý Hiên nghiên cứu ra nhảy vọt pháp, cảm giác nhảy vọt pháp phi thường lợi hại, đặc biệt dán vào lượn vòng pháp. Có thể nghĩ đến mình chỉ có thể tăng lên 1% tu hành tốc độ, hắn liền buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Không tin tà Bát trưởng lão dừng ở trên một tảng đá lớn, nếm thử lợi dụng nhảy vọt pháp vận chuyển công pháp, kết quả thật chỉ tăng lên 1%. Nghĩ đến người khác ít nhất cũng có 10% tăng thêm, chính mình mới 1%, Bát trưởng lão cũng cảm giác rất sốt ruột. Lão Bát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói để ngươi dạy bảo Lý Hiên sao? Làm sao chính ngươi trốn ở trên tảng đá lớn ngắm phong cảnh? Cựu trưởng lão cùng Tư đồ trưởng lão bay tới hỏi thăm. Nhìn cái gì phong cảnh, ta chỉ là tâm tình không tốt. Bát trưởng lão buồn bực nói. Tâm tình không tốt? Vì cái gì? Chẳng lẽ dạy bảo Lý Hiên không thuận lợi? Tư đồ trưởng lão nghi hoặc. Không thuận lợi? Kia là không thuận lợi sao? Kia là siêu cấp không thuận lợi có được hay không? Bát trưởng lão phiền muộn vô cùng. Nghĩ đến Lý Hiên đáng sợ thiên phú, nghĩ đến chính hắn ngay cả dạy bảo tư cách đều không có, ngược lại bị Lý Hiên dạy bảo, Bát trưởng lão cũng cảm giác bực mình. Bát trưởng lão khiến Tư đồ trưởng lão cùng Cựu trưởng lão thật bất ngờ. Bởi vì hai vị trưởng lão đều coi là Lý Hiên thiên phú tốt, tốc độ học tập rất nhanh, nhưng Bát trưởng lão vậy mà thuyết giáo đạo không thuận lợi. Không thuận lợi ý tứ trên cơ bản chính là chênh lệch, cái này cũng khiến hai vị trưởng lão nghĩ sai, coi là Lý Hiên chỉ là thiên phú tốt, nhưng năng lực phân tích tương đối kém. Lão Bát, đừng lo lắng, chúng ta lúc trước học thời điểm cũng rất chậm, dùng thật nhiều năm mới học được, Lý Hiên vừa tiếp xúc tinh thần thể công, lại là một đứa bé, hắn không thể nào hiểu được giai đoạn thứ 2 rất bình thường. Ngươi muốn bao nhiêu một điểm kiên nhẫn, nhiều hơn dạy bảo Lý Hiên, không muốn bởi vì hắn học tập chậm, ngươi liền chạy ra khỏi đến, phải có vi nhân sư biểu bộ dáng. Đúng vậy à, coi như Lý Hiên tốc độ học tập chậm, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn dạy bảo, cẩn thận liên hệ, đồng dạng có thể đem Lý Hiên bồi dưỡng thành tài. Cựu trưởng lão tán thành gật đầu. Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao, ai nói Lý Hiên tốc độ học tập chậm? Hùng Tráng Bát trưởng lão cao mày nói. Không phải ngươi thuyết giáo đạo không thuận sao? Tư đồ trưởng lão nghi hoặc. Không thuận lại không có nghĩa là chênh lệch, Lý Hiên đã đem công pháp học xong, ta là bởi vì không có khiến cho mới phiền muộn. Hùng Tráng Bát trưởng lão lập tức giải thích. Sớm học xong, không có cái gì có thể dạy. Ngươi xác định? Tư đồ trưởng lão kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn dùng thật nhiều năm mới học được. Xác định, phi thường xác định, Lý Hiên chẳng những đều học xong, còn dạy đạo ta một loại nhảy vào pháp, có thể tăng tốc luyện thể tu hành, đi, chúng ta tìm tông chủ, cùng một chỗ nói chuyện này. Hùng Tráng Bát trưởng lão mang theo Tư đồ trưởng lão bọn người, vội vã về tới đại điện, đem nhảy vọt pháp chia sẻ ra ngoài, đồng thời gọi tới mấy tên thể tu đệ tử khảo thí. Trải qua một phen khảo thí về sau, tinh thần tông cao tầng đều kinh ngạc. Từng cái hoảng sợ nhìn xem kết quả khảo nghiệm. Quá mạnh, không nghĩ tới một cái phương pháp tu hành lại có như thế lớn tăng lên hiệu quả. Tư đồ trưởng lão kinh ngạc. Sắp thực không nghĩ tới, lúc trước ta còn tưởng rằng Lý Hiên mới nhập môn, học không được sao trời công giai đoạn thứ hai, kết quả hắn chẳng những học xong, còn tiến hành hoàn thiện. Cựu trưởng lão cũng bị rung động đến, cảm giác Lý Hiên ưu tú đến quá phận. Mấu chốt Lý Hiên còn đem hoàn thiện công pháp, trái lại dạy bảo chúng ta, rõ ràng ta là đi dạy bảo Lý Hiên, kết quả ngược lại bị Lý Hiên dạy bảo, ta ngược lại thành học sinh. Hung Tráng Bát trưởng lão đã bất lực nhả rẽn. Cảm giác mình lần thứ nhất đã mất đi tại một thiếu niên trước mặt không có khí thế. Còn lại các trưởng lão cũng hết sức kinh ngạc, liền ngay cả tông chủ đều bị kinh đến, lớn tiếng nói: "Ta tiếp tục liên hệ Thái thượng đại trưởng lão, vừa rồi ta cùng Thái thượng đại trưởng lão liên hệ, muốn đem sao trời bảo điện dạy cho Lý Hiên. Nhưng Thái thượng đại trưởng lão lo lắng có tà ma chui vào tông môn, để cho ta tạm dừng dạy bảo, chờ bọn hắn trở về sẽ dạy đạo. Hiện tại Lý Hiên nghiên cứu nhảy vọt pháp đủ để cải biến tông môn, ta nhất định phải cho Lý Hiên ban thưởng." Tông chủ lập tức xuất ra viễn trình thông tin ngọc phù, liên hệ ngoại vực Thái thượng đại trưởng lão. Ta không phải nói à, không có việc gì đừng liên hệ ta, lúc này mới bao lâu liên tục 2 lần tìm ta. Thông tin ngọc phù bên trong truyền đến thanh âm giàn mua, chỉ là trong thanh âm này mang theo bất mãn. Thái thượng đại trưởng lão, ngài nghe ta nói, sự tình vẫn là liên quan tới Lý Hiên, chính là ta mới vừa nói sao trời bảo điện sự tình, ta muốn cho Lý Hiên tu hành. Tông chủ vội vàng trả lời, nhưng nói được nửa câu liền bị thanh âm giàn mua đánh gãy. Ta không phải nói, hiện tại tà ma hoành hành, có rất lớn tỷ lệ chui vào tông môn, sao trời bảo điện là tông môn chí bảo, nhất định phải chú ý cẩn thận. Chờ nửa năm sau ta trở về mới quyết định. Thái thượng đại trưởng lão, Lý Hiên không phải tà ma, hắn còn chém giết 81 con hư ma, công lao rõ rệt, mà lại thiên phú cực cao. Tông chủ cố gắng giúp Lý Hiên nói chuyện, có thể nói đến một nửa lần nữa bị thanh âm giản mua đánh gãy. Hư ma khó như vậy phát hiện, một cái luyện khí 10 tầng làm sao có thể tùy tiện phát hiện. Trong này nói không chừng có chuyện ẩn ở bên trong, bảo điện sự tình cứ như vậy đi, chờ ta trở về rồi hay nói. Thái thượng đại trưởng lão, ngài nghe ta nói, Lý Hiên hoàn thiện sao trời công, khiến sao trời công tu hành tốc độ tăng lên 10%. Lần này hoàn thiện đầy đủ khiến tông môn vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng, ta cảm thấy hắn có tư cách tu hành sao trời bảo điện. Tông chủ 10 phần kiên định nói. Hoàn thiện sao trời công? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi biết sao trời công là ai nghiên cứu ra được sao? ngươi biết sao trời công có bao nhiêu năm rồi sao? Một cái luyện khí 10 tầng thiếu niên làm sao có thể hoàn thiện công pháp? Ta nhìn ngươi là đầu góc dài bao hết đi, lại bị người lắc lư thành dạng này. Thanh âm giàn mua bên trong mang theo tức giận, rõ ràng đối tông chủ có ý niệm. Thái thượng đại trưởng lão, ngài không tin ta bây giờ nói cho ngài, ngài kiểm tra một chút liền biết. Tông chủ lập tức đem nhảy vọt pháp giảng giải ra, một điểm không dư thừa đều nói ra. Một cái vận hành phương pháp liền có thể tăng lên tu hành. Khả năng sao? Thông tin ngọc phù bên trong xuất hiện lần nữa thanh âm giàn mua, trong thanh âm này mang theo hoài nghi cùng không tin, sau đó dần dần không có thanh âm. Sau một thời gian ngắn, thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Vậy mà thật có hiệu quả, đây là có chuyện gì? Thật là luyện khí 10 tầng thiếu niên hoàn thiện. Đúng vậy, thật là Lý Hiên hoàn thiện, thiên chân vạn sắc. Tông chủ vội vàng nói, không nghĩ tới nho nhỏ thiếu niên lại có bực này bản sự, là ta nhìn lầm. Thanh âm giàn mua bên trong trầm thấp, lần thứ nhất chẳng phải cao cao tại thượng. Thái thượng đại trưởng lão, Lý Hiên tuyệt đối là một thiên tài, mà lại là phi thường lợi hại cái chủng loại kia thiên tài. Nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng hắn, có lẽ chúng ta sao trời liền có thể tông một lần nữa quật khởi. Tông chủ tiếp tục nói, có đạo lý, đem sao trời bảo điện cho Lý Hiên xem đi, thuận tiện dẫn hắn đi tông môn bảo khố, để hắn chọn lựa ba kiện bảo vật, xem như đối với hắn đền bù. Thanh âm giàn mua nói, vâng, ta thay mặt Lý Hiên hướng ngài biểu thị cảm tạ. Tông chủ vội vàng cảm tạ, hảo hảo bảo hộ hắn. Nửa năm sau ta sau khi trở về nhất định phải hào hào gặp hắn một chút, nhìn xem là như thế nào thiên tiêu, lại có bực này bản sự. Thanh âm giản mua mang theo hiếu kỳ. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực bảo hộ hắn, tuyệt đối không cho hắn nhận tổn thương chút nào. Tông chủ cam đoan. Tốt, cứ như vậy. Thông tin ngọc phù của máy, tông chủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói, đi, chúng ta mang Lý Hiên tiến vào tông môn bảo khố, để hắn chọn lựa ba loại bảo vật. Chương 323, năng lực lại tiến hóa. Vừa vận tinh thần bảo điện ngay tại trong bảo khố, cũng cùng nhau để Lý Hiên học tập. Đại trưởng lão gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá Thư Linh vừa rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại quấy rầy Thư Linh, có thể sẽ phát cáu. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói, Tinh thần bảo điện là Tinh thần tông tổ sư ra lợi dụng một kiện đặc thù bảo bối luyện chế thành, có thể bảo tồn vĩnh cửu. Trong quá trình luyện chế, may mắn ra đời một tia yếu ớt linh trí, trải qua vô tận tuế nguyệt cuối cùng tạo thành Thư Linh. Thư Linh đối Tinh thần tông có đại ân, trước kia Tinh thần tông nhiều lần tao ngộ đại kiếp, đều là Thư Linh tại thời khắc cuối cùng mang theo tông môn hy vọng cuối cùng đào tẩu. Cho nên trên tông môn hạ đều đối Thư Linh rất kính trọng. Đánh trong lòng đem Thư Linh xem như thần nhân, tự nhiên cũng không nguyện ý quấy rầy Thư Linh nghỉ ngơi. Dựa theo bình thường giấc ngủ thời gian, Thư Linh 5 năm sau sẽ thức tỉnh, sau đó hỏi thăm có hay không thiên phú bất phàm đệ tử, nếu có liền dạy bảo, nếu như không có sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Lần này Lý Hiên tới không phải lúc, bởi vì Thư Linh vừa rơi vào trạng thái ngủ say không đến 2 tháng, hiện tại nếu như đánh thức Thư Linh, rất dễ dàng gây Thư Linh sinh khí. Nhưng tông chủ và trưởng lão bọn hắn không muốn chờ, thời gian 5 năm quá lâu, bọn hắn muốn cho Lý Hiên càng nhanh học tập tinh thần bảo điện. Đi thôi. Thư Linh chính là cái lao ngoan đồng, nhiều nhất náo đốt lên sáng khí, sẽ không quá trách tội chúng ta, coi như trách tội cũng có ta khiêng. Tông chủ nói nghiêm túc, dẫn đầu hướng về Lý Hiên động phủ bay đi. Còn lại trưởng lão cũng vội vàng đi theo, bởi vì mở ra bảo khố nhân số càng nhiều, mở ra tốc độ càng nhanh, các cao tầng tự nhiên đều đi. Bọn hắn đầu tiên là tìm được Lý Hiên, nói rõ ý đồ đến, sau đó mang theo Lý Hiên đi tới phía sau núi bảo khố ẩn tuyết khu, lợi dụng linh lực mở ra bảo khố. Trải qua linh lực kịch liệt tiêu hao, bảo khố đại môn rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Lý Hiên, đeo lên cái này mai lệnh bài. Dựa theo bước tiến của ta tiến lên, tuyệt đối không nên đi nhầm. Tông chủ đưa cho Lý Hiên một cái bảo khố lệnh bài nói. Được rồi. Lý Hiên gật gật đầu, đi theo tông chủ đi vào thông đạo, trải qua mười mấy cái rẽ ngoặt cùng đại lượng cạm bẫy, rốt cục đi tới trong bảo khố. Nhìn qua trong bảo khố tỏa ra ánh sáng lung linh các loại bảo vật, người người khắp nơi tản mát đan hương, cảm thụ được mãnh liệt linh lực ba động, Lý Hiên trong lòng cũng sinh ra chờ mong. Hán thượng đế thị giác nhanh chóng liếc nhìn, tại cường đại thị giác hạ rất nhanh khóa chặt bốn dạng vật phẩm. Cái này bốn dạng vật phẩm kỳ lạ nhất là tinh thần bảo điện. Bởi vì bản này bảo điện tựa như sống, ngay tại hô hấp lấy, bìa sách nâng lên lại rơi xuống, tựa như người giống như. Bản này bảo điện tán phát khí tức hết sức kỳ lạ, rất giống hắn tu hành siêu thoát bảo điện, nhưng khí tức cường độ yếu nhược, có chừng siêu thoát bảo điện 1/10. Có thể siêu thoát bảo điện là cái tự vật, mà bản này tinh thần bảo điện là sống, cái này khiến Lý Hiên tò mò. Ngoại trừ tinh thần bảo điện bên ngoài, còn có 2 viên siêu cấp tiến hóa quả thực, cũng đối Lý Hiên rất trọng yếu, cuối cùng giống nhau là một khối hòn đá màu đen. Viên này trên tảng đá có một đạo vết đao, tản ra nồng đậm đao ý vết đao. Sức mạnh đáng sợ đó khiến Lý Hiên cũng theo đó động dung. Kỳ thật cái này trong bảo khố còn có rất thật tốt đồ vật, đan dược, trận bàn, pháp bảo, phù triện, khối lỗi, thiên tài địa bảo, rất nhiều rất nhiều. Nhưng Lý Hiên đối với mấy cái này đồ tốt nhu cầu độ không cao, hắn càng ưa thích các loại trái cây. Lý Hiên, ngươi chọn trước tuyển bảo vật, ta đi mời Thư Linh. Tông chủ mỉm cười ra hiệu, tại thấp thỏm bên trong đi hướng tinh thần bảo điện chỗ khu vực. Thư Linh a. Lý Hiên âm thầm nhỏ cô, thượng đế thị giác âm thầm nhìn chăm chú lên tinh thần bảo điện. Nhìn thấy tông chủ quá khứ đem Thư Linh tỉnh lại, kết quả Thư Linh sau khi tỉnh lại tại chỗ bắt đầu phát cáu, hoàn toàn chính là một bộ rời giường khí rất mạnh tư thái. Cuối cùng tông chủ nói hồi lâu lời hữu ích, Thư Linh lúc này mới bất đắc dĩ bay ra, tung bay ở Lý Hiên trước mặt. Người chính là Lý Hiên. Nhìn rất phổ thông nha, có lợi hại như vậy. Thư Linh nổi đồng bệnh giữa không trung, mang theo một tia xem kỹ nhìn chằm chằm Lý Hiên. Lý Hiên rất lợi hại, ngay cả Thái thượng đại trưởng lão đều công nhận Lý Hiên. Tông chủ vội vàng giúp đỡ. Thật sao? Thư Linh vẫn còn có chút hoài nghi, tiếp tục hỏi. Lý Hiên, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi dẫn tới một chút tinh thần chi lực để cho ta nhìn xem, nếu như dẫn tới số lượng để cho ta hài lòng, ta đem tinh thần bảo điện dạy cho ngươi, đồng thời phụ trợ dạy bảo ngươi. Ở chỗ này, trung quanh trận pháp cách trở lực rất mạnh. Lý Hiên nhíu mày. Không có việc gì, chỉ cần ngươi lực tương tác đủ mạnh, cho dù có trận pháp cách trở, vẫn như cũ có thể dẫn tới tinh thần chi lực. Thư Linh gợn sóng nói. Đi. Lý Hiên tay phải nâng lên, linh lực bắt đầu dẫn đạo tinh thần chi lực, cân nhắc đến trận pháp cách trở, hắn nhiều dẫn một chút tinh thần chi lực. Trong chốc lát, hải lượng tinh thần chi lực lấp lánh quang huy, như là màn mưa từ trên trời giáng xuống, cấp tốc hướng về trong bảo khố mà đi. Cái này thật lớn tinh thần chi lực rơi xuống, thấy Thư Linh trừng lớn hai mắt, cái này, nhiều như vậy? Thư Linh kinh đến, không dám tin nhìn xem trong bảo khố càng ngày càng nhiều tinh thần chi lực, nhìn xem quang huy lấp lánh bên trong Lý Hiên. Làm sống vô số tuế nguyệt Thư Linh, nó được chứng kiến rất rất nhiều thiên tài cùng dẫn đạo tinh thần chi lực chẳng cảnh. Cũng bởi vì kiến thức nhiều, nó hiểu rõ nhất tinh thần chi lực, cũng minh bạch khủng bố như thế tinh thần chi lực đáng sợ đến cỡ nào. Dựa theo trí nhớ của nó, ngoại trừ Tinh Thần Tông Khai Sơn tổ sư ra bên ngoài, không ai có thể dẫn tới nhiều như vậy tinh thần chi lực. Dù là Tinh Thần Tông kinh tài tuyệt diễm đời thứ 6 lão tổ, đều dẫn không đến nhiều như vậy. Phải biết đời thứ 6 lão tổ, thế nhưng là đem tinh thần bảo điện tiến hành cải tiến đơn giản hóa, đối Tinh Thần Tông trợ giúp gần với Khai Sơn tổ sư ra. Nhưng bây giờ, một cái tuổi trẻ thiếu niên, vậy mà đưa tới bực này số lượng tinh thần chi lực, đây quả thực là Khai Sơn lão tổ cấp bậc thiên tài. Không vệ ở đây, Thư Linh bị hù dọa, mang theo một tia cả lâm hỏi, "Ngươi là chủ nhân chuyển thế sao?" "Chủ nhân chuyển thế?" "Không, ta chính là ta." Lý Hiên cau mày nói. "Không phải sao?" Thư Linh có vẻ hơi thất lạc, có thể nghĩ đến Lý Hiên thiên tư, nó ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên nói. "Thiên phú của ngươi thật là đáng sợ, đơn giản cùng chủ nhân thiên phú đồng dạng đáng sợ, tương lai ngươi có lẽ có thể đạt tới chủ nhân như thế cấp độ." Bên cạnh, tông chủ nghe được Thư Linh, là trong mắt kinh dị. Lúc trước hắn đã đưa cho Lý Hiên đánh giá rất cao, thật không nghĩ đến cái này đánh giá vẫn là thấp, bởi vì dựa theo Thư Linh, Lý Hiên thiên phú đã so sánh Khai Sơn tổ sư ra. Khai Sơn tổ sư ra là khai tông lập phái siêu cấp đại nhân vật, là trong tông môn người cả một đời mục tiêu theo đuổi. Nhưng là bây giờ, thiếu niên trước mắt tương lai sẽ đi đến con đường này, cái này khiến tông chủ ánh mắt phức tạp, rất hâm mộ Lý Hiên, đồng thời cũng càng coi trọng Lý Hiên, chuẩn bị tương lai hảo hảo bảo hộ Lý Hiên an toàn, giúp Lý Hiên khỏe mạnh trưởng thành. Tại tông chủ quyết định thời điểm, bên cạnh Thư Linh đã bắt đầu đem tinh thần bảo điện chuyển cho Lý Hiên. Độ khó kia tăng lên gấp 10 tinh thần bảo điện, còn có các loại giải thích cặn kẽ cùng chỗ khó, tất cả đều một mạch thông qua ý thức truyền thâu phương thức, chuyển cho Lý Hiên. Những kiến thức này lượng rất lớn, phổ thông tu sĩ đoán chừng muốn chỉnh lý hảo mấy ngày mới có thể dung hội quán thông. Nhưng Lý Hiên rất nhẹ nhàng địa liền nắm giữ, nhất là tại công đức tiêu hao dưới, hắn vậy mà thử nghiệm lợi dụng tinh thần bảo điện luyện thể. A. Thư Linh nhìn thấy Lý Hiên quanh thân tinh thần chi quang càng sáng, kinh ngạc nói: "Lý Hiên, ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ tinh thần bảo điện?" "Ừm, so với trong tưởng tượng đơn giản một chút." Lý Hiên gật gật đầu, hắn cho là có nhiều khó khăn, kết quả tiến hành tu hành ngoài ý muốn rất đơn giản, cùng hắn chiến thể xứng đôi độ rất cao, nhẹ nhõm liền tu hành thành công. So trong tưởng tượng đơn giản một chút. Thư Linh cùng tông chủ nghe nói như thế, lập tức có chút thụ đả kích, nhất là tông chủ. Hắn đã sớm nhìn qua tinh thần bảo điện, kết quả chính là học không được nội dung bên trong, cảm giác quyển công pháp này chính là thiên thư, hắn đời này đều không có hy vọng học xong. Kết quả Lý Hiên ngược lại tốt, một nháy mắt liền học được, còn nói so trong tưởng tượng đơn giản một chút, dạng này chênh lệch, thật sự là quá đả kích người. Tông chủ mặc dù là Lý Hiên thiên phú tốt mà vui vẻ, nhưng hắn cũng vì thiên phú của mình chênh lệch mà cảm thấy lòng chua xót, có loại bi thương chua xót bực mình cảm giác. Trong lòng buồn bực hắn, vẻ mặt đau khổ, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, yên lặng trấn an mình thụ thương tiểu tâm linh. Bên cạnh, Lý Hiên một bên tu hành, một bên lấy ra ba kiện bảo vật, trong đó hai viên siêu cấp tiến hóa quả thực, hắn tại chỗ ăn. Đinh. Ngài triệu hoán dung nham cự nhân siêu cấp tiến hóa, tiến giai thành song dung nham cự nhân, có thể đồng thời triệu hoán hai đầu dung nham cự nhân chiến đấu. Chương 324, tà tính. Đinh. Ngài chết thay thiên phú đạt được tiến hóa, tính bí mật tăng cường, thời gian củ độ hạ thấp thành một canh giờ, tác dụng phụ hôn mê nửa canh giờ. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, cũng khiến Lý Hiên trong lòng vui mừng. Triệu Hoán Dung Nham cự nhân biến thành hai cái, đôi này Lý Hiên trợ giúp rất lớn, có thể lần nữa tăng cường chiến lực của hắn. Mà chết thay thiên phú tiến hóa, càng làm Lý Hiên cảm thấy vui sướng, ngắn như vậy thời gian củ độ, quả thực là bảo mệnh thần kỹ, nhất là tính bí mật tăng cường, càng tăng mạnh hơn điểm này. Lý Hiên thậm chí có chút nghĩ gọi ra mình huyết phân thân, đi khắp nơi săn giết tà ma quỷ dị, kiếm lấy công đức. Chờ một chút, chờ một chút, chết thay thiên phú lại tấn cấp một lần, hẳn là liền không có vấn đề lớn. Lý Hiên âm thầm nhỏ cô, quay đầu nhìn về phía khối đá màu đen kia. Tảng đá kia bên trên có phức tạp đao ý, không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi, bởi vì bên trong ẩn giấu đi chí ít 5 loại đao ý, hết sức lợi hại. Trong lòng hiếu kỳ Lý Hiên, cấp thiết muốn nghiên cứu một chút, dứt khoát hắn cáo từ, mang theo tảng đá về tới động phủ của mình, bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 tháng trôi qua. 3 tháng này Nam vực vẫn như cũ rất yên tĩnh, tựa hồ Nam vực bị quỷ dị triệt để từ bỏ. Ngược lại là Trung Châu loạn một chút, các loại yêu ma quỷ quái thường xuyên xuất hiện. Về phần ngoại vực loạn hơn, tà ma nhóm giống phát điên sầm lớn, cho Tần Bất Hối bọn người mang đến áp lực cực lớn. Tinh Thần Tông, Lý Hiên trong động phủ. Tu hành hoàn tất, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra ngẩm đạm không có thần sắc con người. Đinh. Ngài cảm ngộ thần bí tảng đá, thành công lĩnh ngộ Trảm Chi Đao ý. Đinh. Ngài tu hành Tinh Thần Bảo Điện, thành công ngưng tụ nhất giai tinh thần thể, lực phòng ngự tăng nhiều, lực lượng đại tăng, có thể điều động tinh thần chi lực chiến đấu. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Lý Hiên lại là nhíu mày. Tảng đá kia bên trên đao ý nhiều lắm, mỗi lần đều sẽ quấy nhiễu ta lĩnh ngộ, cũng may ta cuối cùng lĩnh ngộ một loại đao ý, còn lại đao ý hẳn là lại càng dễ một chút. Lý Hiên thở dài một hơi, cảm giác tiếp xuống lĩnh ngộ của mình tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu như có thể toàn bộ lĩnh ngộ trên tảng đá đao ý, vậy hắn sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng lên. Tâm tình không tệ, Lý Hiên ấn mở nhỏ phụ trợ, xem xét các đệ tử gần nhất tình huống. Đinh. Đệ tử của ngài Chu Hồng Phúc thu hoạch được kỳ ngộ, thành công hoàn mỹ trúc cơ, ban thưởng ngài linh họa sĩ từ tứ giai thượng phẩm tiến giai thành đại viên mãn. Đinh. Đệ tử của ngài Triệu Thiên dựa vào huyết mạch, thành công hoàn mỹ trúc cơ, ban thưởng ngài linh khúc sư tổng tứ giai thượng phẩm, tiến giai thành đại viên mãn. Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hi, bởi vì ngươi chết bị kích thích mạnh, một mình tiến vào vô tận hải, thăm dò tuyệt mệnh mê cung. Kinh lịch cựu tử nhất sinh sau, Nam Hi thành công đả thông mê cung, đúc thành hoàn mỹ kim đan, ban thưởng ngài sơ cấp hỏa diễm trưởng không tiến giai thành trung cấp. Cựu tử nhất sinh a, ai? Lý Hiên có chút không đành lòng, nhưng nhìn lấy Nam Hi thành công đúc thành hoàn mỹ kim đan, lại đánh trong lòng vì nàng vui vẻ. Có thể nghĩ đến trong hôn mê băng huyền nhi, biến mất không thấy gì nữa áng ốc, Lý Hiên lại cảm thấy rất thu tâm. Bất quá 3 tháng này, hắn huyết phân thân tại linh hồn bí cảnh trong tiệm sách, thấy được một chút trọng yếu tin tức. Đó chính là A Ngốc khả năng đi ma giới, cũng là thôn thiên ma thích hợp nhất đi địa phương. Ở nơi đó nhân tộc cơ hồ không cách nào sinh tồn, ngược lại là ma có thể như cá gặp nước, sinh hoạt rất tới nhuần. Dựa theo dạng này suy tính, A Ngốc hẳn là không chuyện gì, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ không yên lòng, muốn đi ma giới tìm tới A Ngốc, xem hắn thế nào. Đáng tiếc Lý Hiên thực lực không đủ, ngay cả ma giới thông đạo cũng không tìm tới, càng không cách nào giống thôn thiên ma như thế, tùy ý mở ra tiến về ma giới cộng không gian. Chờ lấy đi, chờ ta thực lực đạt tới nguyên anh kỳ, liền xem như ma giới ta cũng dám xông vào một lần. Lý Hiên một lần nữa nhắm hai mắt lại, cố gắng dẫn đạo tinh thần chi lực, cường hóa tinh thần chi thể, tăng cường thực lực của mình. Một bên khác, Phượng Hoàng Đế quốc, trong cấm địa. Tần Nguyệt lặng lặng ngâm mình ở Phượng Hoàng trong ao, hấp thu trong nước hồ hỏa diễm chi lực, quần quần hỏa diễm như là biển lửa bao phủ phiến khu vực này. Siêu. Tiếng xé gió truyền đến. Người hộ đạo Hạnh Nhi thân ảnh xuất hiện, thực lực của nàng rất yếu, chỉ có chút cơ đại viên mãn, đã hoàn toàn theo không kịp Tần Nguyệt bộ pháp. Nguyệt Điện hạ, vừa mới đại trưởng lão truyền đến tin tức, Đế quốc Nguyên Anh đại tu sĩ từ ngoại vực, đưa cho ngài tới mấy món bảo vật. Một loại trong đó là chữa thương thiên tài địa bảo. Ồ. Tần Nguyệt mở ra mắt phượng, toàn bộ hiện trường nhiệt độ đột nhiên tăng lên, kia nặng nề áp lực khiến Hạnh Nhi có chút không chịu nổi. Đại trưởng lão ngay tại trên đường chạy tới, đại khái thời gian một nén nhang có thể đưa đến. Hạnh Nhi vội vàng trả lời. Ừm. Tần Nguyệt gật gật đầu, da thịt tuyết trắng bên trên nổi lên gợn sóng nước, tiên khí áo giáp bao trùm toàn thân, cuối cùng hóa thành mỹ lệ nữ đế bảo, sau đó nàng bay đến bên bờ. Đi, nhìn xem là như thế nào thiên tài địa bảo. Tần Nguyệt trong mắt mang theo chờ mong, cấp thiết muốn biết thiên tài địa bảo hiệu quả mạnh bao nhiêu. Nhìn xem có thể hay không chứa khỏi sư tôn hai mắt. Đối với Lý Hiên hai mắt, Tần Nguyệt Phi thường coi trọng, nàng tuyệt đối không cho phép Lý Hiên có thương tích trong người, nhất định phải chữa khỏi Lý Hiên. Kiếm đến. Cho nên dù là ở trong cấm địa có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nàng y nguyên chọn rời đi, đi lấy chữa thương thiên tài địa bảo. Một bên khác, Quỷ Dị Long thế giới. Nơi này là hắc ám, vạn mèo, ô uế bạo loạn thế giới. Ở chỗ này, sinh tồn lấy đủ loại hình rồng thái quỷ dị, bọn chúng giết chóc lẫn nhau thôn phệ mạnh lên. Khi chúng nó thực lực đạt tới nhất định đẳng cấp về sau, liền có khả năng bị chủ thượng chọn chúng, thông qua đặc thù bảo vật, hợp thành các loại cường đại rồng quỷ dị. Coi như không thể được tuyển chọn, quỷ dị nhóm cũng có thể tiếp tục thôn phệ, hướng kim đan kỳ quỷ dị, nguyên anh kỳ quỷ dị tiến hóa, thậm chí hướng thiên thai cấp quỷ dị tiến hóa. Hiện tại, quỷ dị long thế giới không gian dập dờn, một đạo trên thân che kín lân phiến quái vật đột ngột xuất hiện. Quái vật này tán phát khí tức cực kỳ tà tính, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ, chỉ bất quá quái vật khí tức chợt cao chợt thấp, tựa hồ tồn tại cái gì thai hoàng ẩm. Đây chính là quỷ dị long bản nguyên thế giới. A Ngốc thanh âm khàn giọng, trên người lân phiến hiện ra hắc quang. "Đúng, ngươi thật muốn ở chỗ này thôn vệ mạnh lên. Nơi này quỷ dị số lượng đông đảo, còn có 12 cẩm tinh chủ thượng quản khống. Nếu như bọn chúng phát hiện ngươi, vậy ngươi hạ chẳng sẽ rất thảm, phi thường thảm." Thôn Thiên Ma lo lắng hỏi thăm, có chút không muốn để cho A Ngốc ở chỗ này làm bữa. "Sợ? Ngươi không phải Thôn Thiên Ma a, ngay cả nơi này cũng không dám làm." A Ngốc cười lạnh. "Ta sẽ sợ. Ta chỉ là không xác định ngươi tới nơi này mục đích, quỷ dị long đã chết, ngươi còn tới nơi này làm cái gì?" Thôn Thiên Ma hỏi thăm. "Làm cái gì?" Ha ha ha, ha ha ha ha. A Ngốc tà tính trên mặt lộ ra băng lãnh mỉm cười, kia xấu xí miệng rộng mở ra, lộ ra bén nhọn răng cơ răng, đồng thời vô tận sát ý bao phủ phiến khu vực này. Quỷ dị long hủy ta duy nhất sư tôn, vậy ta sẽ phá hủy thế giới của nó. Ha ha ha ha. A Ngốc cùng thiếu, tại tà tính hắc quang bên trong, thẳng hướng gần nhất quỷ dị sinh tồn khu. Chương 325, Thiên đạo cấp năng lực. Tinh thần tông. Trong tu hành, Lý Hiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bên hông sáng lên thông tin ngọc phù, sau đó dùng linh lực ấn mở ngọc phù. Sư tôn, ta được đến một loại gọi Thánh Tuyết Liên Tiên Tài Địa Bảo, loại bảo vật này hiệu quả trị liệu kinh người, ta cảm thấy đối với ngài hai mắt có trợ giúp. Thông tin ngọc phù bên trong truyền đến nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm, nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Hiên lộ ra mỉm cười, ôn thanh nói: "Cảm ơn Tiểu Nguyệt, nhưng Thánh Tuyết Liên trị không hết cặp mắt của ta, trừ phi là nghịch thiên cấp bảo vật, nếu không không có bất kỳ cái gì hiệu quả." "Nghịch thiên cấp bảo vật?" "Ừm, chuyện này ta sẽ làm định, ngươi đừng lo lắng, hảo hảo tu hành." Lý Hiên trấn an nói. "Ừm ân, ta đã biết sư tôn." Song phương hàn huyên thời gian thật dài, cuối cùng Lý Hiên tại Tần Nguyệt không bỏ bên trong, cúp thông tin ngọc phù. "Đinh. Đệ tử của ngài Ang Đốc, giết vào quỷ dị long thế giới, thực lực nhanh chóng tăng cường." "Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm, thông qua đáy biển lối đi viết cổ, đi vào huyết mạch đại lục." "Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ ngoại ý muốn rơi vào không gian vòng xoáy, đi vào Phật quốc đại lục." "Ừm." Nghe liên tục thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên ẩn ẩn minh bạch cái gì. Lúc trước Lục Trường Sinh tiến về thần bí đại lục, Diệp Phàm đi vào nguyên tố đại lục, Tần Nguyệt đến Trung Châu đại lục, bản này liền làm Lý Hiên có một ít suy đoán. Hiện tại ba tên đệ tử phân biệt lại đi cái khác đại lục, đây càng ấn chứng Lý Hiên phỏng đoán. Nếu như ta đoán không lầm, Nam vực có thể là Thiên Mệnh chi tử khởi nguyên chi địa. Đợi các nàng thực lực đạt tới nhất định giai đoạn, liền sẽ tiến về thuộc về mình trách nhiệm khu, cứu vớt riêng phần mình đại lục. Lý Hiên xuất ra vận mệnh chi thư, muốn từ phía trên xem xét liên quan tới đứa con của số phận càng nhiều tin tức. Có thể mở ra thư tịch về sau, phía trên văn tự đã thay đổi, xuất hiện một tờ sáng chói thải sắc kiểu chữ. Bởi vì không biết nguyên nhân, Thiên Mệnh chi tử vận mệnh cải biến, thực lực của các nàng siêu việt nguyên bản sinh mệnh quy tích. Nam vực tương lai bị cưỡng ép sửa, nhân tộc nhiều hơn một phần hy vọng, vận mệnh chi thư đang rẽ start. Nhân tộc nhiều hơn một phần hy vọng sao? Tốt, rất tốt. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, trong lòng áp lực nhỏ đi một chút, không còn nặng như vậy điện điện. Chỉ là tương lai lại biến thành cái dạng gì, hắn vẫn còn có chút muốn biết. Yên lặng chờ đợi 3 ngày, vận mệnh chi thư rốt cục khởi động lại hoàn tất. Rốt cục xuất hiện mới tin tức. Lý Hiên mong đợi dùng tới đế thị giác quan sát, cẩn thận nhìn chằm chằm mới xuất hiện tin tức. Nam vực Kim Tiền Cốc chi chiến, được xưng nhân tộc vận mệnh cải biến khởi nguyên chi chiến, nhân tộc anh hùng Lý Hiên âm thầm cứu vớt Nam vực hành động vĩ đại bị từng cái phát hiện. Nhưng hắn vẫn lạc, cũng thật sâu kích thích Thiên Mệnh chi tử, vì báo thù, Thiên Mệnh chi tử nhóm chính thức mở ra quật khởi con đường. Thiên hai quỷ dị chính thức từ bỏ xâm lấn Nam vực, lựa chọn cùng ma tộc liên minh, chuẩn bị xâm lấn Trung Châu. Lần thứ nhất ma thai tại tương lai không lâu, sẽ giáng lâm tại Trung Châu Bắc Cương, nơi đó sẽ thành tà ma xâm lấn khu. Trung Châu Bắc Cương. Lý Hiên lâm vào ngưng trọng bên trong. Bắc Cương ở vào biên cương vùng đất nghèo nàn, lâu dài tuyết động, băng thiên tuyết địa, lại có tuyết quái tứ ngược, nhân tộc sức mạnh thủ hộ phi thường yếu kém. Nếu như ma thai giáng lâm đến Bắc Cương, lấy nơi đó làm ván nhảy, xâm lấn nhân tộc, đây tuyệt đối sẽ trở thành nhân tộc đại phiền toái. Nhất định phải đem chuyện này thông chi nhân tộc cao tầng, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Lý Hiên suy nghĩ làm sao truyền bá ra ngoài tin tức này, là thông qua Tần Nguyệt, vẫn là tông môn. Đinh. Đệ tử của ngài Sở Vạn Thu thành công đột phá, đúc thành hoàn mỹ nguyên anh, trở thành một phương đại tu sĩ. Ban thưởng ngài, tùy ý tuyển một cái năng lực, có thể đạt được điên cuồng tiến hóa. Tùy ý tuyển một cái năng lực, điên cuồng tiến hóa. Lý Hiên nhìn đến đây, tâm tình trong nháy mắt từ kiềm chế chuyển thành kinh hỉ, trong đầu trước tiên nghĩ đến huyết phân thân. Huyết phân thân đẳng cấp kẹt tại trúc cơ đại viên mãn quá lâu, cho tới nay đều không tiếp tục tiến hóa. Lý Hiên thậm chí hoài nghi siêu cấp tiến hóa quả thực đối huyết phân thân không có hiệu quả. Hiện tại có thể lựa chọn một cái năng lực tiến hóa, hắn tự nhiên muốn tăng lên huyết phân thân. Thế nhưng là, tà thần thủ đoạn cường hành phi thường, Lý Hiên rất lo lắng tà thần sẽ căn cứ huyết phân thân tìm tới hắn, đem hắn xóa bỏ, cho nên thủ đoạn bảo mệnh quan trọng hơn. Mà thủ đoạn bảo mệnh bên trong, thích hợp nhất tăng lên là đảo ngược thời gian cùng chết thay thiên phú. Lý Hiên mở ra số liệu bảng, nhìn về phía mình các hạng năng lực, nhưng số liệu bảng bên trên chỉ có chết thay thiên phú, thuộc về đại đạo thiên phú đảo ngược thời gian, căn bản không có biểu hiện. Lý Hiên cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện hệ thống ban thưởng căn bản là không có cách tăng lên đảo ngược thời gian, hắn chỉ có thể nhìn hướng chết thay thiên phú. Tăng lên chết thay thiên phú đi. Lý Hiên không chút do dự lựa chọn tăng lên chết thay thiên phú, muốn nhìn một chút điên cuồng tiến hóa sau chết thay thiên phú sẽ có bao nhiêu mạnh. Đinh. Tăng lên thành công. Ngài chết thay thiên phú tiến hóa làm thiên đạo cấp, thời gian cún đồ hủy bỏ, tác dụng phụ hôn mê nửa canh giờ. Bất luận cái gì đối với ngài hẳn phải chết năng lực, chỉ cần không cao hơn thiên đạo cấp công kích, đều sẽ bị ngài chết thay thiên phú thay thế, ngài cơ hồ trở thành bất tử tồn tại. Chú thích, bởi vì tác dụng phụ nguyên nhân, nếu như ngài tập ngập bị hẳn phải chết năng lực đánh trúng, ngài hôn mê thời gian sẽ đập ra, có lẽ sẽ lâu dài rơi vào trạng thái ngủ say. Đinh. Lý Hiên, Kim Đan hậu kỳ. Đệ tử: Chu Hưng Phúc, Triệu Thiên, Sở Văn Thu, Tiểu Mạn, Nam Hi, Ang Đốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Trường khống: trung cấp hàn băng trường khống, trung cấp lôi điện trường khống, trung cấp phong bạo trường khống, trung cấp hỏa diễm trường khống, sơ cấp không gian trường khống. Đặc thù: nhất giai siêu thoát thể, nhất giai tinh thần thể, thiên đạo cấp chết thay thiên phú, xâm la vạn tượng cứu cực thể, siêu cấp linh hồn chi thủ, song dung nham cự nhân, bản nguyên huyết nhân ngẫu, dò xét tương lai. Thiên phú: trời địa chi thủ phương viên 1000 cây số, thượng đế thị giác phương viên 1 vạn cây số, huyết phân thân trúc cơ đại viên mãn. Phụ trợ: tình lực. Thiên đạo cấp chết thay thiên phú: tốt biến thái thủ đoạn bảo mệnh, hầu như bất tử, nhưng tác dụng phụ quá rõ ràng, xem ra thiên đạo năng lực so ra kém đại đạo năng lực. Lý Hiên suy nghĩ phun trào, đối thiên đạo cấp năng lực có rõ ràng nhận biết, đồng thời cũng có ra ngoài hoạt động lực lượng. Cương đại như thế bảo mệnh thiên phú, Lý Hiên đã không lo lắng bị tà thần công kích, bởi vì muốn giết chết hắn, cần siêu việt thiên đạo cấp công kích. Nói cách khác, công kích hẳn là đại đạo cấp mới được, cao như vậy yêu cầu, đoán chừng thẩm phán Giả Nguyệt đều không nhất định không đạt được yêu cầu. Mà thẩm phán Giả Nguyệt một mình tại cổ chiến trường đại chiến, đánh tà thần căn bản vào không được. Từ nơi này đó có thể thấy được, tà thần hơn suất không có đại đạo cấp công kích, Lý Hiên là an toàn, lại thêm đảo ngược thời gian, hắn sẽ an toàn hơn. Cuối cùng yên tâm để huyết phân thân xuất động, vì cẩn thận lý do, lần này huyết phân thân không mang mũ rộng vành, mà là biến thành các loại sinh linh. Lý Hiên chuẩn bị để huyết phân thân biến hóa hình thái, tỉ như biến thành nam nữ già trẻ, phi cầm tẩu thú, thậm chí linh thú, yêu thú. Biến hóa như thế, càng không dễ dàng liên tưởng đến một cái chỉnh thể, cũng liên tưởng không đến Lý Hiên, hắn sẽ an toàn hơn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên tại Tinh Thần Tông an bài một cái huyết phân thân thay thế mình, chính hắn thì biến mất không thấy gì nữa, tại không gian gợn sóng bên trong, đi tới ngoài vạn dặm cái nào đó núi rừng bên trong. Chương 326, đánh chết đều không đi nam vực. Xoẹt xẹt. Dòng máu màu đỏ rơi xuống đất, hóa thành từng cái hình thái khác nhau sinh linh, đều theo chiếu Lý Hiên trong tưởng tượng sinh vật ngưng tụ, trong đó còn có thụ nhân dạng này kỳ quái chủng tộc. Ở chỗ này vứt xuống một nhóm huyết phân thân về sau, Lý Hiên tiếp tục biến mất không thấy gì nữa, tại Trung Châu các nơi lưu lại huyết phân thân, dùng để đối phó các loại tà ma quỷ dị. Tiếp lấy hắn lại đi Bắc Cương, lần thứ nhất ma thai lại ở chỗ này xuất hiện, Lý Hiên nhất định phải an bài càng nhiều huyết phân thân lưu tại nơi này, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Theo huyết dịch đại lượng tiêu hao, rất nhanh huyết phân thân danh ngạch tiêu hao hoàn tất, nhưng hắn cũng sáng tạo ra đại lượng kỳ kỳ quái quái sinh vật. Đi thôi, bốn phía bố trí trận pháp, lợi dụng kim đan đỉnh phong trận pháp phòng ngự tà ma xâm lấn, lần này, nhất định phải cho tà ma nhóm đến cái hung ác. Lý Hiên hạ đạt chỉ lệnh về sau, lúc này mới tại hư ảo gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa, trở về đến linh hồn bí cảnh bên trong. Bắc Cương ngàn vạn dặm trong núi tuyết, cái nào đó âm u xuống núi trong động. Năm tên tướng mạo dữ tợn, tản ra hắc khí tà ma chậm rãi đi đến trong sơn động bên cạnh cái bàn đá, dựa theo thực lực phân chia, theo thứ tự ngồi ở bàn đá chung quanh. Những này năm cái tà ma đến từ khác biệt chủng tộc, trong đó có xâm lấn qua nam vực cận thú hoàng tử, còn có hoàng kim ngũ nhãn tà thú hoàng tử. Cái này hai đầu tà ma tại nam vực bị thiệt lớn, cũng không dám lại đi nam vực, nhưng vì thành lập công văn, đành phải đến Bắc Cương bên này nếm thử thu hoạch được công văn. Ngũ nhãn tà thú, ta nghe nói ngươi tại nam vực bị thiệt lớn, là thế này phải không? Một hùng thú hoàng tử nghi ngờ hỏi thăm. Đúng vậy, nam vực thật không đơn giản, nước rất sâu, lần này nam vực chi hành ta kém chút không có thể trở về đến, về sau ta đánh chết đều không đi nam vực, quá dọa người. Hoàng kim ngũ nhãn tà thú lòng có dư quý trả lời, nghĩ đến kia thông thiên của sáng, hắn liền dọa đến toàn thân run rẩy. Nhìn ngươi kia sợ dạng, một cái nho nhỏ nam vực liền đem ngươi sợ đến như vậy, nếu như chúng ta cùng thú xâm lấn nam vực, sớm đã đem nam vực đập bằng. Cùng thú hoàng tử trong mắt mang theo khinh thường nói, ngươi biết cái gì, ngươi biết nam vực nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi biết có bao nhiêu tộc đàn tại kia bị thiệt lớn? Sa không nói, liền nói máu thú nhất tộc, bọn chúng ngay tại nam vực bị thiệt lớn, còn có ẩn thú hoàng tử, đồng dạng đã lén bị ăn thiệt thòi. Còn có 12 cầm tinh quỷ dị, hiện tại chỉ còn lại Bạch Dương còn sống, các quỷ dị đều tống táng, toàn bộ 12 cầm tinh quỷ dị đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại ngay cả quỷ dị đều từ bỏ nam vực, ngươi một cái cuồng thú liền muốn san bằng nam vực, nằm mơ đâu? Hoàng kim ngũ nhãn tà thú hoàng tử phản bác. Ngươi mới nằm mơ, ta cuồng thú nhất tộc chiến vô bất thắng, các ngươi đánh không lại chiến dịch, lần nào không phải chúng ta đánh hạ? Ta cuồng thú nhất tộc ai cũng không sợ. Cuồng thú hoàng tử gầm thét, trong mắt đều là tùy tiện cùng tự tin. Vô tri, cái gì cũng đều không hiểu ngay tại cái này kêu gạo, không có đầu óc ngu xuẩn. Hoàng kim ngũ nhãn tà thú hoàng tử lớn tiếng trách cứ, cho rằng cuồng thú là chỉ biết là chiến đấu không có não hàng. Cút! Ta đầu óc chỉ là nhỏ, không phải không đầu óc, ngươi tên phế vật này. Cuồng thú hoàng tử khí nổi trận lôi đình, trên cánh tay gân xanh hằn lên. Ta phế vật. Ngươi đi thử xem, đối mặt thẩm phán Giả Nguyệt thần bí văn tự, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đến lúc đó ngươi lại để rầm rĩ thử một chút. Hoàng kim ngũ nhãn tà thú hoàng tử cười lạnh. Ta. Cùng thú hoàng tử nghe được thần bí văn tự về sau, trong nháy mắt hiểu xỉu, dọa đến không dám lên tiếng. Không có cách, thần bí văn tự quá biến thái, liền xem như dũng manh thiện chiến cùng thú hoàng tử đều không thể chơi vào. Tốt tốt, chớ ồn ào, có thể nói một chút nam vực là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao nguy hiểm như vậy? Chúng ta vừa tới thế giới này, rất nhiều thứ không rõ ràng. Hung thú hoàng tử là người hòa giải. Có thể, nam vực môn phái cũng không mạnh, thực lực tổng hợp còn không bằng chúng ta ngũ nhãn tà thú. Nhưng nam vực có rất nhiều thần bí mũ rộng vành người, những này mũ rộng vành người hết sức lợi hại, chiến đấu cực độ điên cuồng, một lời không hợp liền tự bạo. Về sau trải qua điều tra, những này mũ rộng vành người cùng một gọi Lý Hiên người thần bí có quan hệ, rất có thể là phân thân của hắn. Hoàng kim ngũ nhãn tà thú hoàng tử giải thích. Sau đó thì sao? Ngươi nói thần bí văn tự là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý Hiên có thể phóng thích? Cung thú hoàng tử truy vấn. Đúng, hắn có được 3 lần thần bí văn tự sử dụng cơ hội, ta kém chút chết tại lần thứ 3 thần bí văn tự phía dưới, cái kia đáng sợ uy năng đơn giản tựa như thiên uy. Nhưng những này đều có thể tiếp nhận, chân chính đáng sợ là Lý Hiên, người này mười phần quái dị, dù là không dụng thần bí văn tự, vẫn như cũ đả thương nặng quỷ dị. Các ngươi hẳn là minh bạch, quỷ dị có được bản nguyên, bọn chúng cơ hồ giết không chết, dù là dáng lâm thể hủy diệt, vẫn như cũ không có việc gì. Cơm nắm giỏ xét sách. Nhưng Lý Hiên vậy mà có thể trực tiếp công kích bản nguyên, đem cẩm tinh quỷ dị kém chút đoạn diệt. Hoàng kim ngũ nhãn tà thú hoàng tử tiếp tục giải thích. Vậy mà có thể công kích bản nguyên, thật mạnh thủ đoạn, sau đó thì sao? Về sau thế nào? Một bên khác Mã Nghĩ hoàng tử vội vàng truy vấn, cấp thiết muốn biết đến tiếp sau tình báo. Về sau Lý Hiên bị Quỷ Dị Long giết chết, lúc ấy Quỷ Dị Long dung hợp bán thần huyết mạch, thực lực cực kỳ cường đại. Vì giết chết Lý Hiên, Quỷ Dị Long thiêu đốt huyết mạch, lợi dụng thực lực đột nhiên bạo tăng, thừa cơ đánh chết Lý Hiên. Nhưng Lý Hiên đáng sợ như vậy người, làm sao có thể đơn giản như vậy chết đi, ta hoài nghi hắn căn bản không chết. Hoàng Kim Ngũ Nhãn Tà Thú hoàng tử ngưng trọng nói, cái này, chúng ta Ma nghe nói như thế cho mày, Mã Nghĩ hoàng tử nhịn không được nói, có thể hay không ngươi đoán sai rồi? Ngươi lại không am hiểu cảm giác, làm sao lại cho rằng Lý Hiên không chết? Ta có chứng cứ, các ngươi biết không? Kim Thiền Cốc chi đấu qua về sau, Thâu Thiên Chuột nhất tộc chuẩn bị xâm lấn Nam vực. Nhưng chúng nó lao tổ tiêu hao sinh mệnh, tính ra nếu như xâm lấn Nam vực chính là điểm đại hung, cuối cùng Thâu Thiên Chuột từ bỏ xâm lấn. Chuyện này truyền bá ra về sau, ai cũng không dám xâm lấn, cũng bắt đầu âm thầm điều tra Lý Hiên, lo lắng hắn còn sống. Hoàng Kim Ngũ Nhãn Tà Thú hoàng tử lần nữa giải thích, thì ra là thế, xem ra Nam vực xác thực rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng trêu chọc hắn. Mã Nghĩ hoàng tử trịnh trọng nói, đúng, về sau tuyệt đối không thể đi Nam vực, ta cũng không muốn thuộc hạ lại bị âm chết rồi. Ẩn Thú hoàng tử buồn bực nói, vậy chúng ta liền đợi tại Bắc Cương, đem Bắc Cương cầm xuống, thành lập công vân thu hoạch được ban thưởng. Đúng đúng đúng, thành lập công vân mới là trọng điểm, tiếp xuống xâm lấn Bắc Cương, ta cuồng thú nhất tộc nhất định lần nữa danh dương vạn tộc. Cuồng thú hoàng tử đấm ngực chu lên. Cắt. Còn lại Tà Ma hoàng tử cười lạnh, đều cảm thấy cuồng thú hoàng tử không có đầu óc, nhưng dạng này đồng đội bọn hắn rất thích, có thể làm phá hôi. A. Mã Nghĩ hoàng tử đột nhiên kinh dị một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía phía trên. Thế nào? Hung thú hoàng tử nghi hoặc. Là nhân loại, có một đội trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ đi tới phụ cận, trên người bọn họ sát khí rất mãnh liệt, giống giết qua rất nhiều sinh linh giống như. Mã Nghĩ hoàng tử giải thích, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện trong mắt của những người này không mang theo một tia tình cảm sát thái, hết sức kỳ quái. Chúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, ta đi giải quyết bọn hắn. Cùng thú hoàng tử không thèm để ý khoát khoát tay, nện bước chân to nhanh chóng hướng về bên ngoài sơn động phóng đi. Chú ý một chút, đừng làm rộn quá lớn động tĩnh, thuộc hạ của chúng ta còn chưa tập kết hoàn tất, cũng không thể bị nhân tộc phát hiện. Hung thú hoàng tử lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm, một đội nho nhỏ chúc cơ kỳ mà thôi. Cùng thú hoàng tử tự tin nói. Chương 327, cường đại thể phách. Vẫn là chú ý một chút tốt, Ngũ Nhãn Tà thú hoàng tử, ngươi cùng theo đi thôi. Hung thú hoàng tử đề nghị. Được, vừa vặn ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt, chờ một lúc từ ta tự mình đem những người này bóp nát. Chực chực chực. Ngũ Nhãn Tà thú hoàng tử cười lạnh, thân ảnh phiêu hốt bay ra ngoài. Còn lại Tà Ma hoàng tử ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi hai vị hoàng tử khải hoàn mà về. Làm Kim Đan đỉnh phong cường giả, hai đại Tà Ma liên hợp cùng một chỗ, diệt sát một đội trúc cơ kỳ tu sĩ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên ai cũng không còn lo lắng, đều lười rào rạt chờ đợi. Sơn động bên ngoài, Bắc Cương ngàn vạn dặm trong núi tuyết, bắp thịt cuộn cuộn. Hung tàn táo bạo cùng thú hoàng tử từ trong sơn động bay ra, đứng ở núi tuyết chi đỉnh, cường hành thần thức quét về phía tứ phương. Thần thức quan sát phạm vi bên trong, vậy mà không có cái kia một đội trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng thú hoàng tử kinh ngạc. Đây là tất nhiên, kiến ma hoàng tử tên kia điều tra thủ đoạn thật không đơn giản, thế gian kiến ma đều có thể trở thành quan sát của nó thủ đoạn. Ngũ Nhãn Tà thú hoàng tử bay ra ngoài về sau, cũng lợi dụng thần thức đảo qua bốn phía. Xác nhận không có nhân loại tu sĩ về sau, nó trong mắt lóe lên kiêng kỵ, cảm giác kiến ma hoàng tử dò xét thủ đoạn rất bất phàm. Đi thôi, hẳn là tại phía nam phương hướng. Cùng thú hoàng tử chân phải mãnh đạp đất tuyết, thân ảnh vèo một tiếng bay về phương xa, hướng về Bắc Cương nhân loại khu vực bay đi. Một bên khác, một đội huyết phân thân ngay tại tiến lên, tại Hàn Phong gào thét đất tuyết bên trong tìm kiếm tà ma thân ảnh. Làm huyết phân thân, bọn chúng chỉ kế thừa bản thể một bộ phận năng lực, thượng đế thị giác phạm vi cũng nhận ảnh hưởng, quan sát phạm vi chỉ so với Kim Đan đỉnh phong nhiều một chút điểm mà thôi. Đương nhiên, đối với trúc cơ kỳ tới nói, quan sát phạm vi đã đầy đủ. Tựa như hiện tại, huyết phân thân rất nhanh phát hiện tới lúc gấp rút nhanh bay tới hai tên tà ma hoàng tử. Lập tức đem tin tức này chuyển cho Lý Hiên. Linh hồn bí cảnh bên trong, Lý Hiên chính canh giữ ở đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi bên người, đem máu của mình nhỏ tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trong. Huyết dịch của hắn bên trong ẩn chứa cường hoành sinh cơ, khiến Băng Huyên Nhi thân thể mềm mại từ đầu tới cuối duy trì tại khỏe mạnh nhất trạng thái, sẽ không bởi vì ngủ say ảnh hưởng thân thể. Chờ thu được huyết phân thân tin tức về sau, Lý Hiên cấp tốc ngồi xếp bằng, chuẩn bị linh hồn giáng lâm. Lần trước để Ngũ Nhãn Tà thú chạy, lần này nhất định phải giết chết nó. Lý Hiên linh hồn xuất hiếu, trong nháy mắt giáng lâm đến số 9 huyết phân thân phía trên. Nhìn về phía hướng chính bắc, chờ đợi tà ma đến. Kiệt kiệt kiệt, nhân loại các ngươi khỏe a, có muốn hay không cùng ta chơi một cái trò chơi a? Tùy tiện tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó hai đầu tản ra đáng sợ khí tức tà ma bay tới, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Lý Hiên bọn người. Chơi đùa? Tốt, các ngươi muốn chơi cái gì? Lý Hiên ngữ khí bình tĩnh nói. Ừm. Nhìn xem rừng rưng vô cùng Lý Hiên, nhìn xem không có chút nào sợ hai chút cơ kỳ tu sĩ, hai đầu tà ma đầu góc có chút ngộng, không có biết rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào. Trước kia bọn chúng giết nhân loại thời điểm, chưa hề đều làm mèo bắt con chuột đem nhân loại đùa chơi chết, trong quá trình này nhân loại đều đang sợ, sợ hãi. Nhưng là bây giờ, cái này đội tu sĩ không có chút nào sợ hãi, dẫn đầu lại còn hỏi chơi trò chơi gì, cái này khiến hai đầu tà ma đầu góc có chút phản ứng không kịp. Giả thân giả quỷ, nhìn ta bóp nát ngươi. Ngũ Nhãn Tà thú hoàng tử cuồng hống một tiếng, mang theo Kim Đan đỉnh phong uy áp, cấp tốc phóng tới Lý Hiên, thô to nắm đấm càng là hung hăng đánh phía Lý Hiên đầu. Kia hạo đãng lực lượng liền xem như kim đan đỉnh phong nhân loại tu sĩ, đều sẽ toàn lực tránh né, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bây giờ, Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử phát hiện nhân loại đối diện, vậy mà không có chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào tránh né ý tứ, cứ như vậy lặng lặng nhìn nó. Chết. Ánh mắt như vậy, thấy Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử lửa giận ngút trời, nó điều động tất cả lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất. Bành! Trầm muộn thanh âm vang vọng tứ phương. Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử tráng kiện cánh tay phải đột nhiên đình chỉ, bị một con nhân loại cánh tay bắt lấy, giam cầm tại không trung. Ừm. Nhìn xem dừng lại tay phải, Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử phủ, đầu óc có chút chuyển không đến, bên cạnh Cuồng Thú hoàng tử càng thêm không rõ, con mắt đều trợn tròn. Làm cung cấp bậc cường giả, Cuồng Thú hoàng tử biết rõ, mình vị này đồng đội lợi hại đến mức nào. Thế nhưng là cường đại như thế đồng đội, lại bị một nhân loại chặn, mấu chốt cái này nhân loại chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Một màn này thấy choáng Cuồng Thú hoàng tử, kia trốn ở trong tối thông qua kiến ma giám sát hiện trường kiến ma hoàng tử cũng phủ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta, chết đi cho ta. Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử mãnh ngưng lên chân phải, hung hăng đạp hướng Lý Hiên đầu. Thế nhưng là một giây sau, Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử cũng cảm giác được trời đất quay cuồng. Ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, vang vọng phiến khu vực này. Lý Hiên nắm lấy Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử bắt đầu đập loạn, chiếu vào hàn băng bao trùm đại địa chính là một trận đập loạn. Đập tuyết động chấn động, đập bùn đất bay tứ tung, đập Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử tiếng kêu rên liên hồi, máu me đầm địa. Chờ đập một lát sau, Lý Hiên rốt cục đình chỉ, thanh âm mang theo lạnh như băng nói, tiếp xuống, vì ngươi đưa tang. Bành. Máu tươi phun ra, Lý Hiên tay xuyên thấu Ngũ Nhãn Tả Thú hoàng tử trái tim, tại Cuồng Thú hoàng tử ánh mắt kinh hãi bên trong, bộc nát. Ngươi là quái vật gì? Cuồng Thú hoàng tử bị một màn này dọa sợ, mãnh địa cắn nát ngón trỏ chụp về phía đại địa. Triệu Hoán, Cuồng Thú quân đoàn. Bành. Xương trắng tràn ngập, 10 vạn Cuồng Thú quân đoàn đột ngột xuất hiện tại phiến khu vực này, tản ra cuồng bạo màu đen khí tức, như là nhắm người mà phệ viễn cổ mộng ma. Giết hắn, giết cái này nhân loại. Cuồng Thú hoàng tử hô to, bước chân lại hướng phía sau rút lui, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Muốn chạy trốn? Lý Hiên cười lạnh, phía trước nổi lên gợn sóng nước gợn sóng. Huyết mạch thiêu đốt. Cuồng Thú hoàng tử cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt bành trướng. Thân thể của nó tại trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà bành trướng thành một đầu kình thiên cự thú, kia hình thể như núi cao biển rộng, đáng sợ khí tức càng là chấn động phương thiên địa này. Cho lão tử đi chết. Cuồng Thú hoàng tử huy động cự quyền, hung hăng đánh tới hướng Lý Hiên, đánh tới hướng phương này khu vực, thế phải đem Lý Hiên tại chỗ đập nát. Oeng. Nội dung trời tiếng vang triệt vật tiêu, một đầu to lớn tráng kiện cánh tay tại chỗ bạo liệt. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tại Cuồng Thú hoàng tử giữa tiếng kêu gào thê thảm, tản mát mà xuống. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi vậy mà một quyền đánh nổ cánh tay của ta, ta là Cuồng Thú nhất tộc, có được siêu cường thể chất, ngươi vậy mà tại thể chất phương diện thắng qua ta. Cuồng Thú hoàng tử hoảng sợ lùi lại, mang theo hãi nhiên nhìn xem nội đồng bền giữa không trung Lý Hiên. Nói xong sao? Nói xong có thể đi chết. Lý Hiên thanh âm băng lãnh, thân ảnh trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Không, ngươi không được qua đây a. Oeng. Huyết Vũ Vương bay xuống. Tại 10 vạn cuồng thú quân đoàn ánh mắt kinh hãi bên trong, từ trên trời giáng xuống. Chương 328, một kích đông kết 10 vạn cuồng thú. Như núi cao biển rộng cuồng thú hoàng tử triệt để vỡ nát, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại Lý Hiên ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh. Chạy. Cuồng thú trong quân đoàn truyền đến hoảng sợ âm thanh, ngay sau đó cuồng thú nhóm chạy tứ tán, tại trong tuyệt vọng trốn hướng về phía bát phương. Đưa tang. Lý Hiên giơ tay phải ép, vô biên vô tận hàn băng hóa thành thao thiên cự lãng, tại quần quần hàn khí bên trong quét sạch mà xuống, một kích đông kết phiến khu vực này tất cả cuồng thú. Giải quyết, tiếp xuống chính là đi giải quyết còn lại tà ma. Lý Hiên nhìn về phía hàn băng bên trong đông kết một con kiến, kia là một con kiến ma, bị khống chế kiến ma. Nhìn qua cái này con kiến, Lý Hiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh tại gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài ngàn dặm, Bắc Cương tận cùng phía Bắc Hàn Sơn thành nội, một đám kim đan kỳ tu sĩ vội vội vàng vàng đi vào phủ thành chủ, ngưng trọng nhìn về phía thủ tọa cái trước phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài. Hàn Minh chủ, ngài gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Có cái ria mép kim đan kỳ hỏi thăm. Chúng ta gặp được đại phiền toái, tà ma đi tới Bắc Cương trong Đại Tuyết Sơn, chuẩn bị xâm lấn Bắc Cương, lấy nơi này làm ván nhảy công kích Trung Châu. Làn da trắng nõn, thân cao chỉ có 1 mét, Hàn Minh chủ chăm chú giải thích, gương mặt bên trên đều là lo lắng. Thật sao? Chúng ta Bắc Cương là vùng đất nghèo nàn, không có cái gì, tà ma tại sao lại lựa chọn chúng ta? Diêm Mép Kim Đan không muốn tin tưởng hỏi. Đây là ngoại vực nguyên anh đại tu sĩ truyền thừa tin tức, quỷ dị nhóm tại Nam vực bị thiệt lớn, không còn dám tùy tiện bước vào Nam vực, cải thành xâm lấn Bắc Cương. Hiện tại tà ma đã ở vào trong Đại Tuyết Sơn, đang âm thầm tăng binh. Hàn Minh chủ nghiêm túc giải thích. Lại là dạng này, lần này thật phiền toái, chúng ta Bắc Cương cường giả rất ít, Kim Đan kỳ cùng Nam vực không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là chúng ta có Nguyên Anh kỳ. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ đều đi ngoại vực trợ giúp, chúng ta có thể xuất ra cường giả rất ít, nếu như tà ma xâm lấn, đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là tai nạn. Diêm Mép Kim Đan mặt mũi tràn đầy lo lắng, cả người đều lo lắng đi tới đi lui. Có một cái khiêng trọng truy tiểu lão đầu tiến lên một bước, cau mày nói, "Hàn Minh chủ, tà ma có bao nhiêu Kim Đan kỳ? Cụ thể có bao nhiêu cái cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, ít nhất có 5 vị tà ma hoàng tử đi tới Bắc Cương. bọn chúng đều mang kim đan hộ vệ, còn có đếm không hết tà ma đại quân. Dáng người tiểu xảo Hàn Minh chủ tiếp tục giải thích, trên mặt thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Lại là tà ma hoàng tử dẫn đội, đám gia hỏa này như vậy sợ chết, khẳng định mang đến một đống lớn kim đan hộ vệ, nếu như tăng thêm đếm không hết tà ma đại quân. Đáng chết, chúng ta lần này thật có đại phiền toái, nhất định phải hướng Trung Châu thỉnh cầu trợ giúp, nếu không chúng ta ngay cả đợt công kích thứ nhất cũng đỡ không nổi. Diêm Mép Kim Đan lo lắng nói, rất lo lắng Bắc Cương bị diệt. Trước biết rõ ràng địch nhân tình huống rồi nói sau, Trung Châu hiện tại cũng rất gian nan, căn bản điều không ra nhiều ít chiến lực. Chúng ta duy nhất có thể cầu viện địa phương, chỉ có vừa kinh lịch đại chiến Nam vực. Hàn Minh chủ nói xong, trong đầu nghĩ đến Tam Kiếm Tông, Táng Nguyệt Tông những này Nam vực đại phái, còn có chết đi Lý Hiên. Nam vực lực lượng xác thực có thể mượn nhờ, bất quá coi như tăng thêm bọn hắn cũng không an toàn. Nếu như Lý Hiên còn sống liền tốt, gia hỏa này thái sinh mãnh, âm thầm cứu vớt Nam vực nhiều lần như vậy. Đúng vậy à, ta lúc ấy thu được tình báo về sau, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, không thể tin được đem Nam vực bảo vệ người tới, lại là một cái chưa từng nghe qua người xa lạ. Cũng chớ xem thường người này, ta phái người kỹ càng điều tra qua Nam vực sự tình, từ Bạch Vân Thành bên ngoài quỷ dị xuất hiện, đến Thiên Thai quỷ dị, lại đến Kim Thiền Cốc đại quyết chiến. Những địa phương này đều có mũ rộng vành người thân ảnh, tà ma bên kia phổ biến cho rằng mũ rộng vành người là Lý Hiên phân thân, nói cách khác chuyện này đều là Lý Hiên làm. Đúng vậy à, ta phái đến Quỷ Thần giáo nội ứng, truyền về tình báo cũng là nói như vậy, tà ma đều cho rằng mũ rộng vành người là Lý Hiên phân thân, cũng rất kiêng kỵ Lý Hiên. Trọng Truy lão đầu gật đầu. Người này coi là thật bất phàm. Có thể ngưng tụ nhiều như vậy phân thân, chúng ta có thể ngưng tụ một cái cũng không tệ rồi, nhưng người này tựa hồ có mấy ngàn cái. Diêm Mép Kim Đan hâm mộ nói. Đáng tiếc hắn chết, nếu như hắn trưởng thành tuyệt đối là chúa tể một phương, thật sự là đáng tiếc. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, điều tra tà ma số lượng mới là trọng điểm. Hàn Minh chủ tướng chủ đề kéo trở về. Bành. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một quản gia bộ dáng tu sĩ vọt vào, lo lắng hô. Xảy ra chuyện, ngoài thành xuất hiện đại lượng hàn khí này cực độ băng lãnh, dù là tu sĩ đều cảm giác băng lãnh thấu xương. Hàn khí? Chẳng lẽ là tà ma đánh tới rồi? Hiện trường tu sĩ Kim Đan sắc mặt biến, lập tức triển khai thần thức liếc nhìn phương xa. Sau đó bọn hắn liền thấy, đại lượng hàn khí từ phương xa trôi nổi mà đến, đông kết một khu vực lớn. Hàn khí này bên trong mang theo linh lực, xem xét cũng không phải là phổ thông hàn băng, cũng khiến hiện trường Kim Đan kỳ sắc mặt nghiêm túc. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Các vị Kim Đan kỳ vội vàng bay lên, nhanh chóng hướng về hướng hàn khí bay tới phương hướng. Chờ bay ra sau một thời gian ngắn, bọn hắn đột nhiên dừng ở không trung, trong mắt lóe lên chấn kinh. Bởi vì tại thần trí của bọn hắn dưới, nhìn thấy phương xa băng tuyết bên trong, vậy mà xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít băng điêu. Những này băng điêu khuôn mặt dữ tợn, dáng người khổng vũ hữu lực, mọc ra các loại sừng thú cùng lân thiến, xem xét chính là tà ma chủng tộc. Nhưng những này tà ma chủng tộc trong mắt, vậy mà lộ ra hoảng sợ, bọn chúng chính lấy các loại tư thế, làm ra chạy trốn động tác. Cuối cùng bọn chúng toàn bộ bị đông cứng, bị không biết đáng sợ hàn băng đông kết tại hiện trường. Nhìn qua kia lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối hàn băng, cảm thụ được bọn chúng lưu lại khí tức, đông đảo tu sĩ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Có bị đông cứng kim đan kỳ tà ma. Trọng Truy lão đầu vội vàng nói: "Đúng vậy, ta cảm nhận được, đi, đi qua nhìn một chút." Hút. "Đi." Các tu sĩ tiếp tục phi hành, cuối cùng đi tới băng điêu khu vực, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. 10 vạn, đây là 10 vạn cuồng thú tà ma, vậy mà đều bị đông kết, bọn chúng hẳn là đều đã chết ta. Có tu sĩ hỏi: "Ta kiểm tra một chút." Diễm ép tu sĩ kim đan giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào trong đó một cái băng điêu. Thẻ xem xét. Băng điêu xuất hiện đại lượng vết rạn, một giây sau băng điêu vỡ nát thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Kia hàn băng bên trong tà ma, đồng dạng theo mảnh vỡ cũng vỡ nát, chết không thể chết lại. Bọn chúng đều đã chết, 10 vạn cuồng thú tà ma cứ như vậy bị người dùng hàn băng diệt sát, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ, là ai lợi hại như vậy diệt sát 10 vạn cuồng thú tà ma. Oeng. Nộ dung trời từ phương bắc truyền đến, hạo đãng lực lượng trong nháy mắt quét ngang mà qua, sắp hiện ra nơi trốn có băng điêu đánh nát. Cái này đáng sợ khí lãng, thậm chí thổi kim đan kỳ tu sĩ đều đang lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Có người vội vàng hỏi. Phương Bắc còn có chiến đấu, nhanh. Siêu siêu siêu. Tu sĩ vội vàng liền xông ra ngoài, xuất ra bú sữa mẹ khí lực bay về phía phương Bắc. Chương 329, một giai công đức thể. Thời gian trở lại một lát trước đó. Đại Tuyết Sơn xuống núi trong động. Thông qua con kiến quan sát kiến ma hoàng tử sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hô lớn. Xảy ra chuyện lớn, mau cùng ta cùng một chỗ mở ra cổng không gian, chúng ta nhất định phải mau trốn đi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao phải trốn? Hùng thú hoàng tử vội vàng hỏi thăm. Cùng thú bọn chúng gặp cương địch, đối phương vô cùng mạnh mẽ, cùng thú dù là thiêu đốt huyết mạch vẫn như cũ bị đánh nát. May mắn nó có nhà mình lão tổ thủ đoạn bảo mệnh, ve sầu thoát xác sống tiếp được, về tới phục sinh địa điểm. Nhưng ngũ nhãn tà thú hoàng tử liền thảm rồi, nó thủ đoạn bảo mệnh tại Nam vực dùng hết, cho nên nó chết rồi, vĩnh viễn không sống được. Kiến ma hoàng tử vội vàng giải thích, dùng hết toàn lực mở ra thông hướng kiến ma thế giới cộng không gian. Là thế nào cường địch? Vậy mà nhanh như vậy liền giết chết cùng thú bọn chúng. Hùng thú hoàng tử vội vàng cũng mở ra cộng không gian, đồng thời không quên hỏi thăm nguyên nhân. Không biết, ta chỉ biết là đối phương thể phách vô cùng mạnh mẽ, Kim Đan đỉnh phong cùng thú hoàng tử tại thể phách phương diện bị đối phương một quyền đánh nổ. Mạnh như vậy lực lượng, đối phương rất có thể là nguyên anh kỳ cường giả, nhất định phải mau trốn đi. Kiến ma hoàng tử nói, càng thêm toàn lực mở ra cổng không gian. Nguyên Anh kỳ, đáng chết. Nhân tộc tại ngoại vực Nguyên Anh kỳ sắp bị chúng ta đánh duy trì không được, lại còn có Nguyên Anh kỳ ẩn giấu đi, thật sự là nhân loại nham hiểm. Chờ một chút, ta cảm thấy cảm giác nguy cơ, đối phương tới, trốn. Oan. Trốn? Các ngươi trốn được sao? Lý Hiên thân ảnh đột ngột xuất hiện, bắt lại kiến ma hoàng tử đầu, tại nó hoảng sợ bên trong bóp nát. Xiêu xiêu. Còn lại hùng thú hoàng tử cùng ẩn thú hoàng tử các hiện thần thông, xuất ra mạnh nhất át chủ bài muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh bọn chúng liền phát hiện mình bị nắm, ấn trên mặt đất. Lần sau gặp mặt, chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Hiên thanh âm băng lãnh, tại chỗ đem cái này hai tên tà thú đầu bóp nát. Cái này ba tên tà ma hoàng tử cũng chưa chết, bọn chúng cùng vừa rồi cuồng thú hoàng tử đều có tương tự át chủ bài. Hiện tại bọn chúng đã tại riêng phần mình thế giới sống lại, nhưng có lần này tao ngộ, bọn chúng cũng không dám lại tùy ý đến Nam Cương. Loại này đào thoát thủ đoạn cùng ta chết thay thiên phú có chút tương tự, bất quá ta càng mạnh. Lý Hiên cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, phát hiện mình bất chi bất giác đã cường đại như vậy. Không nói nhất giai tinh thần thể mang tới lực lượng cùng lực phòng ngự, không nói nhất giai siêu thoát thể mang tới thể chất tăng phúc cùng ẩn nấp đặc tính. Vẹn vẹn xâm la vạn tượng cứu cơ thể, liền cho Lý Hiên mang đến đáng sợ sức chiến đấu, miễn dịch Nguyên Anh phía dưới tất cả công kích, lực công kích đạt tới nửa bước Nguyên Anh cấp. Mạnh như vậy lực công kích, diệt sát kim đan đỉnh phong có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nếu như lại thêm nhất giai tinh thần thể, nhất giai siêu thoát thể, ba loại thể chất sát nhập cùng một chỗ, Lý Hiên thể phách sức chiến đấu sẽ đạt tới cực hạn. Nếu như đem ba loại thể chất tấn thăng đến cửu giai, tương lai lại tiến hành dung hợp, vậy ta chiến lực lại sẽ đạt tới trình độ gì? Thật sự là chờ mong a. Nhã kho sách. Lý Hiên kích động, cấp thiết muốn tăng lên mình các hạng thể chất, bất quá hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là diệt sát dưới mặt đất trong huyệt động ẩn tàng vô số tà ma. Vài đầu tà ma hoàng tử chạy trốn, nhưng này từ tà ma thế giới tràn vào tà ma còn sống, giấu ở phiến khu vực này trụ sở trong lòng đất. Đám gia hỏa này rất thông minh, dùng trận pháp tiến hành ẩn tàng, nhưng đôi này Lý Hiên căn bản vô dụng, hắn thượng đế thị giác sớm đã thấy rõ hết thảy. Liên đệ nơi này, trở thành phần mộ của các ngươi đi. Lý Hiên lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên tiểu tuyết cầu, tuyết này cầu khéo léo đẹp đẽ, khiết bạch vô hà, nhìn tựa như cái nhỏ đồ chơi. Nhưng nó cứ như vậy tại Lý Hiên lòng bàn tay chuyển động, mỗi lần chuyển động uy lực đều đang điên cuồng tăng cường, hàn khí ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, một cỗ làm lòng người quý lực lượng tại tuyết cầu trung thành hình, đi thôi. Lý Hiên phất phất tay, tiểu tuyết cầu đột ngột xuyên thấu không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Nộ dung trời âm thanh quanh quần phiến thiên địa này, vô tận hàn băng tại tà ma trong đại quân nổ tung lên, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Mà Lý Hiên đã tại hàn băng đến trước đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mấy năm không thay đổi ngàn dặm hàn băng. Bên này tiếng nổ lớn, đưa tới Bắc Cương nhân tộc chú ý. Hàn Minh chủ mang theo đông đảo kim đan kỳ tu sĩ, cấp tốc hướng về bên này phi hành. Nhưng hàn băng uy lực quá mạnh, thấu xương kia lạnh ý cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cảm giác có chút khó chịu. Mà lại càng đến gần khu vực trung tâm, bọn hắn càng cảm giác băng lãnh thấu xương. Thật vất vả bay đến khu vực trung tâm, bọn hắn thấy được vô biên vô hạn, đếm không hết băng điêu. Những này băng điêu tất cả đều là tà ma sinh vật, mỗi một cái tà ma trong mắt đều mang hoảng sợ, thậm chí băng điêu bên trong một bộ phận tà ma còn sống. Chỉ bất quá kia nhanh chóng tiêu tán sinh cơ, chứng minh bọn chúng rất nhanh liền chết rồi. Nhìn qua lít nha lít nhít băng điêu, nhìn xem nhìn không thấy cuối tà ma chôn vùi ở chỗ này, chúng tu sĩ lần nữa động dung. Thật là đáng sợ uy năng, là ai? Là vị nào Nguyên Anh kỳ tu sĩ giáng lâm rồi? Diêm Mép Kim Đan kỳ kinh hãi nói. Không biết, nhưng ta biết Nam Cương bảo vệ, tà ma nhóm thời gian ngắn không dám tới. Đúng vậy a, có như thế đáng sợ đại tu sĩ thủ hộ Nam Cương, ai dám đến mạo phạm? Chúng Kim Đan kỳ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều đang cảm thán Nguyên Anh kỳ tu sĩ cường đại, chỉ có thân cao 1 mét Hàn Minh chủ lông mày nhíu chặt, cảm thấy cái này không giống Nguyên Anh kỳ giáng lâm. Bởi vì ngoại vực chiến đấu quá điên cuồng, tà ma cùng quỷ dị liên hợp về sau, đánh ngoại vực nhân tộc liên tục bại lui, đã có mấy tên Nguyên Anh tu sĩ chết trận. Loại này gian nan thời khắc, nhân tộc làm sao có thể xuống tới trợ giúp, không thỉnh cầu trợ giúp coi như tốt. Nhưng bây giờ, đáng sợ như vậy Hàn Băng là ai thả ra đâu? Hàn Minh chủ đột nhiên nghĩ đến một người, đó chính là nghe đồn chết đi Lý Hiên. Lúc trước nàng cũng điều tra qua Lý Hiên, phát hiện Lý Hiên đặc biệt thích dùng Hàn Băng chiến đấu, mà lại Hàn Băng uy lực cực mạnh. Tăng thêm Lý Hiên luôn luôn âm thầm bảo hộ nhân tộc, đây càng khiến Hàn Minh chủ có chút hoài nghi. Tựa như hiện tại, có người bảo vệ Bắc Cương, nhưng không có để lại một câu nói, cứ như vậy trực tiếp đi, loại này phong cách hành sự rất giống Lý Hiên. Cho nên Hàn Minh chủ dò hỏi, các ngươi nói, có phải hay không Lý Hiên diệt sát những này tà ma, cứu vớt Bắc Cương? Cái này, hẳn không phải là đi, Lý Hiên mặc dù cũng có được Hàn Băng năng lực, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng không có mạnh như vậy, đáng sợ như vậy uy năng, cảm giác cùng Nguyên Anh kỳ không sai biệt lắm. Ta cũng cảm thấy không phải Lý Hiên, nếu như hắn lợi hại như vậy, lúc trước cũng sẽ không bị Quỷ Dị Long một kích diệt sát, khẳng định là Nguyên Anh kỳ tu sĩ giáng lâm. Đúng, hơn suất là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy là Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra tay, chỉ có Hàn Minh chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này cùng Lý Hiên có quan hệ. Một bên khác, linh hồn bí cảnh bên trong, Lý Hiên ngồi tại Băng Huyên Nhi bên người, nhìn xem ngủ say nàng, yên lặng suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm linh hồn trái cây. Đinh. Ngài phá hủy lần thứ nhất ma thai, cứu vớt Bắc Cương, ngài thu hoạch được đại lượng công đức. Đinh. Ngài lấy được công đức nhiều lắm, thể chất nhận công đức ảnh hưởng phát sinh thủy biến, ngài thành công ngưng tụ nhất giai công đức thể. Công đức thể, vận khí tăng lên, ngộ tính tăng lên, hết thảy bệnh hoạn đều có thể chậm chạp chữa trị, dù là dính đến linh hồn bệnh hoạn cũng có thể chậm chạp chữa trị. Nhắc nhở, ngài hai mắt cũng có thể được chậm chạp trị liệu, nhưng quá trình sẽ phi thường chậm chạp. A. Lý Yên ngạc nhiên ngồi thẳng người, không thể tin được nhìn xem vừa mới xuất hiện nhắc nhở. Cho tới nay, hắn kiếm lấy công đức đều là nhân tiện, thật không nghĩ đến, công đức vậy mà cho hắn tới như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Chương 330, gặp rủi ro. Phải biết đối với mình hai mắt, cho dù là nhím nhỏ đều không có biện pháp nào. Nhưng bây giờ, Lý Yên thấy được khang phục hy vọng, dù là trị liệu tốc độ rất chậm, hắn cũng tràn đầy chờ mong. Mà lại không chỉ cặp mắt của hắn, Băng Huyền Nhi linh hồn thương tích cũng nhìn thấy hy vọng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng máu của mình trị liệu Băng Huyền Nhi. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên không kịp chờ đợi cắt cổ tay của mình, đem ấm áp huyết dịch nhỏ tại Băng Huyền Nhi miệng nhỏ đỏ hồng phía trên. Tí tách, tí tách. Ẩn chứa sinh cơ huyết dịch rơi xuống, thuận Băng Huyền Nhi mềm mềm môi đỏ chảy vào khoang miệng, thông qua thân thể của nàng, trị liệu linh hồn của nàng thương tích. Lý Yên có thể cảm giác được, trong máu ẩn chứa cấp độ sâu trị liệu đặc tính, chỉ bất quá nhất giai công đức thể đẳng cấp vẫn có chút thấp, hiệu quả trị liệu không như trong tưởng tượng mạnh. Khi hắn huyết dịch chảy vào Băng Huyền Nhi trong miệng về sau, đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi cũng không thức tỉnh, chỉ là sắc mặt càng đỏ nhuận một chút, nàng vẫn như cũ trong trạng thái mê man. Thấy cảnh này, Lý Yên nhíu mày. Hiệu quả trị liệu không đủ, nhất định phải tiếp tục kiếm lấy công đức, tấn thăng công đức thể, chỉ có dạng này, hiệu quả trị liệu mới có thể mạnh hơn, mà lại cặp mắt của ta cũng cần trị liệu. Lý Yên mô hình mắt của mình che đậy, hắn rất hy vọng mình có thể gặp lại Quang Minh, có thể nhìn thấy rất là nhiều sự vật tốt đẹp. Đã như vậy, vậy liền an bài huyết phân thân khắp nơi săn giết quỷ dị cùng tà ma, mau chóng tiến giai đến nhị giai công đức thể. Lý Yên hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh huyết phân thân bốn phía săn giết, hắn thì tại linh hồn bí cảnh trung chỉ huy, đồng thời cố gắng tăng thực lực lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, thế giới trở nên an tĩnh rất nhiều. Bắc Cương kinh lịch lần thứ nhất ma thai về sau, không còn có mới tà ma xâm lấn, thậm chí ngay cả Tây Mạc cùng Đông Hải đều an định không ít. Nhưng Lý Yên không có phớt lờ, ngược lại càng thêm trịnh trọng che giấu mình. Bởi vì hắn phát hiện, Bắc Cương xuất hiện rất nhiều kỳ quái tiểu phi trùng. Những này tiểu phi trùng tốc độ rất nhanh, tản mát tại Bắc Cương các nơi, lấy hình lưới hình thức âm thầm giam khống Bắc Cương đông đảo khu vực, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Tiểu phi trùng nhìn người vật vô hại, nhưng ở trong mắt Lý Yên, bọn chúng phía trên đều hiện ra hắc khí, rõ ràng thuộc về tà ma một phương. Hiển nhiên, kinh lịch ma thai sự kiện về sau, tà ma nhóm đối Lý Yên sinh ra kiêng kỵ, bắt đầu ở Bắc Cương âm thầm điều tra, tìm kiếm Lý Yên thân ảnh. Cũng tốt, để bọn chúng đi tìm đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta nhiều hơn tăng thực lực lên. Lý Yên cũng không thèm để ý, mà là xem xét mình 3 tháng này thu hoạch. Đinh. Ngài lĩnh ngộ thần bí tảng đá, thành công lĩnh ngộ hủy diệt đao ý. Đinh. 3 tháng khổ tu, ngài nhất giai tinh thần thể thành công tấn cấp nhị giai, lực phòng ngự cùng lực lượng đại tăng. Đinh. Ngài hai mắt trải qua công đức thể chậm chạp trị liệu, dần dần nhìn thấy một tia ánh sáng, trời địa chi thủ có thể lần nữa sử dụng. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lý Yên lộ ra mỉm cười. 3 tháng tu hành hắn tiến triển thần tốc, cái này cũng chưa tính kiếm lấy đại lượng công đức, không tính các hạng lĩnh vực tăng lên. Điểm trọng yếu nhất là huyết mạch không ngừng dung hợp. Nghĩ đến huyết mạch, Lý Yên xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đây là Tần Nguyệt Tiễn hắn thứ 30 bình huyết dịch. Trước đó tặng huyết dịch đã bị Lý Yên lợi dụng huyết mạch rút ra năng lực, toàn bộ rút ra thành huyết mạch chi lực, sau đó dung nhập vào trong cơ thể mình. Cũng bởi vì dung hợp nhiều như vậy huyết mạch chi lực, hắn đối với hỏa diễm lực khống chế đạt được vượt qua thức tăng lên. Hiện tại hắn khống chế hỏa diễm, tựa như khống chế mình tứ chi nhẹ nhàng như thường, ngưng tụ đầy trời hỏa diễm cũng bất quá là phất tay sự tình. Chỉ bất quá khiến Lý Yên nghi ngờ là, dù là ngưng tụ nhiều như vậy huyết mạch chi lực, hắn cũng không thể ngưng tụ thành huyết mạch, đây là Lý Yên từ đầu đến cuối nghi ngờ địa phương. Bất quá không quan trọng, chỉ cần dung nhập huyết mạch hắn liền có thể mạnh lên, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Tựa như 3 tháng qua, thực lực của hắn phi tốc phát triển, các hạng năng lực đều chiếm được vượt qua thức tăng lên, thậm chí các đệ tử đều đang nhanh chóng mạnh lên. Yên lặng đem cái này một bình huyết mạch chi lực lấy ra, sau đó dung nhập máu của mình trong khu vực quản lý. Lý Yên tinh tế cảm thụ biến hóa của mình, chờ huyết mạch triệt để vững chắc về sau, lúc này mới mở hai mắt ra. Nhanh, ta có thể cảm giác được mình sắp đạt tới một loại nào đó bình cảnh, rất nhanh ta liền có thể có được chính mình huyết mạch. Lý Yên nhỏ thầm thì mở ra số liệu bảng, xem xét 3 tháng qua các đệ tử tăng lên. Đinh. Đệ tử của ngài Chu Hưng Phúc, ngoài ý muốn phục dụng thần bí thạch nhũ, thực lực đột phá tới trúc cơ 4 tầng, ban thưởng ngài tứ giai đại viên mãn luyện đan sư, tiến giai đến ngũ giai hạ phẩm. Đinh. Đệ tử của ngài Triệu Thiên, thành công dung hợp dung nham thú huyết mạch, thực lực tăng vọt đến trúc cơ 5 tầng, ban thưởng ngài tứ giai đại viên mãn trận pháp phong ấn sư, tiến giai đến ngũ giai hạ phẩm. Đinh. Đệ tử của ngài Tiểu Mạn, ngoài ý muốn tại viễn cổ bí cảnh bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, thành công hoàn mỹ kim đan. Kim đan kỳ nàng, ngoài ý muốn đi vào Mạc Bắc, bắt đầu trảm yêu trừ ma, ban thưởng ngài sơ cấp không gian trưởng không tiến giai đến trung cấp. Ngay cả Tiểu Mạn đều kim đan kỳ, ngoại trừ Chu Hồng Phúc cùng Triệu Thiên hai cái này đệ tử mới, cũng chỉ có Diệp Phàm không có kim đan kỳ. Kỳ quái, những ngày qua Diệp Phàm tin tức rất ít, hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Đi xem một cái đi. Lý Yên có chút không yên lòng Diệp Phàm, dứt khoát hai mắt nhắm lại, lựa chọn linh hồn giáng lâm. Nguyên tố đại lục. Trừ Ma Tông. Diệp Phàm cùng Cương Thi Huyết phân thân lặng lặng ngồi tại trong phòng giam, tại trận pháp phong bế trong phòng giam yên lặng tu hành. Nhà tù bên ngoài, hơn 10 người Trừ Ma Tông tu sĩ thủ vệ nhà tù, phòng ngừa Diệp Phàm chạy ra Trừ Ma Tông. Là Nguyên Tố Đại Lục ba đại tông môn một trong Trừ Ma Tông, là Nguyên Tố Đại Lục chính đạo đại biểu tông môn, gần nhất ra một kiện khiến tông môn tất cả cảm thấy phẫn nộ đại sự. Đó chính là trong tông môn 13 tên di xương lại bị cương thi cắn chết, bị hút thành thây khô. Phải biết những này di xương đều là cô nhi quả mẫu, người nhà của các nàng vì diệt sát tà ma, vì cứu trợ nhân tộc, dứt khoát quyết nhiên bỏ ra sinh mệnh. Cô độc các nàng, một mực bị Trừ Ma Tông bảo hộ, cũng lẽ ra bị chiếu cố. Nhưng là bây giờ, lại có cương thi giết chết 13 tên di xương, cái này làm cả Trừ Ma Tông tức giận. Phẫn nộ tông chủ trực tiếp mở ra hộ sơn đại trận, thông qua trận pháp quét hình, phát hiện cương thi huyết phân thân. Đối mặt bị kiểm trắc ra cương thi, trong tông môn tính khí nóng nảy tu sĩ, kém chút xuất thủ diệt sát cương thi huyết phân thân. May mắn Diệp Phàm toàn lực thủ hộ, nôn từ chuẩn xác kiên trì nói không có giết người, thậm chí dùng tính mệnh đảm bảo. Trừ Ma Tông không có chứng cứ, vì tìm ra chứng cứ, tạm thời đem Diệp Phàm cùng cương thi huyết phân thân giam giữ. Đang đang đang, một đống lớn tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó Trừ Ma Tông mấy tên trưởng lão đi đến, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cương thi huyết phân thân. Đem đầu này cương thi mang đi, nhập trấn ma ti thụ hình. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay. Hắn là ta đại sư huynh, căn bản không có tổn thương bất luận kẻ nào, các ngươi dựa vào cái gì dẫn hắn đi trấn ma ti thụ hình? Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Chứng cứ? Cương thi vốn là thế gian tà vật, thích hấp thu nhân loại huyết dịch, là trời sinh tội ác chi vật, tóm nó chúng ta căn bản không cần chứng cứ. Huống chi giam giữ các ngươi mấy ngày nay, không còn có người bị tập kích, cái này hiển nhiên là đầu này cương thi dở trò quỷ, hôm nay nhất định phải đưa nó ép vào trấn ma ti. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, mang theo nồng đậm hận ý nhìn chằm chằm cương thi huyết phân thân. Đây coi là chứng cứ gì? Nếu như ngươi vậy cũng tính chứng cứ, kia đại sư huynh có thể tại mặt trời dưới đáy hành động các ngươi lại giải thích thế nào? Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Hừ, nó khẳng định tu hành một loại nào đó ma công, đừng nghĩ lấy vì nó giải vây, còn có ngươi, ngươi nuôi dưỡng cương thi, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ đào thoát liên quan. Nếu như không phải xem ở ngươi mấy tháng này chém giết đại lượng tà ma, tông môn đã sớm đem ngươi ép vào cực hình điện tra hỏi. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Chương 331, gảy ngón tay một cái. Ha ha, buồn cười, không có chút nào chứng cứ liền tùy tiện oan uổng người khác, Trừ Ma Tông cũng bất quá như thế. Diệp Phàm tức giận nói. Ngậm miệng, dám vũ nhục Trừ Ma Tông, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại trưởng lão lửa giận ngút trời, cường hành kim đan chi lực bao phủ toàn bộ ngục giam, chung quanh các tu sĩ căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này, bị ép quỳ rạp xuống đất. Diệp Phàm tiếp nhận áp lực so những người này càng cường liệt, nhưng Diệp Phàm ngạnh sinh sinh gánh vác, dù là xương cốt của hắn bị ép tới kéo kẹt luận hưởng, hắn đều không có khuất phục. Hắn cứ như vậy cắn răng gượng chống, dù là trong miệng tràn ra máu tươi, hắn cũng không có quỳ xuống. Đại trưởng lão nhìn xem cứng cỏi bất khuất Diệp Phàm, phẫn nộ trong lòng ngược lại thấp xuống, hắn rất thưởng thức tâm tính cứng cỏi đệ tử, mà Diệp Phàm hoàn toàn phù hợp điểm này. Có thể nghĩ đến tông môn bị cắn chết nữ quyển, nghĩ đến các nàng chết không nhắm mắt hai mắt, đại trưởng lão tán phát uy áp lần nữa tăng cường, như là một ngọn núi ép tới. Đáng sợ như vậy uy áp, căn bản không phải Diệp Phàm có thể tiếp nhận, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn nghịch kháng, toàn lực che chở cương thi huyết phân thân. Phốc. Máu tươi từ Diệp Phàm trong miệng phun ra, trong hai của hắn tràn ra máu tươi, liền ngay cả hai mắt đều bị áp lực ép tới xung huyết sưng đỏ. Nhưng Diệp Phàm vẫn không có lùi bước, hắn chỉ là đang lo lắng, bởi vì hắn ý thức có chút mô hình hồ, chính hắn sắp không chịu nổi. Hắn rất lo lắng cho mình hôn mê về sau, Trừ Ma Tông sẽ bắt đi đại sư huynh, giam giữ đến trấn ma ti thụ hình. Lúc này, tại Diệp Phàm cố gắng chống đỡ, không để cho mình lúc hôn mê. Cương thi huyết phân thân không tình cảm chút nào hai mắt, nổi lên một tia ba động, kia là Lý Hiên giáng lâm. Có chút hoạt động một chút thân thể, Lý Hiên nhìn về phía trước quyết chống Diệp Phàm, nhìn một chút Kim Đan đỉnh phong đại trưởng lão, hắn gảy nhẹ một chút ngón tay. Bành! Kim Đan cấp uy áp đột nhiên vỡ nát, như là pha lê rơi trên mặt đất bị tan rã vỡ vụn. Toàn bộ trong ngục giam không còn có một chút xíu lực áp bách, mà Diệp Phàm cũng từ áp bách bên trong khôi phục lại. Bất quá, Trừ Ma Tông đại trưởng lão lại kinh ngạc nhìn Lý Hiên, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm. Làm Kim Đan đỉnh phong đại trưởng lão, hắn uy áp coi như tông chủ cũng không thể như thế nhẹ nhõm bài trừ, toàn bộ tông môn trưởng lão cùng chấp sự đều không làm được đến mức này. Nhưng bây giờ, trước mặt chỉ có trúc cơ đại viên mãn cương thi, vậy mà đem uy áp phá trừ, cái này khiến Kim Đan đại trưởng lão đầu óc đều tại không rõ. Cái tình huống như thế nào? Đại trưởng lão ngậm bứt 2 giây, hoài nghi chính mình có phải hay không cảm thụ sai, thậm chí hoài nghi mình tối hôm qua ngủ không ngon, dẫn đến uy áp không có phóng thích tốt. Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, hắn là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, coi như một năm không ngủ được cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nhưng uy áp quả thật bị phá trừ. Cái này càng phát ra khiến đại trưởng lão được vòng, cảm giác trước mặt cương thi cổ quái quá phận. Ngươi làm như thế nào? Đại trưởng lão ngậm bứt nhìn qua Lý Hiên, chờ lấy hắn đáp án. Đại trưởng lão, trúc cơ kỳ cương thi là không biết nói chuyện. Bên cạnh tu sĩ nhịn không được nhắc nhở. Cảm giác đại trưởng lão có chút kỳ quái. Đúng, ta quên, ta bị cảm động. Đại trưởng lão đầu óc vẫn còn có chút chuyện không đến, kinh nghi chưa định nhìn Lý Hiên vài lần, lúc này mới nhìn về phía Diệp Phàm, muốn từ Diệp Phàm nơi này đạt được một chút tin tức. Diệp Phàm, ngươi mới vừa nói cương thi là ngươi đại sư huynh, vì cái gì? Đại sư huynh là ta trước kia võ quán đại sư huynh, về sau vì cứu ta, vì cứu một cái thôn thôn dân. Đại sư huynh cùng khăn vàng trộm đại chiến, cuối cùng cứu toàn bộ thôn cùng ta. Nhưng đại sư huynh lại chết trận, ngay cả huyết dịch đều chảy khô, thậm chí thời điểm hắn chết đều là đứng đấy. Một màn kia cũng là ta cả đời khó quên chẳng cảnh. Về sau chúng ta mai táng đại sư huynh, đồng thời nhiều lần thăm hỏi đại sư huynh, nhưng đột nhiên có một ngày, đại sư huynh phần mộ bị người đào móc, thi thể không cánh mà bay. Ta rất thống khổ, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại ta lại một lần lâm vào nguy cơ thời điểm, đại sư huynh xuất hiện, tại trong tuyệt cảnh đem ta cứu được trở về. Từ đó về sau đại sư huynh một mực trợ giúp ta, thủ hộ nhân tộc, dù là hắn trở thành cương thi, hắn cũng không có thương tổn một nhân loại, ngược lại một mực thủ hộ nhân tộc. Đại sư huynh công tích khả năng cảm động trời xanh, hắn có thể dưới ánh mặt trời tự do hành động, thậm chí không cần hút huyết dịch, chỉ cần hấp thu linh khí liền có thể tồn tại. Đại sư huynh từ đầu đến cuối đều không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, cho nên khi tông môn có người bị hút khô về sau, ta liền đến chỗ tìm kiếm kẻ cầm đầu, về sau chúng ta bị tông môn giam giữ tại nơi này. Diệp Phàm đại khái giảng thuật một chút đã từng quá khứ, dù là lỗ tai hắn cái mũi đều tràn ra máu tươi, hắn cũng trước tiên đem quá khứ giảng thuật ra, lúc này mới có thời gian lau huyết dịch. Lại là dạng này. Đại trưởng lão nghe nói như thế kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, mặc dù trong lòng vẫn như cũ mang theo hoài nghi, nhưng không biết vì cái gì, đã cảm thấy Diệp Phàm không có nói sai. Chủ yếu vừa rồi Lý Hiên trong nháy mắt bài trừ kim đan uy áp, khiến đại trưởng lão cảm nhận được cương thi huyết phân thân bất phàm. Như thế bất phàm cương thi, làm án sau hẳn là đã sớm trốn, căn bản không cần tiếp nhận giam giữ nỗi khổ, cho nên đại trưởng lão có chút không biết rõ. Cũng tại lúc này, Trừ Ma Tông tông chủ mang theo một đám cao tầng, trùng trùng điệp điệp đi đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Hiên. Tại sao không có giải vào trấn ma ti? Tông chủ đi tới sau nhíu mày nhìn về phía đại trưởng lão, tựa hồ trách cứ hắn tốc độ quá chậm. Tông chủ khiến đại trưởng lão có chút trầm mặc, hắn nghĩ tới vừa rồi chẳng cảnh, còn có Diệp Phàm giảng giải, đại trưởng lão chân thành nói: "Tông chủ, ta cảm thấy chuyện này khả năng có ẩn tình, mà lại chúng ta không có xác thực chứng cứ, chứng minh là đầu này cương thi giết người. Vạn nhất tính sai, đó chính là chúng ta thất trách." "Chứng cứ xác thật?" Tông chủ nghe nói như thế chau mày, bởi vì hắn xác thực không có chứng cứ, ai cũng không nhìn thấy cương thi đả thương người. Nhưng tông môn đệ tử bị khơi dậy lửa giận, đều muốn vì chết đi cô nhi quả mâu báo thù, cho nên chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Tông môn kiểm trắc bên trong, chỉ có cái này một đầu cương thi tại tông môn, mà lại đưa nó giam giữ về sau, không còn có người bị tập kích. Điểm này không thể làm chứng theo sao? Mà lại coi như không có chứng cứ, cương thi cũng là tà vật, nên xử tử. Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tông chủ nói đúng, cương thi vốn là chí âm chí tà ma vật, cuối cùng sẽ tổn thương nhân loại, nhất định phải đưa nó giải vào trấn ma ti, để nó tiếp nhận đốt luyện chi hình. Cương thi trời sinh hút máu người, dạng này âm u sinh vật căn bản không xứng sinh tồn ở trên thế giới, coi như không có chứng cứ cũng hẳn là giết chết nó. Tông môn các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Hiên, từng cái kêu đánh kêu giết, muốn giết chết cương thi. Mọi người yên lặng một chút, chuyện này ta cảm thấy vẫn là chờ một chút, chủ yếu chúng ta thật không có chứng cứ, mà lại Diệp Phàm là tông môn tiểu thiên tài, diễn sát rất nhiều tà vật, công lao không nhỏ, hắn lại cùng cương thi quan hệ rất tốt. Nếu như cứ như vậy giết cương thi, Diệp Phàm khẳng định đối tông môn bất mãn, ta cảm thấy tìm tới chứng cứ, để Diệp Phàm tâm phục khẩu phục mới là trọng điểm. Đại trưởng lão cẩn thận nói. Chương 332, công đức bắt quái bản. Trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp. Đại trưởng lão khiến hiện trường đám người nhíu mày. Bởi vì thời gian ngắn thật khó tìm được người chứng cứ, trừ phi không muốn chứng cứ, trực tiếp giết chết cương thi. Nhưng Diệp Phàm tiến vào tông môn sau biểu hiện rất không tệ, là một thiên tài, vạn nhất cương thi thật sự là bị oan uổng, xác thực dễ dàng để Diệp Phàm thất vọng đau khổ. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn thật đúng là không biết đi nơi nào tìm chứng cứ. Lúc này, xó xỉnh bên trong lặng lặng đứng thẳng một vị mỹ lệ nữ trưởng lão đi ra. Dịu dàng nàng cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Như vậy đi, ta hỏi một chút phụ thân, nhìn xem có thể hay không mời ra tông môn công đức bắt quái bản, kiểm tra một chút Diệp Phàm cùng cương thi trên người có không có công đức chi quang. Nếu như bọn hắn có công đức chi quang, vậy thì không phải là ác nhân, nếu như không có, đây tuyệt đối là ác nhân. Mỹ lệ nữ trưởng lão nói. Phương pháp này không tệ, nhưng công đức bắt quái bản là tông môn chí bảo, thái thượng đại trưởng lão sẽ đồng ý sao? Ngũ trưởng lão hỏi. Sẽ, phụ thân hiểu ta nhất, ta cái này hỏi một chút hắn. Dịu dàng mỹ lệ cựu trưởng lão lấy ra một viên thông tin ngọc phù, hướng bên kia phát ra tin tức. Rất nhanh, thông tin ngọc phù lóe sáng, một tiếng nói giản mua từ ngọc phù đối diện truyền tới. Tốt ta, đã ngươi muốn dùng liền dùng đi, cũng đừng làm mất rồi, công đức bắt quái bản đối tông môn rất trọng yếu. Ừm ân, ta sẽ chú ý, ta ơn phụ thân. Cựu trưởng lão mắt to cong thành vành trăng huyết, thanh âm ôn nhu phảng phất có thể đem người hòa tan. Trừ Ma Tông những người còn lại nghe được thông tin ngọc phù bên trong thanh âm, từng cái lộ ra kính ý thần sắc. Bởi vì thái thượng đại trưởng lão là Trừ Ma Tông người mạnh nhất, đã từng mấy lần chém giết cường địch, bảo hộ Trừ Ma Tông. Đối với công lao rất cao thái thượng đại trưởng lão, ở đây cao tầng tự nhiên rất kính trọng, hiện tại có được hắn cho phép, các cao tầng đều mong đợi. Bởi vì công đức bắt quái bản đã rất lâu chưa từng xuất hiện, lần trước vẫn là hơn 200 năm trước, rất nhiều tuổi trẻ trưởng lão đều chưa thấy qua. Mà công đức bắt quái bản tác dụng chính là kiểm trắc người khác công đức, nhìn thấy trên người đối phương công đức chi quang. Dưới tình huống bình thường nhân loại trên thân đều sẽ có 10 sợi công đức chi quang, làm việc thiện càng nhiều, công đức chi quang càng nhiều. Tông chủ và đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đã từng nhận qua công đức bắt quái bản chiếu xạ, lúc ấy hắn còn trẻ nhóm, trên thân có chừng 100 sợi. Dạng này công đức số lượng tốt vô cùng, đây cũng là Trừ Ma Tông bồi dưỡng bọn hắn nguyên nhân một trong, bởi vì phổ thông tu sĩ căn bản không có khả năng có nhiều như vậy công đức chi quang. Hiện tại, thông qua công đức bắt quái bản chiếu xạ cương thi, liền có thể nhìn ra cương thi trên người có không có công đức chi quang, nếu như không có, kia nhất định là chuyện ác làm tận, ngay cả công đức chi quang đều tiêu tán. Hơn 200 năm chưa từng gặp qua công đức bắt quái bản, hiện tại thật là có điểm mong đợi. Tam trưởng lão mong đợi nói. Đúng vậy à, năm đó chúng ta mấy cái đều là có được 100 sợi công đức tu sĩ trẻ tuổi, ta đến nay còn nhớ rõ thái thượng trưởng lão thấy cảnh này lúc, kia vui vẻ bộ dáng. Ta cũng nhớ kỹ, đáng tiếc về sau các đệ tử công đức chi quang quá ít, có thể xuất hiện 20 sợi cũng không tệ, tăng thêm công đức bắt quái bản xảy ra vấn đề, cuối cùng ẩn dưỡng đến nay. Không biết đầu này cương thi trên người có không có công đức chi quang, ta không yêu cầu nó cao bao nhiêu, dù là chỉ có một sợi, ta liền sẽ không giết nó, bởi vì một sợi cũng chứng minh nó có thiện tâm. Một sợi? Đừng có nằm ngọng, nó chính là một đầu tà ác cương thi, làm sao có thể có được công đức, hiện tại mời ra công đức bắt quái bản, chỉ là vì chứng minh nó có tội thôi. Chứ ma tông cao tầng nghị luận ầm ĩ, chỉ có đại trưởng lão rất ít nói chuyện, ánh mắt âm thầm quan sát Lý Hiên. Về phần Lý Hiên, hắn vốn là muốn rời đi, nhưng nghe được công đức bắt quái bản mấy chữ này, hắn cũng có chút tò mò. Nhất là nghe được có thể kiểm trắc công đức, hắn rất muốn nhìn một chút mình công đức có bao nhiêu. Ngưng tụ nhất giai công đức thể lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối không thể ngưng tụ nhị giai công đức thể, tăng thêm tu hành một mực tiêu hao công đức, cụ thể còn lại nhiều ít, Lý Hiên thật đúng là không rõ ràng. Nếu như có thể mượn cơ hội này, biết mình công đức số lượng, hắn cũng có thể tốt hơn an bài mình tu hành. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên cũng liền không nóng nảy đi, cứ như vậy yên lặng đứng thẳng, chờ đợi lấy bước kế tiếp tiến hành. Đi, đi công đức quảng trường mời công đức bắt quái bản. Theo tông chủ mệnh lệnh được đưa ra, đông đảo cao tầng trùng trùng điệp điệp hướng về công đức quảng trường đi đến, tự nhiên cũng mang tới Diệp Phàm cùng Lý Hiên cùng nhau đi tới. Các cao tầng đem tin tức này truyền bá xuống dưới, dẫn đến trong tông môn các tu sĩ vội vội vàng vàng bay tới, tụ tập tại công đức quảng trường, muốn nhìn một chút công đức bắt quái bản bộ dáng. Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem sát hại tông môn Di Xương kẻ cầm đầu có phải hay không cương thi. Nếu như là cương thi làm, bọn hắn nhất định phải đem cương thi tại chỗ tích chết. Cái này cũng dẫn đến công đức trên quảng trường người càng đến càng nhiều, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, chờ đợi lấy cao tầng mời ra công đức bắt quái bản. Tại mọi người chú ý bên trong, trừ ma tông các cao tầng đứng tại quảng trường chủ đài phía trên, lấy bắt quái phương thức đứng ở 8 cái phương vị, điều động linh lực của mình ý đồ mời ra công đức bắt quái bản. Dưới tình huống bình thường, công đức bắt quái bản cần thời gian rất lâu mới có thể tỉnh lại, sau đó từ dưới đất triệu hoán đi ra. Nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì bọn hắn hơi triệu hoán, công đức bắt quái bản liền vèo một cái liền chui ra, như là xoay tròn đĩa bay nổi đồng bền giữa không trung. Mà nó trôi nổi vị trí, khoảng cách Lý Hiên đứng thẳng phương hướng rất gần, giống như là bị Lý Hiên hấp dẫn. A, làm sao đơn giản như vậy liền triệu hoán đi ra rồi? Ta nhớ được 200 năm trước, thái thượng trưởng lão bọn hắn dùng thời gian thật dài mới mời ra công đức bắt quái bản. Nhị trưởng lão nghi hoặc. Sắc thực kỳ quái, dưới tình huống bình thường sau khi ra ngoài sẽ rơi trên mặt đất để kiểm trắc người đứng tại trên la bàn. Làm sao hôm nay nó tung bay ở không trung? Hơn nữa còn tại Diệp Phàm trên không. Các ngươi nói, Diệp Phàm có phải hay không tương đối đặc thù, cho nên hấp dẫn công đức bắt quái bản? Dù sao công đức bắt quái bản thế nhưng là trí bảo, có nhất định linh tính. Không rõ ràng, khó mà nói. Đám người làm không rõ đây là tình huống như thế nào, đều nghi hoặc nhìn. Ngược lại là phía dưới các đệ tử kích động, những kia tuổi trẻ đệ tử đời ba nhóm, càng là muốn được kiểm trắc một chút. Trong đó đời thứ ba thủ tịch đại sư huynh, cái thứ nhất đứng ra nói: "Tông chủ, các vị trưởng lão, chúng ta có thể hay không cũng tiếp nhận một chút kiểm trắc? Thông qua điểm này, chúng ta có thể xếp tra trong tông môn có hay không gian tế. Đồng thời chúng ta cũng có thể biết một chút tình huống của mình, như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ lỡ thật thật là đáng tiếc." "Ngươi nói có đạo lý, vậy liền đều đứng lên tới đi, nhìn xem các ngươi đều có bao nhiêu công đức." Tông chủ gật gật đầu, triệu hoán công đức bắt quái bản rơi trên mặt đất. Công đức bắt quái bản dài rộng bằng nhau, đại khái là một cỗ xe buýt chiều dài, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người. Theo tông chủ mệnh lệnh, đệ tử đời ba nhóm từng cái hưng phấn chạy đến công đức bắt quái bản phía trên, lặng lặng chờ đợi kiểm trắc bắt đầu. "Ông." Công đức bắt quái bản bắt đầu chuyển động, lực lượng thần bí có chút dập dờn, theo lực lượng này, bắt quái trên bàn các đệ tử trên đỉnh đầu nổi lên kim quang. Kim quang này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người trong cảm giác lòng tham dễ chịu, có loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Không tệ lắm, đại đa số đệ tử trên đỉnh đầu đều có 10 sợi trở lên kim quang, rất không tệ. Đời thứ 3 thủ tịch đệ tử tốt nhất, lại có hơn 80 sợi, đứa nhỏ này về sau phải nhiều hơn bồi dưỡng. Bên kia mập mạp cũng không tệ, có 50 sợi, tương lai cũng là trừ ma vệ đạo tốt tu sĩ. Trừ ma tông cao tầng nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm bắt quái trên bàn đệ tử, đối với các đệ tử biểu hiện rất hài lòng. Chương 333, Lý Hiên công đức chi quang. Cao tầng cũng khiến bắt quái trong mâm các đệ tử lộ ra mỉm cười. Trong đó có 50 sợi công đức chi quang kim quang mập mạp, ha ha cười nói: "Ta kiên trì không có sai, trừ ác dương thiện con đường này ta không có đi sai. Tiểu bàn sư đệ rất không tệ, hơn 50 sợi kim quang, về sau chúng ta có thể hợp tác săn giết tà ma." Đời thứ 3 thủ tịch đại đệ tử mỉm cười hướng mập mạp chào hỏi, rõ ràng nhận đồng tiểu mập mạp. "Đại sư huynh mới là lợi hại nhất, 80 sợi kim quang, ta đoán chừng là không đội kịp." Tiểu mập mạp khiêm tốn nói, chỉ bất quá hắn khẽ miệng một mực vểnh lên, rõ ràng tâm tình rất tốt. Trung quanh kim quang ít đệ tử đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hai người này, trong lòng thề nhất định phải thêm ra đi hàng yêu trừ ma. "Tốt tốt, tiếp tục đám tiếp theo." Tông chủ cười khoát khoát tay, đối cái này một nhóm đệ tử cũng rất hài lòng. Theo tông chủ mệnh lệnh, mới một nhóm đệ tử mang theo thật sâu hiếu kỳ, bay đến bát quái bàn phía trên, đứng ở phía trên chờ đợi kiểm trắc bắt đầu. Công đức bát quái bàn tiếp tục chuyển động, lực lượng thần bí lại một lần nữa dập dờn, bao phủ nhóm này đệ tử mới. Rất nhanh, những đệ tử này trên đỉnh đầu chớp động kim quang, đáng tiếc cái này một nhóm đệ tử biểu hiện còn kém một điểm, tốt nhất mới 15 sợi kim quang, kém vậy mà chỉ có 3 sợi kim quang. Biểu hiện như vậy tự nhiên khiến các cao tầng rất bất mãn, bọn hắn thậm chí âm thầm nhớ kỹ những cái kia kim quang rất ít đệ tử. Cũng may, theo một nhóm kiểm trắc, các đệ tử biểu hiện khôi phục bình thường, phần lớn đạt đến 10 sợi kim quang trở lên, thậm chí xuất hiện không ít hơn 30 sợi kim quang đệ tử. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một nhóm đệ tử kiểm trắc hoàn tất, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Phàm cùng Lý Hiên, chờ đợi lấy khảo thí bọn hắn. Diệp Phàm, ngươi đi lên trước đi. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, không để cho Lý Hiên phụ thân cương thi cùng tiến lên đi. Được rồi. Diệp Phàm nhìn Lý Hiên một chút, nhìn thấy Lý Hiên không có phản đối về sau, Diệp Phàm lúc này mới sải bước đi đến công đức bát quái bàn phía trên, lặng lặng chờ đợi kiểm trắc bắt đầu. Công đức bát quái bàn lại một lần chuyển động, chỉ bất quá lần này chuyển động tốc độ chậm một chút. Theo công đức bát quái bàn chuyển động, kim sắc quang huy chiếu rọi tại trên quảng trường, tia ánh vàng rực rỡ như là hào quang công đức chi quang, trong nháy mắt mọi người trừng lớn hai mắt. Hơn 1000 sợi. Nhị trưởng lão kinh ngạc đứng dậy, không thể tin được nhìn xem giữa không trung trôi nổi kim quang, tia sáng chói kim quang khiến nhị trưởng lão hoài nghi mình hoa mắt. Lại còn nhiều như vậy, Diệp Phàm làm nhiều ít chuyện tốt, vậy mà ngưng tụ nhiều công đức như vậy chi quang. Ngũ trưởng lão cũng không bình tĩnh, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, dạng này công đức số lượng, so với chúng ta lúc tuổi còn trẻ nhiều gấp bội, đứa nhỏ này thật khó lường. Còn thừa cao tầng trận to hai mắt, từng cái kinh nghi chưa định nhìn xem Diệp Phàm trên đỉnh đầu kim quang, rõ ràng bị Diệp Phàm trấn trụ. Chỉ có đại trưởng lão cao mày, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Đại trưởng lão, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện cái gì? Tông chủ nhỏ giọng hỏi thăm, lời này cũng khiến chung quanh cao tầng dựng lên lỗ tai, âm thầm nghe lén. Đúng vậy, đầu này cương thi rất bất phàm, lúc trước nó một cái trong nháy mắt làm vỡ nát ta kim đan uy áp, vẹn vẹn chỉ là một cái trong nháy mắt. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Ngươi nói cái gì? Một cái trong nháy mắt? Tông chủ nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, không thể tin được đường. Không có khả năng, ngươi uy áp coi như ta đều cần toàn lực mới có thể bài trừ. Một cái trong nháy mắt liền xem như ta liên hợp tất cả trưởng lão đều làm không được. Ta nói chính là sự thật, đầu này cương thi so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nó rất thần bí, người sở hữu phi phàm lực lượng. Mấu chốt cường đại như thế nó, dù là bị giam giữ tại trong lao ngục cũng không có đào tẩu, ngược lại yên lặng đi theo Diệp Phàm, giống như là bảo tiêu đồng dạng bảo hộ Diệp Phàm. Điểm này đưa tới ta hoài nghi, bây giờ thấy Diệp Phàm có nhiều như vậy công đức chi quang, ta đoán chừng khả năng này là cương thi công lao, nó đang trợ giúp Diệp Phàm, đầu này cương thi tuyệt đối không phải ác nhân. Đại trưởng lão nói lần nữa, người xác định, cương thi thật lại trợ giúp người thu hoạch được công đức. Nhị trưởng lão hoài nghi hỏi thăm, rõ ràng có chút khó có thể tin. Không chỉ là trợ giúp, ta hoài nghi cương thi công đức càng nhiều, khả năng cũng có hơn 1000 sợi, thậm chí 1500 sợi. Đại trưởng lão lần nữa nói, 1500 sợi? Không thể nào, cái này nhiều lắm. Đúng vậy à, cương thi là trời sinh tà ma, nó có thể thu được công đức cũng không tệ rồi, làm sao có thể có được 1500 sợi công đức? Ta dù sao không tin, đánh chết cũng không tin cương thi sẽ thu hoạch được nhiều công đức như vậy. Ngũ trưởng lão không ngừng lắc đầu, chết sống đều không tin. Nhìn xem liền biết, Diệp Phàm, tiếp xuống mang theo cương thi kiểm trắc đi. Đại trưởng lão chờ mong nói. Được rồi. Diệp Phàm đi xuống bắt quái bàn, đi vào Lý Hiên bên người, vừa muốn nói gì. Lúc này, Lý Hiên trực tiếp cất bước đi hướng bắt quái bàn, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, từng bước một đi hướng bắt quái bàn. Huyết phân thân không ngừng tiến hóa, khiến cương thi huyết phân thân thân thể cùng nhân loại rất tương tự, không còn như vậy cứng ngắc, có thể linh hoạt nện bước bộ pháp. Cứ như vậy, Lý Hiên từng bước một tới gần bắt quái bàn. Chân phải dẫm lên bắt quái bàn một cái mắt, bắt quái bàn có chút chấn động một cái, tựa hồ có linh tính. Rốt cục, công đức bắt quái bàn bắt đầu vận chuyển, lần này vận chuyển tốc độ chậm hơn, so trước đó chậm không chỉ gấp 10 lần, nhìn tựa như tại đầy nặng nghề đá mài. Mà theo bắt quái bàn chuyển động, lực lượng thần bí dập dờn, xuất hiện giữa thiên địa. Oeng! Như tiếng sấm tiếng nổ lớn quanh quần thiên địa. Một giây sau, kim sắc cổ sáng đột ngột xuất hiện phía trên Lý Hiên, từ dưới lên trên, trực trùng vân tiêu. Kia ánh sáng long ánh trụ như là như thực chất, trong nháy mắt tính cả trời cùng đất, kia mênh mông công đức chi quang liền tựa như trụ trời, sừng sững tại thiên không. Cái này đáng sợ công đức chi quang, như là như mặt trời lóa mắt, thậm chí công đức bát quái bàn đều kịch liệt rung động. Thật sự là công đức chi quang nhiều lắm, số lượng đã vượt qua bát quái bàn biểu hiện hạn mức cao nhất, càng nhiều công đức căn bản là không có cách hiện ra. Nhìn xem kia thông thiên kim sắc của sáng, cảm thụ được công đức chi quang bên trong ẩn chứa gột rửa sức mạnh của tâm linh, tất cả mọi người dọa sợ. Những cái kia cao tầng càng là cả kinh trừng lớn hai mắt, hãi nhiên vô cùng nhìn qua kim sắc của sáng. Mỹ lệ ôn nhu cựu trưởng lão, càng là cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người như là nhỏ ngốc mèo, ngốc ngay tại chỗ. Về phần Diệp Phàm, hắn cũng sợ choáng váng, trừng mắt hai mắt như là hóa đá cứng ở nguyên địa. Ông trời của ta, cái này công đức chi quang đã thực chất hóa, đây cũng quá nhiều đi. Có đệ tử sợ hay nói. Đúng vậy a, thật sự là nhiều lắm, cuối cùng có bao nhiêu sợi? Nó cơ hồ thực chất, căn bản là không có cách dùng sợi đến tính toán. Một đầu cương thi lại có nhiều công đức như vậy, mắt của ta bỏ ra sao? Không có hoa mắt, thật sự có nhiều công đức như vậy, hải lượng công đức, cái gì 100 sợi công đức, 1000 sợi công đức, tại cái này công đức trước mặt đều là cặn bã. Quá mạnh, thật quá mạnh, cảnh tượng hoành tráng, một màn này ta cả đời khó quên. Chương 334 đảo ngược thời gian tác dụng phụ. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, lần này triệt để mở rộng tầm mắt, cảm giác gặp tên tràn diện. Không chỉ là các đệ tử, liên liên trưởng lão nhóm cũng giống chưa thấy qua việc đời giống như, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tốt nửa ngày, những trưởng lão này mới khôi phục tới, từng cái đầu óc choáng váng bắt đầu nói chuyện. Thật bất khả tư nghị, ta mới vừa nói cương thi có 1500 sợi kim quang, kết quả hiện tại xem ra ta còn là đánh giá thấp cương thi. Nó trong bóng tối, tất nhiên làm đến không hết chuyện tốt. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp, thời gian thật dài đều không thể trong bình tĩnh tâm. Ngươi tối thiểu nhất tin tưởng cương thi có 1500 sợi kim quang, lúc trước ta ngay cả 1500 sợi kim quang cũng không tin. Kết quả ai có thể nghĩ tới, cương thi chẳng những có nhiều như vậy kim quang, lại còn ngưng tụ thông thiên của sáng, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngũ trưởng lão rung động nói, hai mắt nhìn chằm chằm kia trùng thiên của sáng. Còn lại trưởng lão liên tục gật đầu, dù là bắt quái bàn không còn chuyển động, Lý Hiên đã đi xuống dưới, các trưởng lão vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh kích động nội tâm. Rốt cục, thông thiên của sáng tiêu tán, các trưởng lão lúc này mới chỉnh lý tốt tâm tình, nhìn về phía đứng tại Diệp Phàm bên người cương thi huyết phân thân. Ta hiện tại tuyên bố, cương thi tiên sinh chính là chúng ta trừ ma tông khách nhân tôn quý nhất, cũng là trọng yếu nhất khách nhân. Tông chủ lớn tiếng nói. Hoan nghênh. Các trưởng lão nhiệt liệt hoan nghênh, vây xem các đệ tử cũng vội vàng đi theo hoan nghênh. Lúc trước bọn hắn đều chuẩn bị xong, chờ công đức chi quan kiểm tra hoàn tất về sau, liền chém giết tà ác cương thi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, thông thiên cổ sáng xuất hiện, hết thảy kết quả cũng thay đổi, tất cả mọi người thái độ đại biến, đang vì Lý Hiên gieo họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng có một cái nghi vấn, đó chính là cương thi vì sao có thể ngưng tụ nhiều công đức như vậy chi quang. Đáng tiếc không ai cho bọn hắn giải thích, bởi vì Lý Hiên đi, ở ngoài sáng tích mình công đức chi quang số lượng về sau, hắn một lần nữa về tới linh hồn bí cảnh bên trong. Ta cảm giác mình muốn đột phá, kim đan đại viên mãn, chờ sau khi đột phá liền đi cái kia bí cảnh. Lý Hiên nghĩ đến nhím nhỏ nói tam đại bí cảnh, trong đó trúc cơ kỳ linh hồn bí cảnh hắn đã có được, kim đan kỳ bí cảnh hắn còn không có tham dự. Cái này bí cảnh khẳng định so trúc cơ kỳ bí cảnh càng tốt hơn, có nhiều hơn bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Dù là nhím nhỏ nói qua, cái kia bí cảnh không có linh hồn bảo vật, cũng đáng được đi thăm dò. Bất quá thiên tài địa bảo cũng đủ rồi, Lý Hiên rất cần, cho nên hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu nếm thử đột phá kim đan hậu kỳ. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Trong tu hành, Lý Hiên quần áo đột nhiên không gió mà bay, độc thuộc về kim đan đỉnh phong uy áp bắt đầu tản mát. Siêu. Vết nứt không gian xuất hiện, nhím nhỏ kinh ngạc từ bên trong chui đi vào, khó có thể tin nói. Ngươi tốc độ đột phá quá nhanh đi, lúc này mới qua bao lâu, ngươi vậy mà đạt đến kim đan đỉnh phong. Thiên phú của ta, tương đối tốt một điểm. Lý Hiên bình tĩnh nói. Cái này gọi tốt một chút sao? Tốc độ này quả thực là biến thái có được hay không, ngay cả thiên mệnh chi tử cũng không sánh nổi ngươi. Nhím nhỏ tròn lựu lựu mắt đen nhìn qua Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên tu hành tốc độ quả thực là quái vật. Ta là thiên mệnh chi tử sư tôn, tu hành nhanh lên rất bình thường, không nói cái này, nói một chút kim đan kỳ bí cảnh đi, cho ta giảng thuật một chút nó tình huống cụ thể. Lý Hiên chăm chú hỏi thăm, thiếu khuyết các loại trái cây hắn, rất muốn biết một nhóm tới. Tốt, kim đan kỳ bí cảnh tên gọi Hàn Băng bí cảnh, bên trong có một bản siêu cấp lợi hại Hàn Băng hệ công pháp, cùng ngươi tu hành siêu thoát bảo điện cùng cấp bậc. Còn lại đại đa số đã tiêu hao, lúc ấy chủ nhân tại Hàn Băng bí cảnh lấy đi rất nhiều thứ, chỉ còn lại một chút thiên tài địa bảo, giá trị còn không bằng linh hồn bí cảnh. Nhím nhỏ giải thích, có siêu cấp tiến hóa quả thực sao? Siêu cấp dung hợp quả thực cũng được. Lý Hiên vội vàng hỏi thăm, hắn quan tâm hơn trái cây. Đương nhiên là có, mà lại số lượng không ít, nếu như ngươi thật đã thông Hàn Băng bí cảnh, thu hoạch lớn nhất chính là các loại trái cây. Bởi vì bí cảnh bên trong những vật này nhiều nhất, về phần đại đạo nền tảng, ta không xác định có, chủ nhân chưa nói qua. Nhím nhỏ tiếp tục giải thích. Thì ra là thế, vậy ta đi một chuyến Hàn Băng bí cảnh nhìn xem, ta rất cần các loại trái cây. Lý Hiên kích động. Hiện tại không đi được, bí cảnh không có đến mở ra thời điểm, đại khái nửa năm sau chính thức mở ra. À, cái này mai lệnh bài thông hành cho ngươi, có lệnh bài mới có tư cách thăm dò Hàn Băng bí cảnh. Nhím nhỏ đem một cái lệnh bài ném cho Lý Hiên, chờ nhìn thấy Băng Huyên Nhi về sau, nó kinh nghi nói: "Linh hồn của nàng vậy mà bình phục nhiều như vậy, nhìn tình huống muốn thức tỉnh, ngươi còn rất lợi hại, vậy mà thật lấy được linh hồn trái cây trị liệu nàng." "Nàng muốn thức tỉnh? Ngươi xác định?" Lý Hiên vội vàng hỏi. "Đúng, linh hồn của nàng khôi phục một chút, hẳn là có thể hoạt động đầu, thân thể tạm thời không cách nào động đậy, cần càng nhiều linh hồn trái cây." Nhím nhỏ giải thích, tiến đến Băng Huyên Nhi bên cạnh, nghi kiểm tra một chút nàng. Nguyên lai là dạng này. Lý Hiên thở dài một hơi, chưa khỏi Băng Huyên Nhi hắn mới có thể an tâm, không có cách, thua thiệt nàng nhiều lắm. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ngay tại lúc này Lý Hiên tình huống, cho nên hắn thật không muốn nợ nhân tình. Ngươi đang làm cái gì? Lý Hiên nhìn thấy nhím nhỏ tại Băng Huyên Nhi trong tay nhìn tới nhìn lui, nghi ngờ hỏi. Làm sao? Sợ ta dính nàng tiện nghi. Xin nhờ, ta là giống cái, cùng nói dính tiện nghi nàng, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Nhím nhỏ chớp ánh mắt đen lấy, nhìn chừng chừng lấy Lý Hiên. Đừng có dùng cái này ánh mắt nhìn ta. Ta chỉ đối người cảm thấy hứng thú. Lý Hiên cảnh giác lui lại một bước. Thật sao? Ta kỳ thật cảm giác ngươi có chút kỳ quái, tình cảm của ngươi giống như là bị cưỡng ép suy yếu qua, rất kỳ quái. Nhím nhỏ đột nhiên nói. Ừm. Bị cưỡng ép suy yếu qua. Lý Hiên sững sờ, hắn cẩn thận hồi tưởng trạng thái của mình, phát hiện mình tại thăm dò linh hồn bí cảnh trước đó cùng về sau, quả thật có một chút biến hóa. Lúc trước hắn đối mỹ nữ cái gì, vẫn là ngẫu nhiên chú ý, tỉ như lúc trước có được thượng đế thị giác thời điểm, hắn còn nhiều nhìn mấy lần mỹ nữ. Nhưng bây giờ, hắn đã quá lâu không có quan sát mỹ nữ, một mực cố lấy tăng thực lực lên, nghị trăm phương ngàn kế mạnh lên, bảo vệ mình, coi trọng người, còn có thế giới này. Chẳng lẽ là đảo ngược thời gian, suy yếu tình cảm của ta? Lý Hiên âm thầm suy nghĩ kiếp trước kiếp này, mình một loạt biến hóa, kết quả phát hiện tình cảm của mình thật sự có qua biến hóa. Tựa như lần trước linh hồn bí cảnh lúc, hắn cùng Tần Nguyệt cùng một chỗ tự sát trùng sinh, một màn này đối với kiếp trước địa cầu hắn tới nói, tuyệt đối là cả đời khó quên tình cảm. Bình thường tới nói hắn hẳn là tiếp nhận Tần Nguyệt, nhưng hắn sau khi sống lại không có trả lời Tần Nguyệt, hoặc là nói hắn đáp lại quá mức hàm xúc, mười phần mịt mờ. Bây giờ bị nhím nhỏ vạch đến, Lý Hiên ý thức được điểm này, phát hiện tình cảm của mình xác thực nhận lấy ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng hắn tình cảm, chính là đảo ngược thời gian thiên phú. Không tốt tác dụng phụ. Lý Hiên chau mày, thử nghiệm tỉnh lại tình cảm của mình, chờ tình cảm dần dần có khôi phục dấu hiệu, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt, có thể khôi phục. Lý Hiên yên lòng, nhìn về phía nhím nhỏ nói, cảm ơn, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện điểm này. Không khách khí, tốt, ta phải đi, ngươi chiếu cố ngươi tiểu thị nữ đi, tốt như vậy tiểu thị nữ đương nhiên muốn vĩnh viễn giữ ở bên người. Nhím nhỏ nói xong, một đầu đâm vào trong hư không, về nó ổ nhỏ đi ngủ đây. Nguyên địa chỉ để lại Lý Hiên, còn có đẹp như tiên nữ, da thịt tuyết trắng băng huyền nhi. Tranh thủ thời gian trị liệu đi, hy vọng ngươi sớm một chút tỉnh lại. Lý Hiên đi đến băng huyền nhi bên người, nhẹ nhàng cắt cổ tay của mình, tiếp tục dùng máu của mình cứu trợ ngủ say băng huyền nhi. Đinh, đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thành công đột phá đến kim đan trung kỳ, ban thưởng ngài Hàn Băng Trưởng Không tiến giai đến cao cấp. Đinh, đệ tử của ngài Diệp Phàm tại trừ ma tông bảo khố đạt được ma thần chi huyết, dung hợp sau thành tựu hoàn mỹ kim đan, ban thưởng ngài sơ cấp cắt đất trường khống. Chương 335, nàng quá xinh đẹp. Nghe được đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Lục Trường Sinh cùng Diệp Phàm gần nhất trưởng thành một mực rất chậm, nhất là Lục Trường Sinh, trước kia hắn là mạnh nhất, về sau dần dần bị Tần Nguyệt siêu việt. Chờ Thu Sở Vãn Thu về sau, nàng trở thành Lý Hiên mạnh nhất đệ tử, nguyên anh sơ kỳ thực lực, thời gian ngắn không ai có thể siêu việt. Không biết Sở Vãn Thu thế nào, nhìn nàng một cái tin tức đi. Lý Hiên điều ra bảng thông tin, xem xét đoạn thời gian gần nhất tăng lên tin tức. Đinh. Ngài số 800 huyết phân thân, đao trảm ô nhiễm sinh vật cá sấu, cứu vớt đại nhà thôn, nhận thôn dân cảm kích. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm, tại huyết mạch đại lục bị cường giả coi trọng, chuẩn bị bồi dưỡng. Đinh. Đệ tử của ngài Sở Vãn Thu, dẫn đầu nam vực một nhóm thiên kiêu đi vào Trung Châu, gia nhập các đại môn phái, bản thân nàng được vừa ra ngoài vực chống cự tà ma. Sở Vãn Thu vậy mà đi ngoại vực, đó cũng không phải là một nơi tốt. Lý Hiên cau mày, có chút bận tâm Sở Vãn Thu, bởi vì ngoại vực chiến đấu cực kỳ hung hiểm, một cái không tốt liền có khả năng chôn vùi. Lúc trước đã xuất hiện nhân tộc Nguyên Anh vẫn lạc sự kiện, mà lại không chỉ một lần. Sở Vãn Thu mới Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh kỳ pháp thuật đều không có học tập, thực lực như vậy tại ngoại vực, tuyệt đối thuộc về hạng chót tồn tại. Lý Hiên lo lắng xuất ra thông tin ngọc phù, cho Sở Vãn Thu phát ra tin tức, nói cho nàng nếu như gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ tìm hắn. Một bên khác, ngoại vực, Thiên Hương quốc sắc, xinh đẹp vô song Sở Vãn Thu, chính cầm tử thần liêm đao cùng một đầu ngoại vực hoang thú chiến đấu, song phương đánh cực kỳ kịch liệt. Nhưng cuối cùng, hoang thú đánh bay Sở Vãn Thu về sau, chui vào núi rừng bên trong, mấy cái lên xuống ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Lại thất bại, không nghĩ tới nam vực mạnh nhất ta, thậm chí ngay cả ngoại vực một cái cấp thấp nhất hoang thú đều không thể chém giết. Sở Vãn Thu tâm tình có chút thất lạc, con ngươi như nước có vẻ hơi ngầm đạm. Vãn Thu, đừng lo lắng, ngươi vừa tới ra ngoại vực, chưa quen thuộc ngoại vực chiến đấu, chờ nắm giữ tiết tấu chiến đấu, liền có thể chém giết hoang thú. Giọng ôn hòa từ nơi không xa truyền đến, sau đó một cầm quạt xếp tuấn tiếu thư sinh đi tới, mỉm cười an ủi. Tống Thanh Dương, xin đừng nên gọi ta Vãn Thu, ta và ngươi không quen. Sở Vãn Thu nhíu mày, đánh trong lòng phản cảm đối phương. Tốt ta, vậy ta bảo ngươi Sở tiên tử, ta cũng là hảo tâm, chúng ta lại là đồng đội. Tăng thêm ngươi vừa tới ngoại vực, thực lực thấp, có ta chiếu cố lời nói, cũng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được chiến công. Tống Thanh Dương lung lay quạt xếp mỉm cười, cố ý tản mát ra nguyên anh trung kỳ thực lực. Không cần, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Vãn Thu chau mày, trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tống Thanh Dương si mê đứng tại chỗ. Quá đẹp, ngay cả sinh khí đều đẹp như vậy, không được, ta nhất định phải cua nàng vào tay, dạng này siêu cấp đại mỹ nữ, coi như Trung Châu đều chưa thấy qua. Tống Thanh Dương thần thức tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh cấp tốc bay về phương xa. Rời phong cốc, ra thị tuyết trắng Sở Vãn Thu từ trong hư không đi ra, chuẩn bị tìm kiếm được vừa rồi hoang thú, hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Kết quả Tống Thanh Dương lại cùng tới, nhìn thấy chó ghẻ theo tới Tống Thanh Dương, Sở Vãn Thu rất khó chịu, thanh âm lạnh lùng nói: "Có thể hay không chớ cùng lấy ta? Ngươi rất phiền." "Sở tiên tử đừng nóng giận, ta sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ của ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi, một mình ngươi tại ngoại vực rất nguy hiểm." "Không cần ngươi quan tâm, cách ta xa một chút." Sở Vãn Thu thật có điểm tức giận, cảm giác gia hỏa này quá mặt dày mày dạn, làm cho người càng ngày càng chán ghét. Sinh khí Sở Vãn Thu khuôn mặt nhỏ căng cứng, lộ ra người sống chớ tiến bộ dáng, nhưng cái này tư thái Sở Vãn Thu vẫn như cũ đẹp làm cho người kinh tâm động phách. Tống Thanh Dương cảm giác mình luôn hãm, vội vàng như là liếm chó nói, đừng nóng giận, sinh khí sẽ ảnh hưởng làn da, cười một cái mới có thể càng tuổi trẻ. Ngậm miệng, cút. Sở Vãn Thu nổi giận, cầm liêm đao liền muốn báo nổi. Lúc này, nàng eo nhỏ nhắn bên trên thông tin ngọc phù phát sáng lên, Sở Vãn Thu xem xét, vội vàng dùng ý thức tiếp nhận. Sau đó, Lý Hiên thanh âm truyền vào trong đầu của nàng, nghe được Lý Hiên quan tâm, Sở Vãn Thu không tự chủ lộ ra mỉm cười, vốn là xinh đẹp vô song nàng, giờ khắc này càng đẹp làm cho người ngạt thở. Tống Thanh Dương thấy cảnh này triệt để bị mê chặt, nhưng đột nhiên hắn phản ứng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì Sở Vãn Thu tiếp thu tin tức của người khác về sau, mới lộ ra mỹ lệ mỉm cười. Điều này nói rõ gửi tin tức người đối Sở Vãn Thu 10 phần trọng yếu, thậm chí có thể là đạo lữ. Nghĩ đến Sở Vãn Thu có đạo lữ, Tống Thanh Dương cũng cảm giác nội tâm bị đâm một đao, đặc biệt khó chịu. Hắn thử hỏi, là ai cho ngươi phát thông tin? Nam hay nữ vậy đâu? Nam, chờ một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sở Vãn Thu trên mặt mỉm cười biến mất, ngược lại dùng lạnh lùng nhìn về phía Tống Thanh Dương. Ta. Nhìn xem Sở Vãn Thu thần sắc biến hóa, nhìn qua kia lạnh lùng đôi mắt đẹp, Tống Thanh Dương cảm giác mình lại bị đâm một đao. Nhất là nam hai chữ này, quả thực là liên tục bổ đao, khiến Tống Thanh Dương đau muốn đập đầu vào tường. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, tận khả năng mang theo mỉm cười lấy lòng nói, không có. Không có gì, ta chỉ là hỏi một chút, ta chỉ là hỏi một chút. Không hiểu đâu. Sở Vãn Thu lông mày hơi nhíu, sau đó chân nhỏ đạp đất, vũ mị thân thể đột ngột biến mất, triệt để rời đi phiến khu vực này. Nguyên địa chỉ để lại Tống Thanh Dương ngơ ngác đứng thẳng, cảm giác toàn bộ thế giới tràn đầy u ám. Không nghĩ tới Sở tiên tử đã có đạo lữ, ai, ta tình cảm lưu luyến còn chưa có bắt đầu liền bị vỡ vụn, bị một đầu tin tức nhẹ nhõm vỡ nát, quá khó tiếp thu rồi. Tống Thanh Dương biệt khuất không thôi, muốn tìm một cây đụng hai lần, trấn an trấn an mình thống khổ tiểu tâm linh. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Sở Vãn Thu quá đẹp, như là thần tiên hạ phàm, cho nên hắn lại một lần như là liếm chó đổi tới. Ngoại vực, Thanh Phong Sơn căn cứ. Căn cứ này là một cái cỡ nhỏ căn cứ, so ra kém không giới núi cùng Nguyên Anh thành lớn như vậy hình nhân tộc căn cứ. Tòa này nhỏ căn cứ cao thủ không nhiều, đại đa số là Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Nguyên Anh đại viên mãn ở chỗ này đều là cường giả đỉnh cao. Cường giả ít, đại biểu nhiệm vụ độ khó cũng thấp. Tòa này căn cứ phần lớn xử lý một chút cấp thấp nhiệm vụ, giám sát tà ma cùng quỷ dị, chữa trị từng cái cứ điểm trận pháp, cung cấp vật tư, thanh lý hoang thú loại hình nhiệm vụ. Bút thu cát. Giờ này khắc này, ở căn cứ cổng, phong thái hiểu điệu Sở Vãn Thu đột ngột xuất hiện, nện bước bắp đùi thon dài đi vào trong căn cứ nhiệm vụ đường, đem nhiệm vụ thất bại sự tình đưa ra. Lại thất bại sao? Phụ trách nhiệm vụ đảm chủ quản nhướng mày, có chút thất vọng nhìn về phía Sở Vãn Thu. Thật xin lỗi, là ta thất trách. Sở Vãn Thu thất lạc, cảm thán mình tại chiến đấu lực quá kém, so ra kém Trung Châu cùng cấp bậc tu sĩ. Cố gắng nhiều hơn đi, ngươi dù sao đến từ Nam vực, tu hành công pháp và pháp thuật đẳng cấp tương đối thấp, sức chiến đấu thấp ta cũng có thể lý giải, chỉ hy vọng lần sau ngươi đừng để ta thất vọng. Đàm chủ quản không có chụp Sở Vãn Thu chiến công, ngược lại trấn an vài câu. Nhưng Sở Vãn Thu tâm tình rất hạ, cảm nhận được mình cùng Trung Châu tu sĩ chênh lệch, nhưng ở ngoài vực không nơi nương tựa nàng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng không có đem mình nhiệm vụ thất bại sự tình nói cho Lý Hiên, cũng không có mời cầu Lý Hiên trợ giúp, bởi vì nàng không muốn Lý Hiên khó xử. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau, nàng biết rõ Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch lớn như là hổ câu. Nếu như nàng thỉnh cầu Lý Hiên trợ giúp, ngược lại giống như là khó xử Lý Hiên, đây cũng là Sở Vãn Thu tình nguyện mình khiêng áp lực, cũng không thỉnh cầu Lý Hiên trợ giúp nguyên nhân. Chỉ vì Lý Hiên giúp nàng quá nhiều, nàng thật không muốn để cho Lý Hiên lại vì nàng lo lắng. Cho nên trở lại động phủ về sau, nàng chỉ cùng Lý Hiên nói nàng tại ngoại vực rất tốt, không cần lo lắng loại hình. Linh hồn bí cảnh bên trong, Lý Hiên thu được Sở Vãn Thu tin tức về sau, trong lòng có chút hoài nghi, sau đó lấy ra vận mệnh chi thư xem xét. Rất nhanh, liên quan tới Sở Vãn Thu tại ngoại vực tin tức biểu hiện ra. Sở Vãn Thu tiến về ngoại vực về sau, kinh lịch một đoạn thời gian tung lũng kỳ, đây là nàng thời khắc gian nan nhất, cũng là nhất cô độc thời khắc. Vì thu hoạch chiến công, nàng nhiều lần trong chiến đấu thụ thương, mỗi một lần đều vết thương chồng chất, đồng thời cũng không nhìn thấy hy vọng. Dựa vào một lần lại một lần chém giết, nàng gian tân tích lũy đủ chiến công, đổi lấy đến Nguyên Anh kỳ pháp thuật, lúc này mới dần dần bộc lộ tài năng, trong tương lai thể hiện ra đáng sợ chiến lực. Không nghĩ tới, Sở Vãn Thu tại ngoại vực gian nan như vậy, lại còn gạt ta nói nàng rất tốt. Lý Hiên thở dài một hơi, suy tư giúp thế nào trợ nàng, dù sao cũng là đệ tử của mình, không thể nhìn nàng gian nan như vậy dãy rủa. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt nói qua, ngoại vực có đại lượng tứ giai cùng ngũ giai trận pháp, dùng để chống cự tà ma. Những trận pháp này bị phá hư sau cần chữa trị, những nhiệm vụ này đồng dạng có chiến công ban thưởng, ta rất am hiểu trận pháp, hoàn toàn có thể thông qua điểm này trợ giúp Sở Vãn Thu. Lý Hiên nghĩ đến trận pháp, là ngũ giai sơ cấp trận pháp sư, hắn trận pháp đem đương lợi hại, không hiểu trận pháp địch nhân rơi vào trận pháp bên trong, liền xem như Nguyên Anh kỳ cũng sẽ thụ trọng thương. Chương 336, Quốc sắc thiên hương Sở Vãn Thu. Trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp. Lôi cuốn đề cử, cấp vũ trụ sủng ái lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi, ta thật không phải ma thần, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ kiếm tiên 3000 vạn chư thiên thời đại mới từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí nữ phối nàng trời sinh tốt số đô thị quốc thuật nữ thần đỉnh chuôi thực vật manh thú. Dù sao ngũ giai trận pháp thuộc về Nguyên Anh kỳ trận pháp, uy lực viễn siêu tứ giai kim đan kỳ trận pháp. Nếu như trong trận pháp gia nhập liên hoàn trận uy lực tuyệt đối bạo tăng, lại thêm vào ẩn tàng trận pháp, tuyệt đối là một cái âm người cảm bẫy. Lý Hiên trong đầu linh quang chớp động, nghĩ đến rất nhiều hố người trận pháp, hắn rất muốn thử một chút, cho nên cầm lấy thông tin ngọc phủ, cùng Sở Vãn Thu liên hệ. Ngoại vực. Sở Vãn Thu thất lạc ngồi trong động phủ, cầm nhiệm vụ mục lục lật xem, tìm kiếm mình có thể làm nhiệm vụ, nhưng không có nguyên anh kỳ pháp thuật, nàng sức chiến đấu bị nghiêm trọng suy yếu. Lúc này thu được Lý Hiên tin tức, nàng vội vàng rũa ra tuyết trắng như ngọc tay nhỏ, tiếp thông tin tức, nghe được Lý Hiên. Trận pháp. Tiểu sư tôn ngươi muốn cho ta làm trận pháp nhiệm vụ. Nhưng ta trận pháp trình độ rất thấp, mới tam giai mà thôi, tại ngoại vực căn bản không lấy ra được. Sở Vãn Thu thất lạc trả lời, cảm giác mình bây giờ ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, không còn gì khác. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi, tam giai đã có cơ sở, ta dạy cho ngươi tứ giai trận pháp. Ngươi trước tiếp một cái trận pháp nhiệm vụ, đem trận pháp hình ảnh chuyển tới, ta từng bước một dạy ngươi. Thông tin ngọc phù bên trong truyền đến Lý Hiên thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự tin, cũng khiến Sở Vãn Thu tâm tình bất an được an bình phủ. Cảm ơn ngươi. Sở Vãn Thu sóng mắt lưu chuyển, cảm kích gật đầu, đồng thời xác nhận một cái ban thưởng ít nhất nhiệm vụ. Ban thưởng ít biểu thị trận pháp đẳng cấp thấp, nàng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ sẽ gia tăng. Không có cách, nàng thật lo lắng cho mình học không được trận pháp, kết thúc không thành nhiệm vụ. Tiểu sư tôn, xác nhận nhiệm vụ, ta đem trận pháp tin tức truyền cho ngươi. Sở Vãn Thu chân thành nói. Được. Rất nhanh. Trận pháp tin tức truyền quá khứ, sau đó Lý Hiên bên kia rơi vào trầm mặc. Tiểu sư tôn thế nào? Có phải hay không trận pháp độ khó quá cao? Nếu không ta từ bỏ đi. Sở Vãn Thu vội vàng nói. Không phải quá cao, là quá thấp, ngươi làm sao tiếp cái đơn giản như vậy trận pháp? Được rồi, đơn giản liền đơn giản đi, ta trước dạy ngươi làm sao bố trí. Ngọc Phù bên trong lần nữa truyền đến Lý Hiên thanh âm, một chút xíu giảng giải, dạy bảo Sở Vãn Thu. Một bên khác, nhiệm vụ đường. Cầm quan xếp Tống Thanh Dương đi vào, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, giống như là tìm kiếm cái gì. Phụ trách nhiệm vụ đàm chủ quản nhìn thấy Tống Thanh Dương, liền vội vàng hỏi. Tống Thanh Dương, ngươi không phải cùng Sở Vãn Thu trở thành đồng đội sao? Làm sao nàng nhiệm vụ lại thất bại? Nàng không chịu để cho ta hỗ trợ, đối ta rất bài xích. Tống Thanh Dương bất đắc dĩ nói. Cái này không thể được, ngoại vực nguy hiểm trùng điệp, đồng đội trợ giúp rất trọng yếu, nàng sao có thể cự tuyệt đồng đội hỗ trợ? Quay đầu ta nói một chút nàng. Đàm chủ quản không cao hứng, coi là Sở Vãn Thu lòng dạ cao, cần nói đạo nói. Không phải nàng nguyên nhân, là ta biểu hiện quá ân cần, chọc giận nàng không cao hứng, ta cũng không có cách, nàng quá đẹp, ta lần thứ nhất đối một nữ nhân động tâm. Tống Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, khổ tu nhiều năm hắn, kinh lịch cũng không nhiều, thường xuyên vừa bế quan đều là rất nhiều năm, hắn thậm chí không có hiện đại người kinh lịch hơn nhiều. Ngươi là Thanh Sơn Tông mạnh nhất thiên tài, thiên phú siêu phàm, tu hành tiến triển cấp tốc, dáng người cũng không tệ, Sở Vãn Thu vì sao bại xích ngươi? Đàm chủ quản nghi hoặc. Nàng có đạo lữ, ta cũng là vừa biết. Tống Thanh Dương một bộ mặt như ăn mướp đắng. Nguyên lai là dạng này, đừng nản chí, ta đoán chừng đạo lữ của nàng thực lực không mạnh, nếu không nàng cũng sẽ không cô đơn tại ngoại vực phân đấu. Sau đó ngươi biểu hiện tốt một chút, thành tín đại nàng, sớm muộn sẽ cảm động nàng. Đàm chủ quản an ủi. Thật sao? Ta thật còn có cơ hội không? Tống Thanh Dương vội vàng hỏi thăm. Đương nhiên, nàng hiện tại một mình tại ngoại vực phát triển, khẳng định rất gian nan, nếu như ngươi một mực thành tâm trợ giúp nàng, sớm muộn đả động nàng. Đàm chủ quản tiếp tục nói. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, đàm chủ quản ngài yên tâm, tương lai nếu như ta có thể đuổi tới Sở Vãn Thu, ta nhất định cho ngươi đưa một món lễ lớn. Tống Thanh Dương kích động không thôi. Tốt tốt tốt, các ngươi Thanh Sơn Tông đại lễ, ta còn thực sự có chút chờ mong, đi thôi, biểu hiện tốt một chút. Đàm chủ quản cười ha hả thúc giục. Xách nhỏ đình áp. Được rồi. Tống Thanh Dương hưng phấn bay ra ngoài, thẳng đến Sở Vãn Thu động phủ phương hướng. Chỉ tiếc hắn tới chậm, bởi vì Sở Vãn Thu đã đi đến số 98 cứ điểm, đi sửa phục nơi đó tứ giai sơ cấp trận pháp. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. 3 ngày này Tống Thanh Dương sốt ruột hỏng, một mực tìm không thấy Sở Vãn Thu, chờ nhìn thấy Sở Vãn Thu phong trần mệt mỏi gấp trở về sau, hắn vội vàng nói: "Sở tiên tử ngươi rốt cục trở về, ngươi đã đi đâu, làm sao đi lâu như vậy, ngoại giới nguy hiểm như vậy, ngươi hẳn là mang ta lên, ta là nguyên anh trung kỳ, có thể bảo hộ ngươi an toàn." "Không cần." Sở Vãn Thu lạnh giọng cự tuyệt, xài bước đi vào nhiệm vụ đường, bắt đầu đưa ra nhiệm vụ. "A, là ngươi xác nhận 9 số 8 cứ điểm nhiệm vụ, không nghĩ tới ngươi sẽ còn trận pháp." Đàm chủ quản nhìn thấy Sở Vãn Thu để giao nhiệm vụ, kinh ngạc nhìn nàng. "Ừm, vừa vặn ta sẽ chữa trị số 98 cứ điểm phòng hộ trận, còn những cái khác trận pháp, ta hiểu rõ cũng không nhiều." Sở Vãn Thu có chút niềm tin không đủ, bởi vì 3 ngày này đều là Lý Hiên giảng giải, nàng dựa theo Lý Hiên dạy bố trí. Kết quả bố trí 3 ngày, nàng càng ngày càng xem không hiểu, chỉ là máy móc dựa theo Lý Hiên nói bố trí một đống lớn trận pháp. Những trận pháp này quá phức tạp, nàng đều không biết đây là trận pháp gì, cái kia ngay cả chuỗi trận pháp, thấy đầu nàng choáng. Nhất là sau cùng ẩn tàng trận pháp, vậy mà đem tất cả trận pháp ẩn nặc, từ bên ngoài nhìn vào chính là một cái tứ giai sơ cấp phòng hộ trận mà thôi. Cái này cũng khiến Sở Vãn Thu đối Lý Hiên càng phát ra bội phục, cảm giác Lý Hiên chính là trận pháp thiên tài. "Ngươi đi về trước đi, ngày mai sẽ có kiểm trách nhân viên đi xác nhận nhiệm vụ tình huống, nếu như xác thực chữa trị phòng hộ trận, chiến công sẽ cho ngươi cấp cho." Đàm chủ còn nói. "Được." Sở Vãn Thu gật gật đầu, chuyển qua thân thể mềm mại, bước nhanh đi hướng động phủ của mình. Tống Thanh Dương thấy cảnh này, muốn theo quá khứ, mong muốn lấy Sở Vãn Thu kia lạnh lùng thân sắc, Tống Thanh Dương lại ngừng bộ pháp. Chờ Sở Vãn Thu triệt để rời đi về sau, Tống Thanh Dương thở dài một tiếng nói: "Không nghĩ tới nàng sẽ còn trận pháp, về sau nàng có thể một mực làm trận pháp nhiệm vụ, cái này ta căn bản không có cách nào biểu hiện. Đừng lo lắng, chỉ là tứ giai sơ cấp trận pháp mà thôi, đây chính là người mới nhiệm vụ, không có gì độ khó, về sau ngươi nhiều hơn biểu hiện, có rất nhiều cơ hội. Đàm chủ quản ăn đuổi, đối Sở Vãn Thu bố trí tứ giai trận pháp, rất không thèm để ý. Ngài nói cũng đúng, tứ giai trận pháp xác thực thấp điểm, ta chỉ cần mấy hơi thở liền có thể phá hủy tứ giai sơ cấp trận pháp. Tống Thanh Dương nghe nói như thế thở dài một hơi, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Yên tâm, Sở Vãn Thu coi như nàng biết một chút cấp thấp trận pháp, cũng không nhiều lắm tác dụng, nàng nghĩ góp nhặt đủ chiến công đổi lấy pháp thuật, cần rất dài thời gian. Trong khoảng thời gian này không ai có thể giúp nàng, nếu như ngươi trợ giúp nàng, nhất định có thể thắng được cảm kích của nàng, nói không chừng nàng liền thích ngươi. Đàm chủ quản tiếp tục nói. Tốt tốt tốt, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Tống Thanh Dương vui vẻ không thôi, rất chờ mong mình tại Sở Vãn Thu khốn khổ bên trong xuất hiện, như cái anh hùng đồng dạng trợ giúp nàng. Ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới, ta đem nhiệm vụ sửa chữa thành chỉ có thể tới đây xác nhận nhiệm vụ, ngày mai Sở Vãn Thu khẳng định sẽ tiếp trận pháp nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi cùng nàng cùng đi. Đàm chủ quản nói. Được, vậy liền phiền phức đàm chủ quản. Tống Thanh Dương vui vẻ đi, đang chờ mong bên trong rời đi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Sở Vãn Thu thật sớm đi tới nhiệm vụ đường, cao mày chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ. Sở tiên tử, ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ à? Ta và ngươi cùng một chỗ tiếp đi, ta tiếp một cái tứ giai trung cấp trận pháp nhiệm vụ, ban thưởng tương đối phong phú. Ngươi cùng ta cùng đi, ta đối với trận pháp hiểu rõ nhiều, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Tống Thanh Dương vội vàng nhảy ra nói. Không cần. Sở Vãn Thu trực tiếp lắc đầu, bởi vì Lý Hiên ghét bỏ trận pháp đẳng cấp quá thấp, để nàng xác nhận một chút cao cấp điểm trận pháp nhiệm vụ. Lúc này, ba tên máu me khắp người nguyên anh đỉnh phong tu sĩ vào, quanh thân tản ra sát khí nhìn về phía nhiệm vụ đường. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến hiện trường tất cả mọi người biến sắc, đàm chủ quản càng là vội vàng nói: "Thiết Sơn đội trưởng, ngài đây là thế nào? Làm sao bị thương thành dạng này?" "Ngươi đây không cần phải để ý đến, số 98 cứ điểm trận pháp là ai bố trí?" Nguyên Anh đỉnh phong Thiết Sơn đội trưởng lớn tiếng nói: "Số 98 cứ điểm." Nghe nói như thế, đàm chủ quản trước tiên nhìn về phía Sở Vãn Thu, bên cạnh Tống Thanh Dương cũng nhìn sang. Bởi vì trận pháp chính là Sở Vãn Thu bố trí, mà lại bỏ ra 3 ngày thời gian. Ánh mắt của bọn hắn đưa tới ba tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chú ý, dẫn đầu Thiết Sơn đội trưởng đi đến Sở Vãn Thu trước mặt, trừng mắt hai mắt hỏi: "Trận pháp là ngươi bố trí?" "Đúng vậy, là xảy ra vấn đề gì sao?" "Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả." Sở Vãn Thu chấn định trả lời, trong lòng lại có chút lo lắng. Bởi vì nàng trận pháp trình độ thấp, dù là Lý Hiên giảng giải rất kỹ càng, nàng cũng thường xuyên phạm sai lầm. Nếu như bởi vì lỗ hổng đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có nhân tộc tử vong, nàng tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời.